Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, sau cùng đi thuyền hỏa diễm kết thúc, chúng tiểu nhân. Khởi hành. Ba lượng hai về tới trên thuyền, Cloud vẫn nhìn bốn phía, ra lệnh. Rống, theo tiếng gào thét, tất cả mọi người là phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Rầm rầm, rầm rầm, từng chiếc đội thuyền dần dần hướng về xa phương hướng đi, từ từ biến mất không còn tăm tích. Oanh, ba ba, hải quân nguyên soái từng bước một đi tới cầm đao Goroshi bên người, bình tĩnh nói, đệ tiên sinh, là ta thất bại trận chiến tranh này, nhìn như là thắng lợi, trên thực tế, lại là ta thất bại, rốt chết đi, dĩ nhiên là bởi vì cùng hải tặc liên thủ mà chết. À ha ha, cười đắng chát, hải quân nguyên soái bình tĩnh nói, ta nguyện ý từ đi hải quân nguyên soái chức trách, công là một cái hợp cách nhân tuyển, hắn có thể trở thành tân nhiệm hải quân nguyên soái. Hiển nhiên, tại Raven cùng Ung Sung đều đã chết đi tình huống phía dưới, lựa chọn tốt nhất liền là công. Huống chi, công mặc dù so với hai người khác, tính tình mặc dù hơi táo bạo một chút, nhưng cũng là đồng dạng trí dũng song toàn, cũng không phải tương lai Bosalino loại kia mỗi ngày không lý tưởng người. Ân, cầm đao Goroshi bình tĩnh nói, thua sao tại lão phu xem ra, trên thực tế ngược lại là căn bản không có thua, mặc kệ là kết quả như thế nào, rốc phải chăng chết cho dù là băng hải tặc rốc không có hủy diệt, trên thực tế, người ta đều vô cùng rõ ràng, băng hải tặc rốc những người này, mỗi người đều là bạo ngược người, rốc có thể trấn áp lại bọn hắn. Mà pháp sư làm không được. Cầm đao Goroshi nói không sai. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, cho dù là Cloud thực lực đạt đến có thể trấn áp những người này thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không thần phục với Cloud, nguyên nhân kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, bọn hắn tán thành Rock là bởi vì Rock cho thấy không thể địch nổi lực lượng, với lại Rock cũng không phải đơn thuần muốn để bọn hắn thành vì mình một phần tử. Nói tóm lại, băng hải tặc Rock kiến lập tràn đầy đủ loại trùng hợp. Hồ, hải quân nguyên soái vẫn như cũ là nghiêm túc nói, đệ tiên sinh, ngài cho rằng, cứ như vậy để băng hải tặc Rốc rời đi còn tốt chứ, cầm đao Goroshi bình tĩnh nói, cũng không phải cái gì việc khó, băng hải tặc Rốc rời đi, sẽ phân liệt, chỉ cần không có Rốc, còn lại bất quá là lính tông tướng của thôi, muốn xử lý rơi, chỉ là đơn thuần vấn đề thời gian thôi. Đối với cầm đao Goroshi thuyết pháp này, hải quân nguyên soái cũng là công nhận. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là, hải quân nguyên soái có một chút đang suy nghĩ cái gì, vì cái gì không trực tiếp đem băng hải tặc Rốc lưu lại đâu, cầm đao Goroshi bình tĩnh nói. Ngươi là đang suy nghĩ vì cái gì không trực tiếp đem băng hải tặc Rốc toàn bộ chém giết ở chỗ này sao? Hải quân nguyên soái gật đầu nói, "Đây đúng vậy." Cầm đao Goroshi tiếp tục nói, "Ngươi đã quên một điểm mấu chốt nhất chính là, bọn hắn chỉ là một đám tên điên, một đám hải tặc thôi, bọn hắn chết cũng chính là chết rồi, thế nhưng là dù là không tính cả lão phu, người đây công đâu sen gút đâu gáp đâu Jeffy đâu tơ su đâu." Nghe cầm đao Goroshi từng câu chất vấn. Giờ khắc này, ở đây tất cả binh sĩ đều là trong nháy mắt phản ứng đi qua, không sai bọn hắn không thể chết, mạng của bọn hắn so với hải tặc càng thêm trước đó. Hải tặc mấy tên cặn bã này, chết liền là chết. Bọn hắn nếu là chết. Hải quân tất cả tinh nhuệ cùng cao tầng chiến tử Great Prison cao, tầng cùng đỉnh cấp chiến lực chiến tử Judicio Island tất cả đỉnh cấp chiến lực chiến tử chính phủ tổ chức cường đại chiến lực chiến tử cùng Goroshi thứ nhất chết đi, còn có cơ hồ tám thành thiên long nhân đều tử vong. Như vậy kết quả sẽ là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút. Giờ khắc này, bọn họ đều là lập tức phản ứng đi qua, nếu là thật chính là dạng này. Toàn bộ thế giới sợ rằng sẽ trở nên hỗn loạn lạ thường. Thậm chí là nói, toàn bộ thế giới đều sẽ trong nháy mắt lâm vào sụp đổ bên trong, hiện tại đã biết rõ sao, cầm đao Goroshi bình tĩnh nói, các ngươi đều rõ ràng sao cái thế giới này cũng không phải là chỉ có hải tặc cái này một loại uy hiếp, thậm chí là nói, hải tặc uy hiếp bất quá là không đáng giá nhắc tới thôi, rốt nhân vật như vậy chỉ có một người, những người khác căn bản không đáng để lo, trừ cái đó ra đâu những người khác đến cùng là dạng gì, mỗi người đều là biết. Nếu là thật dạng này, những cái kia siêu cường quốc, Underground Emperor, hắc ám thế lực, các loại tổ chức. Có thể nói, những này đã bị chính phủ thế giới phủ trấn áp nhiều năm như vậy, cho tới nay đều là thành thật những này tiểu lão đệ, lập tức liền sẽ nhảy dựng lên, đến lúc kia, coi như không phải cái gọi là hải tặc ở giữa quần hùng cát cứ, mà là chân chính toàn bộ thế giới đều là quần hùng cát cứ. Triệt để tiến nhập chiến quốc thời đại đương nhiên, có cầm đao Goroshi cho rằng hải tặc không xứng cùng nhóm người mình đổi mệnh nguyên nhân. Thế nhưng là, trọng yếu nhất vẫn là điểm này. Mỗi người đều là rõ ràng điểm này, thế giới này không thể loạn, nếu như ở đây những người này thật đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương, cái kia toàn bộ thế giới liền là chân chính loạn. Chính nghĩa, hòa bình, hết thảy tất cả đều sẽ trở thành bọt nước, toàn bộ thế giới triệt để lâm vào náo động cùng trong điên cuồng, hết thảy đều sẽ bị quét ngang. Sau đó, cầm đao Goroshi tiếp tục nói, những chuyện khác, liền từ ngươi đến xử lý a bất quá, ngươi từ chức ta cũng không đồng ý, ngươi có thể đem hải quân nguyên soái vị trí giao cho công, trừ cái đó ra. Lục quân cùng không quân đang tiến hành tổ kiến, vẹn vẹn nương tựa theo hải quân vẫn là quá mềm nhũn, lão phu sẽ trở thành lập mới vị trí Tam quân tổng soái, từ ngươi đến nhậm chức. Ta. Hải quân nguyên soái có một chút chần chờ, mà cầm đao Gorosi thì là lạnh nhạt nói, vậy cứ thế quyết định. Trừ cái đó ra, Gáp cùng Roger liên thủ đánh bại Rock đem tin tức này sửa đổi, không chỉ là để lộ ra Gáp đánh bại Rock, để Gáp trở thành hải quân anh hùng. Trừ cái đó ra, theo công trở thành nguyên soái, đại tướng vị trí cũng là trống không, từ Sengup, Gáp, Jeffy ba người trở thành hải quân bản bộ đại tướng. Đáng giá xử lý một sự kiện chính là, Sengup phải thật tốt bồi dưỡng, tư chất của hắn rất tốt. Là, hải quân nguyên soái liên tiếp gật đầu, sự tình thật là rất nhiều. Lúc này, mặc kệ là cầm đao Gorosi đến cùng là có dạng gì ý nghĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ thất vọng đau khổ, giai đoạn này, nếu để cho người thất vọng đau khổ, nhưng chính là phiền toái. Một bên khác. Gáp, người không sao chứ, không chết được, Sengup, không có việc gì, Gáp nhe răng trợn mắt bị Jeffy khiêng, mà Sengup thì là lắc lắc đầu nói, gây Gorosi sở ngôn đích thật là chính xác, thế nhưng là ta cho rằng, băng hải tặc rốt người, nếu là về tới trên biển lớn, cũng sẽ trở thành phi thường to lớn phiền phức, còn có băng hải tặc Roger. Tơ Su gật đầu nói, ừ không sai, đáng tiếc sự tình đã đến một bước này, đây là chúng ta không cách nào cải biến chính là, nếu như lựa chọn liều mạng sẽ là toàn bộ thế giới náo động, nếu như không tuyển chọn náo động, sẽ là hải tặc náo động. Đến. Hai hải khách quan lấy nó nhẹ, ân, thần chi cốc chiến tranh, chung quy là hạ màn, bên này mỗi người đều là tại khí thế ngất trời bắt đầu xử lý lên mặc kệ là quá trình thế nào. Kết quả đây, chính phủ phủ phủ lấy được thắng lợi, băng hải tặc tróc thuyền trưởng, rốt dê xê bét chiến tử cái này cũng đã đủ rồi. Về phần Edward, Cloud trở thành đời thứ hai băng hải tặc rốt thuyền trưởng, kỳ thật chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết, băng hải tặc rốt khoảng cách giải tán cũng chính là cách xa một bước, những người kia sẽ không tiếp tục tùy tùng Cloud. Rầm rầm, rầm rầm, giờ này khắc này, chiếc thuyền hải tặc tại đi thuyền, mỗi người đều là trầm mặc không nói, bọn hắn nhìn xem vừa mới mở lên trải nghiệm, phản phất là tại đối ứng bọn hắn đồng dạng. Tương lai của bọn hắn bất quá là vừa mới dâng lên, hết thảy chỉ là vừa mới bày ra thôi. Cloud ta muốn rời đi, Roger đi tới Cloud trước mặt, thì là tùy tiện nói, đều lần tiếp theo gặp lại, ngươi thế nhưng là phải cẩn thận. Cloud bình tĩnh nói, ngươi vẫn là đi nhanh một chút a, không phải vậy, y theo ngươi sở tác sở vi, những người này thế nhưng là dễ dàng làm thịt ngươi. Ha ha ha, Roger nhìn thoáng qua tất cả mọi người, cũng là gãi gãi đầu, xoay người thả người nhảy lên, trở lại mình trên thuyền hải tặc, liền đã rời đi. Cloud nói không sai. Vừa mới mặc dù là chiến hữu, hiện tại vẫn là thành thật thật rời đi tương đối tốt, bằng không, cục diện như vậy phía dưới, bọn gia hỏa này, trời mới biết đến cùng là sẽ như thế nào, có thể sẽ trực tiếp giết chết mình, vậy coi như là không đáng. Roger đối với mình thực lực có tự tin, thế nhưng là không chịu nổi đối phương có nhiều như vậy kinh khủng quái vật a. Theo băng hải tặc Roger rời đi, ánh mắt của mọi người thì là đặt ở Cloud trên thân. Ha ha ha, nương theo lấy cười khẽ, Cloud một sợi khói xanh phun ra. Hồ, đảo qua mỗi người, xẹt qua mỗi một chiếc thuyền hải tặc. Cloud bình tĩnh nói, đều chư vị, đi thôi, đây là sau cùng đi thuyền, ngươi cùng ta cũng tốt, vẫn là chúng ta đều tốt, ai cũng là rất rõ ràng, ta đối với người thuyền trưởng này vị trí không có hứng thú, mà trừ ta ra, các ngươi không có tư cách người thừa kế thuyền trưởng vị trí. Cloud nói đến phi thường trực tiếp, nhưng mỗi người nhưng đều là rất bình tĩnh, băng hải tặc rốc ngoại trừ rốc bên ngoài, chỉ có Cloud là cực kỳ có nhất uy vọng người, nhưng, cho dù là như thế, Cloud đều không đủ tư cách trở thành người thuyền trưởng này. Những người khác đâu, bọn hắn càng thêm không đủ tư cách. Thậm chí là nói không có người có tư cách này, chính vì vậy, băng hải tặc rốc cũng chính là dừng ở đây rồi. Rầm rầm, đoạn này lữ trình, liền là sau cùng đi thuyền, cũng là chứng kiến băng hải tặc rốc cuối cùng này đi thuyền. Hồ, đứng ở đầu thuyền, Cloud nhẹ giọng nói, "Ý rốc thuyền trưởng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái chết của ngươi đi, sẽ đại biểu hết thảy kết thúc, hoặc là nói, ngươi căn bản vốn không quan tâm những này, ngươi vô cùng rõ ràng hết thảy kết quả sẽ là như thế nào." Rốc dê, xê bét, mình rất rõ ràng, vị thuyền trưởng này, thoạt nhìn điên cuồng, trên thực tế lại là tâm tư cẩn thận. Hắn tất cả mọi thứ đều là có lẽ là trước đó liền bắt đầu bố cục. Bồi dưỡng băng hải tặc rốc chính là vì thần chi cốc chiến tranh. Thắng lợi như vậy tự nhiên là hết thảy tốt nhất, thất bại cũng là không sao, chuẩn bị ở sau, rốc cũng là đồng dạng chuẩn bị xong. Giờ này khắc này. Không phải liền là chuẩn bị ở sau sao, Cloud đại nhân, Miruki Kaho đi tới, nói khẽ, ơ ngài. Cloud ôn hòa nói, Kaho, không cần quá mức để ý, có một số việc, vừa mới bắt đầu, ngươi đi trước xử lý công việc khác tốt. Trở về nơi đó còn cần 7-8 ngày thời gian. Miyuki Kaho nói khẽ, ừ như vậy, ta lui xuống trước đi, nói xong. Miyuki Kaho rời đi, nàng còn có nhân viên muốn chiêu mộ, tài liệu cần mua sắm, đoạn thời gian này bởi vì thần chi cốc chiến tranh đã lãng phí một ít thời gian. Theo Miyuki Kaho rời đi. Cloud thì là khẽ cười nói, Newgate, ngươi tên tiểu tử thúi này, làm sao đột nhiên còn trầm mặt đâu, cô lạp lạp lạp, Newgate sải bước đi tới, ngậm si gà, thật to liệt lệ nói, đại ca ta không phải trầm mặt. Chỉ là đột nhiên cảm giác được một chút xíu cảm khái thôi, dù sao tại băng hải tặc rốc đã sinh sống nhiều năm như vậy thời gian. Lao gật đầu nói, cái này cũng không kỳ quái, trên cái thế giới này, có câu nói hay lắm, không có tiệc không tan, bất quá A Yến hội đích thật là có thể không tiêu tan, chính là muốn nhìn một người chuẩn bị, Newgate, chăm chú một điểm, Newgate cũng là nghiêm túc gật đầu. Đại ca ý tứ, mình rất rõ ràng, đừng cho tương lai, các con của mình, chúng nữ nhi cũng là kinh lịch một màn này, thậm chí là càng thêm thống khổ. Trong nguyên tác, băng hải tặc râu trắng liền là thực sự đã trải qua một màn này, mà lại là càng thêm thống khổ, chân chính thống khổ. Đi thuyền tốc độ cũng không chậm. 7 ngày thời gian. Băng hải tặc tróc cái này khổng lồ đội tàu đã quay trở về bản bộ hòn đảo, tất cả mọi người là từ từ đổ bộ không có tiệc rượu. Không có âm thanh. Chỉ là bình tĩnh chuẩn bị tang lễ, mặc kệ là bất luận kẻ nào, mặc kệ là giả tâm cỡ nào bàn bạc người, đã tróc thuyền trưởng đã chết đi, như vậy cái này một phần tang lễ huệ chuyện đương nhiên. Ba ba, tất cả mọi người là đứng ở riêng phần mình thuyền hải tặc phía trên, lặng lặng nhìn trước mắt cái này một hòn đảo, mà tại hòn đảo chính giữa, rốt thi thể đã nằm ở chỗ đó. Thẳng đến tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Clau mở miệng nói, để bắt đầu đi, đây là thuyền trưởng tang lễ, cũng là chúng ta băng hải tặc rốt chân chính sau cùng đi thuyền. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa, theo Clau mệnh lệnh, tang lễ tại trong ngọn lửa nở rộ, chương 102, băng hải tặc rốt, giải tán, chương 102, băng hải tặc rốt, giải tán, oanh, oanh, oanh, vô tận hỏa lực oanh minh, từng tiếng trong tiếng nổ vang. Phản phất là đánh vào mỗi người nội tâm phía trên, tất cả mọi người là không tự chủ được lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, loại kia bình tĩnh, có thể làm cho bọn này tâm cao khí ngạo tên điên xuất hiện dạng này yên tĩnh. Có lẽ, cũng chỉ có vị này chân chính chỉ còn lại có trong truyền thuyết nhân vật. Rốt dê, xê bét, hừng hực, tại hỏa lực oanh kích dưới, cũng sớm đã bị điểm lửa vật nơi bao bọc hòn đảo trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, không chỉ là hòn đảo này, mà tại hòn đảo phía trên ngoài trừ rốt thi thể, cả hòn đảo nhỏ còn có băng hải tặc rốt đội thuyền. Hết thảy tất cả đều là tại liệt diễm phía dưới từ từ bị đốt cháy hầu như không còn, mỗi người đều là đang lẳng lặng mà nhìn. Băng hải tặc rốt tại sau ngày hôm nay, chung quy là sẽ trở thành qua lại, trở thành truyền thuyết, thậm chí là trở thành u linh, hừng hực, kinh khủng đại hỏa trọn vẹn thiêu đốt một ngày một đêm thời gian, mà tại một ngày một đêm qua trong thời gian, toàn bộ băng hải tặc rốt đều là vô cùng bình tĩnh, mỗi người đều là ở chỗ này thật sâu nhìn trước mắt hết thảy, bọn hắn không hề rời đi, bọn hắn không có nghỉ ngơi. Chính là như vậy thật sâu nhìn xem hết thảy tiêu tán. Cuối cùng, lưu lại chỉ có cháy đen hòn đảo này cũng được xưng là, truyền thuyết kết thúc chi đảo, thuyền trưởng, tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở Clau trên thân, mỗi người đều là toát ra hoàn toàn thần sắc bất đồng, bọn họ đều là thật sâu nhìn xem Clau. Ba, đứng tại Clau hào phía trên, Clau từng bước một đi tới đầu thuyền, vẫn nhìn tất cả mọi người ở đây. Hồ, nâng tẩu thuốc mình một sợi khói xanh phun ra, Clau bình tĩnh nói, đều chư vị băng hải tặc rốt, tập hợp và phân tán không có bất kỳ cái gì reo hò, cũng không có bất kỳ cái gì gào thét. Tất cả mọi người là lẳng lặng gật đầu. Mỗi người bọn họ đều là thật sâu nhìn xem Clau. Cuối cùng. Clau đại ca, chúng ta muốn rời đi. Đúng vậy a, chúng ta cũng nên rời đi. Đi qua thần chi cốc chiến tranh phụ thuộc băng hải tặc, tổn thất cơ hồ một nửa, bọn hắn hiện tại tại đối Clau cáo biệt về sau, cũng là phân biệt chuẩn bị rời đi. Clau mặt mỉm cười nói, đi rời đi đi, hết thảy cũng sớm đã nên rời đi, lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ chúng ta liền là đối thủ. À, ha ha ha, Clau đại ca đến lúc đó nhưng là muốn thủ hạ lưu tình nha, không sai, không sai, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, tất cả mọi người là xoay người cứ như vậy rời đi. Rầm rầm, chiếc biển hí thuyền rời đi, từ đầu đến cuối, Clau đều là duy trì phi thường bình tĩnh cảm giác, sau đó, quay đầu nhìn xem mặt khác trên một con thuyền những người khác, thì là dò hỏi, các ngươi đâu, ha ha ha, Kurojimi Higurashi khàn khàn cười nói, lão thân cũng nên trở về nước Wano, có một số việc, lão thân cũng cần về đi xử lý. Clau gật đầu nói, ngươi không nên quên chúng ta sự tình. Kurovimi Higurashi tôn kính nói, ngươi Clau, lão thân sẽ không quên. Sau đó, Kurovimi Higurashi mang theo Kurorimi Semima, còn có một số đi theo hai người cường giả, người điều khiển thuyền nhỏ cũng là phân biệt rời đi theo Kurovimi Higurashi rời đi, những người còn lại thì liền là càng ít. Dép lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi ta dự định tiếp tục tại Grand Liner đi thuyền, so với đi xưng vương xưng bá, ta càng ưa thích bốn phía nhìn xem, thế giới mới rất nhiều nơi còn chưa từng đi. Mà Grand Liner càng là không cần nói. Khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng tiếu dung, đám người cũng đều là lý giải Dép. Dép cũng không phải là một cái giả tâm bừng bừng hải tặc, hắn ra biển mục đích, càng nhiều hơn chính là vì học tập mỹ thực cùng đi thuyền thế giới. Chỉ là, gia nhập băng hải tặc tróc về sau, hết thảy nhưng chính là không nhận Dép khống chế, thậm chí là nói ngay cả Grand Liner đều là không cách nào tiến về, dù sao, sơ ý một chút, kết quả thế nhưng là sẽ chết phi thường thảm. Không cần hoài nghi. Băng hải tặc tróc người nếu là tiến về Grand Liner, đoán chừng hải quân đều muốn trực tiếp cho người bao vây, thậm chí là trực tiếp phát động lệnh triệu tập bất thường Booster Côn. Đây đều là có khả năng sự tình o bây giờ thì khác. Dép đã không phải là băng hải tặc tróc một thành viên, tiếp xuống hết thảy ngược lại là càng thêm đơn giản, ra ngoài đi một chí, người hết thảy đều là vui vẻ là được rồi, như vậy, Zep, tạm biệt. Ân, phó thuyền trưởng, Clau mang theo mỉm cười tiễn biệt Zep, theo thuyền nhỏ đi xa. Clau quay đầu nói, về tiếp đó, ai muốn rời đi, rầm rầm ngay tại lúc này, một chiếc thuyền hải tặc đã đi thuyền mà đến, Linh Linh thì là vui vẻ cười nói, để lão nương các con tới. Đó là một chiếc thoạt nhìn từ bánh gato đồng dạng tạo thành thuyền hải tặc. Perospepo, Kataki, Daifuku, Oven. Các loại, những này Linh Linh nhi tử đều đã xuất hiện ở phía trên, tới đón tiếp mẹ của mình trở về. Linh Linh vui vẻ cười nói, gây ta vạn quốc Toto len kiến quốc thời điểm, thế nhưng là sẽ mời các ngươi a. Clau gật đầu nói, gây ta sẽ đi. Mang theo nụ cười vui vẻ, Linh Linh mang theo các hài tử của mình cùng Sturson rời đi. Đồng dạng, cũng có một bộ phận người tùy tùng Linh Linh. Kurovimi Higurashi, Zep, Linh Linh, mỗi người đều là có mình tùy tùng. Dù sao, rốc băng hải tặc mặc dù nói là giải tán, nhưng là đã từng người đều là băng hải tặc rốc đồng bạn, với lại bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Trên thuyền các cán bộ đều là quái vật cấp bậc gia hỏa, tương lai trên biển lớn khẳng định sẽ xông xáo ra uy danh hiển hách. Đến lúc kia, cái gì cũng không cần nhiều lời. Với lại đã trải qua thần chi cốc chiến tranh, có ít người cũng là phát sinh khác biệt, bọn hắn theo đuổi cùng cải biến đều là đã hoàn toàn khác biệt, đi theo khác biệt rời đi. Tiếp xuống đâu, Clau tiếp tục xem còn lại các cán bộ. Lục soát Patrick thả người nhảy lên, thì là đi tới Clau bên người, lạnh nhạt nói, Clau, ta phải đi, thần chi cốc chiến tranh, để ta thấy được mình nhỏ yếu, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ tiến hành khắc khổ tu luyện, đợi đến ta lần nữa ra biển thời điểm, Clau cẩn thận một chút, không nên bị ta giết. Clau mỉm cười nói, ê Patrick, ta chờ ngươi. Soát, dương cánh bay cao, làm hấp huyết quỷ hình thái năng lực giả, tự nhiên là có được cánh, Patrick trực tiếp liền rời đi. Không giống với cái khác ba người, Patrick thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tùy tùng, không có cách, Patrick liền là thực sự độc hành hiệp. Clau, đúng vào lúc này, Kaido bạo ngược nói, để lão tử nhất định phải làm thịt ngươi chờ xem cho lão tử chờ xem. Đối mặt Kaido bạo ngược, lúc này Clau ngược lại là bình tĩnh nói, có thể, ta ép phút, Clau thẳng đều sẽ chờ ngươi, bất quá Kaido, dù là giết chết ngươi rất khó, nhưng là ta có thể vĩnh viễn đưa ngươi phong ấn. Nghe Clau lạnh nhạt lời nói, Kaido sắc mặt vô cùng âm trầm. Rống, cả người phóng lên tận trời, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, trực tiếp hóa thành thần long hình thái. Uo uo no mi hệ Mythican thanh long hình thái, đây là tại thần chi cốc chiến tranh kết thúc về sau, Linh Linh giao cho Kaido một viên trái ác quỷ. Trên thực tế, tại băng hải tặc trốc bên trong, Linh Linh đối với Kaido là thật như là tỷ tỷ đồng dạng, chiếu cố Kaido. Kaido rời đi. Clau chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên Kaido rời đi. Sau đó, Clau cúi đầu xuống, nhìn xem Ao Chu, Jinbu, Dồn ba người, thản nhiên nói, các ngươi cũng là dự định rời đi sao? À, Dồn ào ào gật đầu, uống rượu, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Jinbu thì là tàn nhẫn nói, liệt Clau Newgate huynh để các ngươi hai người chờ đó cho ta, lão tử sớm tối giết các ngươi. Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười to nói, để lão tử liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau bình tĩnh nói, ừ không sao, hôm nay qua đi, chúng ta liền là địch nhân, ta chờ ngươi. Ao Chu thì là đuổi lấy râu ri nói, để Clau, một số thời khắc, ta rất không thể lý giải, rốt thuyền trưởng vì cái gì coi trọng như vậy ngươi, thế nhưng là đi qua sau ngày hôm nay, ta hiểu được, ngươi người sở hữu những người khác không có lòng dạ, rất nhiều thời điểm, ai? Lắc đầu. Ao Chu, Jinbu, Dồn ba người cũng là rời đi. Rầm rầm, tùy tùng ba người rời đi là số lượng khổng lồ nhất, dù sao ba người thực lực tổng hợp rất mạnh, ba người liên thủ, dạng này thế lực khẳng định là không yếu, giả tâm bừng bừng người đều là cùng theo người ba người, tương lai có hy vọng xông xáo ra uy danh hiển hách. Converter Midas, Siki, Chiên Giao, Bernie. Hiện tại còn lại chỉ có ba người. Clau nhìn xem ba người, hỏi, các ngươi không có ý định rời đi sao? Hừ, Bernie hừ lạnh một tiếng nói, để Clau, nói nhảm nhiều quá lão tử đương nhiên là muốn chính miệng nói cho ngươi, tương lai, lão tử sẽ tự tay đánh bại ngươi chỉ có đưa ngươi đánh bại, mới có thể đánh vỡ lão tử nội tâm. Clau gật đầu nói, vậy ta chờ ngươi. Đồng dạng là một câu. Muốn đánh bại mình, như vậy, mình có thể lấy ngươi. Clau cũng không để ý, hôm nay, mặc kệ là thế nào nói, chính mình cũng là sẽ không xuất thủ, căn bản không cần xuất thủ, cũng là hoàn toàn không có khả năng xuất thủ. Cuối cùng, Bernie cũng là rời đi. Ha ha ha, mà theo Bernie rời đi, Chim Dao thì là cười lớn, Clau so với những người khác tới nói, lão tử ngược lại là phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải thua ở trên tay của ngươi, lão tử không cách nào đánh vỡ nội tâm của mình, cả một đời cũng sẽ không đạt đến bây giờ trình độ. À, Chim Dao tràn ngập cảm khái, đã từng hắn bị Happo Navy thanh danh, bị Kano Kuni thanh danh bao phủ. Cho tới nay, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực đến, cũng là căn bản là không có cách đánh vỡ cực hạn này. Kết quả, tại bại bởi Clau về sau, hắn từ từ thấy rõ mình. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Clau gật đầu nói, cũng tốt, như vậy, dừng ở đây rồi. Ha ha ha, mang theo phóng khoáng tiếng cười to, Happy Navy thuyền cũng là tới, chiên dao gật gật đầu liền rời đi. Cuối cùng, những người còn lại chỉ có Cloud, Newgate, Shiki. Cloud hỏi, Lê muốn uống điểm sao? Không được, Kiệt ha ha ha ha, Shiki cự tuyệt Cloud mời, ngược lại là cười lớn, Lê Cloud dừng ở đây rồi, lão tử muốn rời đi. Cloud không có trả lời, mà là lặng lặng cùng đợi Shiki nói tiếp. Shiki khóe miệng toét ra hung tợn nói thật, ngươi gia hỏa này hoàn toàn liền là ngăn cản lão tử tiến lên nhất tên phiền toái, bất quá lão tử cũng không quan tâm, chính là chờ xem lão tử sẽ càng ngày càng mạnh, lão tử sẽ triệt để đưa ngươi đánh tan. Tương lai, ba, một tay nắm tay, Shiki hung tợn nói, cái thế giới này sẽ là thuộc về ta. Nói xong, xoát, nương theo lấy Fuwa Fuwa Nomi năng lực, Shiki nâng lên mình thuyền hải tặc, đã hướng về phương xa rời đi, tốc độ rất nhanh, cũng rất bình tĩnh. Đây hết thảy, đối với Shiki tới nói, thật là không tính là cái gì. Theo Shiki rời đi, băng hải tặc trốc tất cả mọi người là đã đi không sai biệt lắm. Còn lại chỉ có Cloud cùng Newgate hai người. Đại ca, Newgate tại dưới cây hoa anh đào ngồi xuống, tùy tiện nói, muốn uống điểm sao? Cloud gật đầu nói, thì uống chút rượu cũng tốt, mặt mỉm cười. Hai người ngồi xếp bằng, đối ngồi xuống. Ba, Miruki Kaho thì là đem rượu cho hai người chuẩn bị kỹ càng. Sơ, CP, mẹ chính là như vậy, chơi đùa nghỉ ngơi, đọc sách thì đọc sách. Phản phất là hết thảy cũng không có thay đổi, thế nhưng là trên thực tế lại là đã hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đã phát sinh long trời lở đất biến, bạn có thể nói. Cạn ly, huynh đệ hai người nhìn đối phương, đều là giơ lên trong chén rượu ngon, từ từ uống một hơi cạn sạch. À, thoải mái, Newgate lớn tiếng nói, đây đại ca quả nhiên vẫn là cùng ngươi uống rượu thích nhất a, căn bản cái gì đều không cần cân nhắc, cũng không cần chứa, liền là chân chính uống rượu, thật sự là quá sung sướng. Cloud mỉm cười nói, đây không phải rất bình thường sao, huynh đệ ở giữa, nào có nhiều chuyện như vậy cần suy tính. Nếu như nói, huynh đệ đều cần đi giả bộ, như vậy còn sống liền là quá không có ý tứ, hoặc là nói người nhà ở giữa, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Cô lặp, Newgate cười lớn, đúng vậy a, huynh đệ ở giữa, chỗ đó cần cân nhắc nhiều như vậy a, đại ca, uống rượu, hôm nay chúng ta không say không về. Huynh đệ hai người ngụm lớn uống rượu. Oanh. Toàn bộ thế giới lại là phát sinh khác biệt. Chương 103, quần hùng các cứ triệt để hỗn loạn thế giới mới. Chương 103. Quần hùng các cứ triệt để hỗn loạn thế giới mới, thế giới, theo rốc chiến vong, băng hải tặc rốc giải tán. Cuối cùng vẫn là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hải quân, theo hải quân nguyên soái thăng chức trở thành tam quân tổng soái. Hải quân bản bộ ba đại tướng. Còn sót lại một vị bu cung công, trở thành hải quân tân nhiệm hải quân đại tướng. Hiện tại hải quân bản bộ tam đại sức chiến đấu cao nhất. Buda Sengup. Tây Đen Jeffy. Gáp The Fit. Đáng nhắc tới chính là Gáp không có thăng nhiệm đại tướng, vẫn như cũ chỉ là trung tướng chức trách. Bất quá, đối với Gáp dạng này tùy hứng mà vì hành vi, tất cả mọi người là biểu thị tán đồng. Gáp thế nhưng là được vinh dự hải quân bản bộ anh hùng trung tướng nhân vật, đánh bại Rốc, đánh bại băng hải tặc Rốc, trở thành hải quân anh hùng. Mặc dù không thể không thừa nhận chính là Rốc cũng không phải là Gáp một người đánh bại, nhưng Gáp vẫn như cũ là làm trong đó một phần tử. Phần này lực lượng, phần này cống hiến liền đã không phải không thừa nhận. Ba, đại tướng văn phòng đại môn nhanh chóng bị đẩy ra, hải quân binh sĩ sải bước đi đến, vội vàng báo cáo, Buda đại tướng băng hải tặc Kaijoku tập kích gia nhập liên bang thỉnh cầu trợ giúp, ta đã biết. Sengup chỉ là gật gật đầu, hải quân binh sĩ lui xuống. Ai, giữ vào mi tâm, Sengup thở dài bất đắc dĩ, cả người cảm thấy đầu dị thường đau đớn, toàn bộ đầu người đều đau, ha ha ha, ngồi ở một bên Gáp thì là cười lớn, đây quả nhiên Sengup. Trở thành đại tướng về sau là không phải phi thường mệt nhọc, ta nói không sai chứ không phải trở thành đại tướng. Im miệng a, người gia hỏa này, Sengup nhìn xem nhàn nhã uống trà ăn sen bi Gáp khí chính là hàm răng cũng ngưa ngứa, phía bên mình mệt gần chết, kết quả vừa vặn rất tốt gia hỏa này vậy mà ngồi tại phía bên mình ăn sen bi, đơn giản liền là đang tìm phiền phức. Trên thực tế, Gáp chân chính không thăng lên làm đại tướng nguyên nhân, Sengup, Jeffy đều là biết đến. Đại tướng mặc dù chức vị càng cao, có thể trực tiếp lệ thuộc chính là Thiên Long Nhân, nói cách khác cái gọi là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Trên thực tế liền là Thiên Long Nhân một con chó, đối với Gáp cái này tùy hứng nhưng lại không thích Thiên Long Nhân người mà nói, đó là tuyệt đối không khả năng trở thành đại tướng. Lấy ra a ngươi, à, đó là sau cùng Senbi, răng rắc, Sengup một tay đem Senbi đoạt lấy, từng ngụm nuốt xuống, mà Gáp cũng là cả người ôm đầu gào thét. Trong lúc nhất thời, hai người đều là tranh rùm beng. Kẻo kẹt, văn phòng cổng lớn bị đẩy ra, Tơ Su đối với trong phòng một màn nhưng cũng là đã sớm đã thành thói quen, cũng không thèm để ý đi tới, bình tĩnh nói, đây Sengup. Băng hải tặc Kairoku tình huống, người biết sao? À, Sengup một cái tay đem Gáp lay ở, một vừa gật đầu nói, để cụ thể tình báo còn không rõ ràng lắm, bất quá, Shiki gia hỏa kia thế nhưng là thật để cho người ta đau đầu, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng, vậy mà náo ra tới nhiều như vậy sóng gió. khoảng cách băng hải tặc rốc giải tán đã qua thời gian một tháng. Oanh, ngay tại một tháng này, đại lượng hải tặc đều là tự lập môn hộ. Chiên Dao tiếp tục thống trị Hapo Navy, Giáp Thành lập đầu bếp băng hải tặc. Bất quá, hai người kia, hải quân cũng là không thèm để ý bọn hắn, Chiên Dao là Kano Kuni người, chỉ cần không nháo quá lớn, trên cơ bản liền là không thèm để ý loại kia. Giáp đâu, Giáp là một cái không có giả tâm người, càng nhiều thì liền là mang theo đầu bếp băng hải tặc vào Nam ra bắt lữ hành. Tính được, hai người kia là uy hiếp không lớn băng hải tặc rốc cán bộ. Bên đi kiến lập phá hư băng hải tặc, thuộc về phi thường khó mà xử lý gia hỏa. Về phần những người khác, băng hải tặc rốc tổng cộng 12 vị cán bộ, Chiên Dao thống trị Hapo Navy, Giáp Thành lập đầu bếp băng hải tặc, bên đi kiến lập phá hư băng hải tặc. Patrick ẩn cư lên, không người nào biết đến cùng là ở nơi nào. Kurorimi Higurashi cùng Kurorimi Semima về tới nước Wano. Về phần Linh Linh, hiện tại đang tại một mẫu 3 phần đất vạn quốc phạm vi hải vực, nhà nghiên cứu cho Toto Land kiến quốc đâu. Những người còn lại, Cloud cùng Newgate đồng dạng cũng là biến mất, hai người kia từ băng hải tặc rốc sau khi giải tán liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, không người nào biết hai vị này đến cùng là đi nơi nào, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, hai vị này tuyệt đối là ẩn giấu đi. Tiếp theo, Jinbu, Aochu, Yon. Ba người phân biệt thành lập ba đại băng hải tặc, nhưng là ba người bởi vì đồng minh quan hệ tiếp tục ký kết đồng minh quan hệ, cũng là phi thường khó mà xử lý gia hỏa. Cuối cùng, thì liền là chỉ còn lại có Shiki, so với những người khác tới nói, vị này buông thả Golden Leon, nhưng là chân chính mặt mũi tràn đầy điên cuồng Nga, thành lập băng hải tặc Kairoku, điên cuồng quét sạch bốn phương tám hướng, Shiki liền như là như bị điên. Đại lượng tiến công từng cái gia nhập liên bang cùng đủ loại quốc gia. Không biết cướp bóc bao nhiêu tài phú bất quá. Cũng là không có biện pháp chính là, Shiki năng lực, Fuwa Fuwa Nomi năng lực, nhân gia là thật đoạt xong liền đi, thậm chí là nói nếu là dồn ép đến nóng nảy, nhân gia liền là đem cả hòn đảo nhỏ đều cho ngươi nâng lên, đây chính là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Hỗn đảng Sengoku, hỗn đảng Gap, nhìn xem hai người muốn lần nữa ầm ĩ lên, Tơ Su thì là bình tĩnh nói, đi Gap, hải quân phát hiện băng hải tặc Roger tình báo, người có muốn hay không đi xem một chút, à, Gap lập tức hứng thú, cười hì hì nói, đương nhiên ta đi trước, nói xong. Gap liền là hưng phấn rời đi, đi qua thần chi cốc chiến tranh bên trong, Gap đối với Roger người này vô cùng coi trọng, cái này nam nhân tuyệt đối không phải người bình thường, với lại thực lực vô cùng kinh khủng, tại sóng vai mà chiến trong chiến đấu, Gap cảm giác được nhân cách của người đàn ông này mị lực. Đã như vậy lời nói, như vậy mình liền muốn đem cái này nam nhân bắt, nếu không cái này nam nhân mang tới uy hiếp cũng là phi thường to lớn. Cho nên từ đó về sau Gap liền là để mắt tới Roger. Ai, nhìn xem Gap rời đi, xem Gap cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thật là Gap gia hỏa này vẫn là kiên quyết như vậy à, ha ha ha, Tơ Su khẽ cười nói, vì nếu như nếu là không kiên quyết lời nói, cũng không phải là Gap, Gap là sẽ không trở thành hải quân đại tướng, đối với hắn mà nói, trung tướng liền là thích hợp nhất, nếu để cho hắn chân chính trở thành đại tướng, thậm chí là nói, câu nói kế tiếp. Tơ Su cũng không nói ra miệng, Sengoku lại là rõ ràng. Nếu để cho Gap trở thành đại tướng đi bảo hộ Thiên Long Nhân đừng làm rộn y theo Gap tính cách, làm không cẩn thận rất dễ dàng trực tiếp đem Thiên Long Nhân làm thịt rồi, không cần hoài nghi, Gap tính cách chính là như vậy, gia hỏa này thế nhưng là tuyệt đối làm ra được chuyện như vậy. Bất quá, Sengoku nghiêm túc nói, từ những người khác sự tình còn đều tốt nói, ta coi trọng nhất vẫn là Edward huynh đệ tình báo, đôi huynh đệ này vậy mà hoàn toàn tiêu thất vô tung. Tơ Su gật đầu nói, đây đúng vậy a hoàn toàn biến mất. Đôi huynh đệ này liền giống như là xưa nay không từng tồn tại đồng dạng, hoàn toàn đã mất đi tung tích, hải quân bên này mặc kệ là thế nào tra đều là tra không đến bất luận cái gì tung tích. Thật là kỳ quái, Sengoku mi tâm nhíu chặt, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đôi huynh đệ này đến cùng là chạy tới nơi đó đi. Đương nhiên, Sengoku càng rõ ràng hơn một điểm là, băng hải tặc rốc mặc dù nói là giải tán, mà tất cả cán bộ hoặc là ẩn cư, hoặc là huyên náo cực kỳ chi hung. Nhưng là, nguy hiểm nhất tuyệt đối là Edward huynh đệ, đôi huynh đệ này đều không phải là người bình thường. Đây đều là phi thường khủng bố quái vật mà dưới loại tình huống này, đôi huynh đệ này nếu là một mực không xuất hiện, ai cũng không biết bọn hắn nổi lên cái gì, thế nhưng là cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Sengoku cùng Tơ Su đều là đang suy tư. Giờ này khắc này, thế giới mới, kiệt ha ha ha ha, tại chiến hỏa bao trùm hòn đảo bên trong, Shiki dữ tận cười to nói, "Ê wi wi các ngươi bọn gia hỏa này sẽ không chỉ có ngần ấy bản sự a như vậy ngoan ngoãn đem tài bảo giao ra không tốt sao?" Trảm sóng, đột nhiên. Shiki song đao xẹt qua, kinh khủng trảm kích trực tiếp đem đại lượng địch nhân vỡ nát. Những này ý đồ đánh lén tay binh sĩ đều là trong nháy mắt bị cắt nát. Chúng tiểu nhân đem những này đều cho lão tử mang đi, rống, theo Shiki tiếng gào thét, đại lượng hải tặc thì là bắt đầu hành động bắt đầu, bọn họ đều là băng hải tặc Kairoku một thành viên, giờ này khắc này đều là mang theo thần sắc dữ tợn, từng cái đều là dị thường hưng phấn cùng điên cuồng. Tùy tùng Shiki, bọn hắn đạt được đại lượng tài bảo, cùng đã trải qua từng tràng chiến đấu. So với từng tại băng hải tặc rốt thời điểm, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Shiki tại dữ tợn trong tiếng cười, lại là duy trì trầm mặc. Âm thầm suy tư nói, ở nhân số mặc dù nhanh khuếch trương, bất quá tại tinh nhuệ phương diện thật sự là quá ít, cần làm vẫn là nhanh chóng tăng lên tinh nhuệ số lượng, bằng không, tại tương lai chiến đấu bên trong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Shiki thì là âm thầm nói, Cloud, Newgate hai người này đã chạy tới nơi nào đâu, mặc kệ là thế nào. Tiến công vẫn như cũ là tại tiếp tục, đường đường gia nhập liên bang, chính là như vậy bị Shiki cướp bóc không còn, một hơi hoàn toàn quét ngang, thực sự mang đi. Sư, băng hải tặc Kairoku tất cả thuyền hải tặc đều là bay lên không, cứ như vậy tiêu thất vô tung. Cùng một thời gian, Wan, Wan, Jinbu, Yon, Aochu ba người cũng là đang tiến hành cướp bóc, mục tiêu đồng dạng là một cái gia nhập liên bang. Thật sự là một đám kẻ yếu, cũng chỉ có như thế chút thực lực sao, Jinbu là hoàn toàn không đem những này rác rưởi để ở trong mắt. Aochu lúc này nói, về Jinbu, ta từ quốc gia này hiểu được một bộ phận tình báo, bọn hắn quốc gia này có chân cục tay đứt tái sinh dược thủy. Người có muốn thử một chút hay không? Loại thuốc này đối với trên biển lớn cường giả tới nói, thế nhưng là phi thường hữu dụng, dù sao thiếu khuyết hai tay đối với cường giả thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Không cần. Jinbu lắc lắc đầu nói, vậy hai cánh tay của ta đã thành thói quen dạng này công nghệ cao hai tay, đối với ta mà nói cũng là thật thích hợp. Răng rắc, nói xong, hai tay đã hóa thành hai thanh cự phủ, cho thấy lăng lệ hàng quang. Xoát, xoát, trong nháy mắt đem tất cả địch nhân chém giết hầu như không còn. À, à, mà liền tại lúc này, cái khác muốn đánh lén người lại là từ từ bị ăn mòn rơi bình thường. Âu Chu híp mắt nói, được không thể không nói, Kaido gia hỏa kia viên này trái ác quỷ thế nhưng là phi thường xuất sắc. Mà Dôn thì là tùy tiện nói, các ngươi không cần thí nghiệm, tranh thủ thời gian xử lý sạch, ở chỗ này lãng phí thời gian làm gì à, tốt, mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian một tháng, nhưng là hoàn toàn buông ra ba người lại là thực lực đạt được càng thêm tăng lên. Đem trọn cái gia nhập liên bang tài phú cướp bóc trống không về sau, bọn họ đều là rời đi. Rất nhanh. Đám người dần dần rời đi. Lưu lại chỉ có phế tích. Tháng, chỉ có ngắn ngủi thời gian một tháng, mà tại một tháng này bên trong, toàn bộ thế giới mới lại là đã triệt triệt để lâm vào cục diện hỗn loạn. Có lẽ, ai cũng không cách nào tưởng tượng là, đã từng băng hải tặc rốc vẫn tồn tại thời điểm, thậm chí là đều không có đạt tới trình độ như vậy. Hiện tại thế nào, toàn bộ thế giới mới hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí là dẫn động tứ hải cùng Grand Liner đều là trở nên hỗn loạn lên, đại lượng hải tặc ra biển, bọn hắn thấy được hải tặc điên cuồng, cùng đám kia hùng cát cứ có thể mang tới lợi ích. Những người này đều là đã từ từ điên cuồng. Bọn hắn muốn liền là vô số vàng bạc tài bảo, về phần càng nhiều hết thảy bọn hắn căn bản liền không quan tâm. Có chết hay không, ta chẳng lẽ muốn nghèo chết sao, đây chính là tất cả mọi người ý nghĩ. Sự thật chứng minh, băng hải tặc tróc đã từng trấn áp toàn bộ thế giới hải tặc, để cái thế giới này ngược lại là lâm vào trong bình tĩnh, hiện tại theo băng hải tặc tróc tiêu tán, toàn bộ thế giới dị thường náo động, trừ phi là tại tiếp theo cái cân bằng đến trước đó. Nếu không, toàn bộ thế giới hải tặc vẫn như cũ là điên cuồng như vậy, với lại không giống với đã từng cái kia nhất chi độc tú thời đại, hiện tại từ băng hải tặc tróc đi ra các cán bộ tăng thêm Roger cái này năm nhân, còn có đại lượng cái khác cường đại hải tặc. Thế nhưng là triệt triệt để cấu tạo mà trở thành toàn bộ thế giới, để toàn bộ thế giới đều là lâm vào loại này kinh khủng trong hỗn loạn. Dù sao, người giả tâm chỉ cần có thể phóng xuất ra, như vậy đại biểu liền sẽ là kinh khủng bộc phát, đó là cực hạn điên cuồng. Cái này mới là làm cho cả thế giới mới tại ngắn ngủi một cái cùng thời gian lâm vào hiện tại loại này cực hạn cục diện hỗn loạn nguyên nhân tuần. Chiến quốc thời đại, quần hùng cát cứ, cái này ngay tại lúc này thế giới mới cục diện, với lại, đang tại từ từ hướng về toàn bộ thế giới lan tràn mà đi, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào ai cũng không biết. Chương 104, chuẩn bị ba cái tiểu quỷ, chương 104, chuẩn bị ba cái tiểu quỷ, ba, lạnh nhạt đi trên đường, Cloud nâng tẩu thuốc, một sợi khói xanh chậm rãi phun ra. Tiểu nha đầu, hôm nay không có huấn luyện sao? Cloud nhìn xem ngồi dưới đất, lau sạch lấy chuôi kiếm White Bay thì là đi tới. À, YT Bay bị giật nảy mình, thấy là Cloud, cái này mới là cười hì hì nói, đề đại bá hôm nay huấn luyện vừa mới kết thúc, lão cha nói huấn luyện muốn chăm chú, vẫn là muốn khổ nhàn kết hợp, bằng không, sẽ để cho thân thể lưu lại ám thương. Ừ. Cloud gật đầu nói, ừ không sai, thân thể nếu là lưu lại ám thương sẽ không tốt, bất quá, Raquio cùng Chamelan đâu, YT Bay đậu đen rau muốn nói, để Raquio huấn luyện cho mình huấn luyện ngất đi, Chamelan gần nhất bị lão cha cấm chỉ huấn luyện, nghỉ ngơi đâu. Cloud nói, để Chamelan cấm chỉ là ta để. Ta tìm thầy thuốc cho hắn kiểm tra thân thể, kết quả tuổi còn nhỏ vậy mà đã có ám thương, huấn luyện cố nhiên là trọng yếu, nếu là lưu lại ám thương, coi như không phải chuyện tốt gì. YT Bay nhu thuận mà cười cười, nàng đứng lên nói, đây đại bá, lão cha đâu, nâng lên chuyện này, Lao thì là khóe miệng có chút co rúm, mỉm cười nói, hẳn là có chuyện gì. Nói xong, Lao thì là khoát tay một cái nói, đi tiểu nha đầu, nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi xem một chút nhỏ dư tư. YT Bay một bước một cái dấu chân từ từ đi nghỉ ngơi. Huấn luyện vẫn là vô cùng mệt nhọc. Tại phù không đảo một bên khác. Không sai. Edward huynh đệ mang theo YT Bay, Raquio, Chamelan, Little Oak bốn cái hài tử, trên thực tế liền là giấu ở phù không đảo, về phần nguyên nhân cụ thể, chủ nếu là không có biển tiện thuyền, cũng không thể dạng này đi thuyền a. Miyuki Kaho gần nhất đang tìm kiếm công tượng, đã tìm không sai biệt lắm hơn 1000 người số lượng, với lại đại lượng thu mua đủ loại tài liệu. Có thể nói, giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã chuẩn bị 7-8 phần, xem như không sai biệt lắm, chỉnh thể hẳn là không thành vấn đề. Tiếp xuống thiếu hụt liền là bảo thủ Adam cùng sát gỗ, đem hai loại tài liệu đem tới tay, cái khác liền đơn giản rất nhanh. Cloud liền đi tới phù không đảo một bên khác. Little Oak tại khắc khổ huy quyền, đi qua ngắn ngủi này thời gian một tháng, liền có thể phát hiện, Little Oak cái kia 40 mét thân cao phía trên, thịt mỡ đang tại từ từ giảm bớt, mặc dù còn không có hình dáng, có thể Cloud Kenbun Sao Haki đã có thể nhìn thấy cơ bắp đã tại từ từ lớn mạnh. Cơ bắp cùng thịt mỡ là đối ứng. Đi qua khắc khổ huấn luyện, cơ bắp tự nhiên là sẽ càng ngày càng nhiều. Đại bá, Little Oak nhìn thấy Cloud tới, lập tức vui vẻ ngồi xuống, cười hì hì nhìn xem Cloud. Cloud trôi nổi mà lên, lên tới Little Oak đầu vị trí, ôn hòa mà hỏi, Little Oak, cảm giác thế nào? Little Oak thật vui vẻ nói, mỗi một ngày đều có thể ăn no thật siêu cấp vui vẻ bất quá. Nâng lên có thể ăn no, Little Oak là thật phi thường vui vẻ. Hắn từ xuất sinh liền không có thân nhân, cho tới nay, ăn cơm đều là vấn đề, đói một bữa no một bữa, thậm chí là ăn no thời điểm đều ít. Hiện tại bữa bữa đều có thể ăn thịt, với lại đều có thể ăn no, cái này khiến Little Oak đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Bất quá, Little Oak vẻ mặt đau khổ nói, đại bá, ta có phải hay không đồ đần? Araquio, YT Bay, Chamelen bọn họ đều là đã học xong song sắc Haki, liền ta học không được, thậm chí là nói. Ta liên biến cường đều không có cảm giác được. Phẩm nói xong, Little Oak thậm chí là đều muốn khóc lên. Năm gần hơn 30 tuổi Little Oak, chuyển đổi thành nhân loại niên kỷ, đại khái là hơn 10 tuổi tiểu hài tử, với lại từ nhỏ cho tới nay đều là một người sinh hoạt, hoàn toàn liền là một đứa bé. Ha ha ha, Cloud ôn hòa nói, ê tốt, tốt, tiểu gia hỏa, người căn bản chính là đồ đần. Vừa vặn tương phản Little Oak thế nhưng là rất mạnh thiên tài a. Little Oak lập vui vẻ hỏi, "Ê đại bá là thật sao?" Cloud gật đầu nói, "Ê đương nhiên là thật, song sắc Haki không cách nào lĩnh ngộ kỳ thật rất đơn giản, ngươi cần càng nhiều đi rèn luyện tự thân, sức mạnh của tâm linh, bắp thịt lực lượng, đây đều là cần thời gian tiến hành tăng lên, cự nhân tộc tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi ngươi là ma nhân tộc." Suy tư, Cloud tiếp tục nói, "Ê có lẽ, Little Oak ngươi lĩnh ngộ Haki cần 10 năm, thậm chí là thời gian 20 năm, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ a, nhất định phải kiên trì lên, làm ngươi lĩnh ngộ Haki thời điểm, ngươi liền có thể nhất cử trở thành trên biển lớn đỉnh cấp cường giả, cũng chính là hải quân đại tướng cái kia trình độ a." Little Oak tuổi tác phi thường nhỏ, lại là phi thường nghiêm túc gật cái đầu nhỏ, đứng người lên, lập tức bắt đầu lần nữa huấn luyện. Hiển nhiên đối với tiểu gia hỏa này tới nói a, hắn căn bản không có nhiều như vậy tâm tư, chỉ cần có được người nhà, hắn liền nguyện ý nghe người nhà mà nói. Hô, nhìn xem khắc khổ Little Oak, lao thì là một sợi khói xanh phun ra, nỉ non nói, quả nhiên cho dù là cự nhân tộc muốn học tập song sắc Haki đều rất khó, huống chi là Little Oak a. Trên thực tế, Kenbun Sao Haki còn dễ nói, theo tuổi tác tăng trưởng, Little Oak cũng là có thể từ từ học được. Thế nhưng là, Busosuke Haki là hoàn toàn khác biệt, phải biết, Busosuke Haki liền là cơ bắp sinh ra lực lượng, thông qua khắc khổ rèn luyện, tạo thành một loại lực lượng vô hình. Loại lực lượng này trên bản chất là bắt nguồn từ thân thể, kết quả đây cự nhân tộc thể phách quá mạnh. Càng là cường đại thể phách, muốn sinh ra Haki ngược lại là càng khó, mà Little Oak là ma nhân tộc muốn sinh ra Haki tự nhiên là càng khó. Đương nhiên, khi Little Oak chân chính học xong Haki thời điểm, Busosuke Haki lực lượng sẽ là cực kỳ kinh khủng. Tích lũy tháng ngày, góp gió thành bão. Ngươi chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ cũng không phải là tư chất của ngươi không đủ, vừa vặn muốn phản, ngược lại là tư chất của ngươi quá mức kinh khủng, cần hậu tích bạc phát, từ từ đem tư chất của ngươi hoàn toàn tán phát ra. Bất quá, Lao lo lắng lấy nói, để có thời gian vẫn là muốn đem cự nhân tộc Spear of Elbap cầm trở về. Spear of Elbap, cự nhân tộc trọng yếu nhất kỹ xảo chiến đấu, chính là vì trợ giúp không cách nào đơn giản học tập song sắc Haki cự nhân tộc mà sáng tạo ra kỹ xảo chiến đấu. Quy lực vô cùng kinh khủng, đem cự nhân tộc lực lượng hoàn mỹ bạo phát đi ra. Đúng, Lao đột nhiên kịp phản ứng, giữ vào mi tâm nỉ non nói, thật là cùng một kẻ ngu ngốc đồng dạng, thông qua đấu bài có thể thử nghiệm đem Spear of Elbap sáng tạo ra đến. Nghĩ đến liền làm. Nhìn xem vẫn như cũ chăm chú khắc khổ Little Oak, Cloud mang theo Tiếu Dung, sau đó liền rời đi. Một bên khác, lão cha, Chamelen mang theo một chiếc thuyền từ từ bay lên, bất đắc dĩ nói, "Ê lão cha, đại bá rõ ràng nói, trong khoảng thời gian này vẫn là không nên tùy tiện ra ngoài, ngươi khẳng định sẽ bị mắng." Newgate hung hăng cho Chamelen nện cho hai cái bao lớn, lửa giận chỉ lên trời nói, "Lão tử thế nhưng là cha của ngươi, ngươi vậy mà lên mặt ca ép lão tử ta đụng đụng, thế nào?" Ha ha ha, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Newgate lập tức lúng túng nở nụ cười, cười híp mắt nói, "Ê đương nhiên là ngoan ngoãn mà nghe lời, đại ca, ta trở về, cô Lạp Lạp Lạp, ta chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng, đụng phải ba cái tiểu quỷ, ta liền cho mang về. Ngươi a, nghe nói như thế, Clau lập tức khóe miệng có chút co rúm, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, Newgate thật là tài thu người làm con trai, con đường này phía trên càng chạy càng xa, đúng nghĩa càng chạy càng xa. Lúc này mới mấy ngày a, một tháng, đây là mình yêu cầu trước đừng đi ra ngoài, ẩn tàng tung tích, chuẩn bị hành động, kết quả vừa vặn rất tốt, đây chính là đi ra ngoài ba ngày thời gian, Newgate vậy mà mang về ba cái nhi tử. Bất quá, Clau cũng là lắc đầu, chính là mang đều mang về. Huống chi, tại thu nhi tử phương diện này, Newgate cũng là chân chính khí vận chi tử, chính là trên cơ bản đều là tư chất không tệ, không dám nói thành dài đến cái gì, thời gian ngắn cùng đại tướng Chu Toàn Hoàng Phó A còn nói là trưởng thành đến chuẩn đại tướng, dự khuyết đại tướng vẫn là đại tướng cấp độ. Nhưng là, thấp nhất tối thiểu trở thành cái trung tướng là không có vấn đề gì cả. Điểm này vẫn là có thể khẳng định. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Lao nói, hai tử đều đã mang về, ta cũng không phải loại kia lạnh lùng người, để cho ta nhìn xem cái này ba đứa hài tử, với lại về sau bọn nhỏ kế hoạch huấn luyện để ta tới tiến hành chế định, ngươi tên tiểu tử thúi này, cha mẹ lên kém một chút lưu lại bệnh căn. Hi hi ha ha, Newgate liền cùng một đứa bé đồng dạng lúng túng gãi gãi đầu, thế nhưng là nội tâm lại là vô cùng vui sướng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, chỉ cần đại ca tại, mình liền không cần lo lắng sau lưng, điên cuồng đi thẳng về phía trước là có thể. Đại ca sẽ sau lưng mình trợ giúp mình. Các con, gọi đại bá, một cái, hai cái, ba cái. Từng khỏa cái đầu nhỏ từ Newgate sau lưng nhô đầu ra, khẩn trương nhìn xem Clau, ngoan ngoãn kêu lên, lê đại bá, ân, Clau cười gật đầu, ôn hòa nói, lũ tiểu gia hỏa, mình giới thiệu một chút, đại bá cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Ba tên tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là rất không có ý tứ. Lúc này, Whitey Bay, Raquio cùng Little Oak đều là đến đây, lão cha trở về, bọn hắn đương nhiên muốn đi qua. Ai, Whitey Bay hiếu kỳ nói, ê lão cha, người mang huynh đệ tỷ muội trở về rồi sao? Cô lặp lặp lặp, Newgate cười to nói, gừ khuê nữ, các con đến hoan nghênh người nhà của các ngươi, các con xuất ra các ngươi gan bài đến, đây chính là các ngươi đại bá, ngay cả cho các ngươi đại bá tự giới thiệu cũng không dám sao? Lúc này, một cái rõ rệt tuổi còn trẻ, lại là thoạt nhìn phi thường hung ác tiểu gia hỏa đi ra, khẩn trương nói, ê đại bá ta u phốt xa. Nói xong, đứa bé này cũng không biết hẳn là tiếp tục nói cái gì. Ha ha ha, Lao nương theo lấy nụ cười ấm áp, ôn hòa nói, phốt xa sau ngẩng đầu, tiểu gia hỏa, hoan nghênh gia nhập đại gia đình này. Đại bá, nghe được Lao cái kia giọng ôn hòa, phốt xa cũng là từ từ buông lỏng xuống, gãi gãi đầu, để cho mình bình tĩnh lại. Lao nhìn xem phốt xa nói, ghê tiểu gia hỏa, ưa thích dùng vũ khí gì, với lại, có gì thích năng lực sao? Phốt xa mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, đây đại bá ta không thích cái gì trái ác quỷ năng lực. Ta phải giống như lão cha đồng dạng, lão cha vung lên đao liền đem tất cả địch nhân đánh bại, thật sự là quá đẹp rồi. Nghe được phốt xa lời nói, Clau gật đầu nói, gây dạng này thôi đi. Cân nhắc đến trong nguyên tác phốt xa năng lực, Clau lấy ra một thanh trường đao ném cho phốt xa nói, đây ca riêng một thanh bể Mỹ 50 Rio Guaramono gây sốt mây tô, bất quá bởi vì có năng lực đặc thù, chỉ cần cùng không khí tiếp xúc liền sẽ dấy lên lửa nóng hừng hực, cho nên uy lực càng mạnh. À, phốt xa thật vui vẻ nhận lấy ca riêng, vừa mới ra khỏi vỏ, liền là lập tức dấy lên lửa cháy hừng hực. Phốt xa kích động nói, đại bá đa tạ ngài, Lao gật gật đầu, nói, mặt khác hai cái tiểu gia hỏa đâu, mặt khác hai cái tiểu gia hỏa, cùng phốt xa không sai biệt lắm, rõ rệt không sai biệt lắm cũng chính là hơn 10 tuổi, lại là lộ ra thể trạng phi thường kinh người. Cái mái tóc màu đen chải lấy nhỏ biện. Một cái màu vàng tóc ngắn. Đại bá, ta gọi Blenheim. Đại bá, ta gọi Kiên Điêu. Hai cái tiểu gia hỏa đều là nhu thuận đối với Lao cúi đầu. Lao đánh giá hai cái tiểu gia hỏa, thì là bắt đầu suy tư. Đến cùng là thích hợp dạng gì lễ vật? Dù sao, Lao cho tới nay thờ phụng đều tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không phải một cái mô bản moi ra tới. Nói thật, so với cha Melen tới nói, những tiểu tử này tư chất cũng không phải là đặc biệt tốt. Thay cái nói lối nói của hắn lời nói, cha Melen liền là thực sự đại tướng tư chất, chỉ phải học tập thật giỏi, có người dạy bảo, tương lai tuyệt đối là có thể trưởng thành là đại tướng tiềm chất. Về phần Whitey Bay, Raquio, Fossa, Blenheim, Kiên Điêu, cái này năm cái hài tử lời nói, tối đa cũng liền là bản bộ trung tướng tiêu chuẩn, càng mạnh chỉ sợ là không thể nào tư chất có hạn. Mà Clau muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chính là muốn đem mấy hài tử kia tư chất tiến thêm một bước khai phát ra, để bọn hắn đạt được càng tăng lên thêm một bước. Whitey Bay hi hi no mi. Raquio sắc sắc trái cây. Phốt xa ca dinh. Hầu như đều là đạo lý giống nhau, mà bây giờ hai tiểu gia hỏa này lời nói, Clau thì là đang suy nghĩ cái gì? Hai người bọn họ tiểu gia hỏa đều am hiểu cái gì hoặc là nói thích gì đâu. Chương 105, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hoàng mỹ tín ngưỡng. Chương 105, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hoàng mỹ tín ngưỡng. Lúc này, Miruki Kaho đi tới, nói, Ye Clau đại nhân, tại hạ cảm thấy, phốt xa đứa bé này, phi thường thích hợp viên kia trái ác quỷ, hệ Paramecia Kirukiru Nomi. Ân, Lao sững sờ, sau đó kịp phản ứng, gật đầu nói, đích thật là như thế, hệ Paramecia, Kiru Kiru Nomi. Có thể tự do tự tại thao túng khí lưu người, phối hợp bên trên Phốt Sa Karin, cơ hồ liền là thích hợp nhất trái ác quỷ. Ai, Phốt Sa gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy mê mang, không biết rõ cái này Kiru Kiru Nomi rốt cuộc là ý gì. Lao giải thích nói, đề Phốt Sa, phong có thể diệt phong, nhưng vậy cần khổng lồ phong, mà nếu như khí lưu lực lượng có thể vừa vặn trợ giúp lửa đến chất dẫn cháy đâu, nghe Lao giải thích. Phốt Sa lập tức kịp phản ứng, vội vội vàng vàng gật đầu nói, đại bá ta đã hiểu, ân, Lao đem Kiru Kiru no mi đem ra, đưa cho Phốt Sa nói, muốn ăn viên này trái ác quỷ sao, muốn, Phốt Sa không chút khách khí đem trái ác quỷ nuốt vào. Mặc dù khó ăn cả người đều bóp méo, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu gớt mang về những này tiểu quỷ, từng cái đều là thời gian khổ cực xuất thân, làm sao có thể quan tâm chuyện như vậy. Tiếp theo, Lao nhìn xem mặt khác hai cái tiểu gia hỏa, thì là suy tư nói, vậy hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi thích gì? Hoặc là nói, am hiểu cái gì, ai, hai cái tiểu gia hỏa đều là gãi gãi đầu, bọn hắn lộ ra vô cùng mê mang, tự hồ mình cũng là không rõ lắm đồng dạng. Bất quá, hai cá nhân vẫn là tại cẩn thận suy tư. Belenhim gãi gãi đầu nói, đại bá, ta khí lực rất lớn, với lại ưa thích dùng đao. Kiên Điêu cũng là ngượng ngùng nói, ê đại bá, ta cũng vậy, khí lực rất lớn, ưa thích dùng nắm đấm. Nói như thế nào đây? Lao một mực hoài nghi. Nếu ghét trái ác quỷ năng lực không phải cái gì Gura Gura Nomi mà là thu nhi tử trái cây. Không nói những cái khác a, Belenhim, Kiên Điêu, Phốt Sa. Cái này ba cái tiểu quỷ, từng cái đều là lực lượng khác hẳn với thường nhân, từ cái kia tuổi còn nhỏ liền khổng lồ thể trạng liền có thể nhìn ra được, từ chất phương diện cũng là phi thường xuất sắc, hơi rèn luyện tương lai liền là trung tướng trình độ, nếu là khắc khổ rèn luyện liền là bản bộ trung tướng. Nếu là có trứ danh sư dạy bảo tương lai, nói thế nào cũng là vượt qua bản bộ trung tướng. Cấp độ này lời nói. Ân, đại khái là tương lai tứ hoàng băng hải tặc cán bộ, cũng chính là Three Disaster sau hai vị, Three Star sau hai vị còn có bình thường Okashichibika thực lực. Trên cơ bản chính là như vậy khái niệm. Thực lực như vậy. Đương nhiên, sẽ không có người coi là, dạng này tư chất tiểu quỷ, ra cửa tùy tiện liền có thể đụng phải a không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người nghĩ như vậy a vậy đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng, chuẩn xác mà nói, cái này hải quân lớn như vậy cơ nghiệp, cũng phải cần tuyển chọn tỉ mỉ. Mới có thể tuyển bạc ra tinh nhuệ. Đó cũng không phải là tùy tiện đi tại trên đường cái liền có thể nhìn thấy, kết quả đây nêu gết cái này đều đã mang về mấy cái, Whitey Bay, Raquio, Fossa, Belenhim, Kiên Điêu năm cái tiểu quỷ. Chamelen không tính. Little Oak lời nói. Cloud có nắm chắc, tại trong nguyên tác cuộc chiến thượng đỉnh thời gian, Little Oak thực lực tuyệt đối là cự nhân tộc đại tướng thực lực, cự nhân tộc có thể bể Mỹ đại tướng, đó là dạng gì quái vật chắc hẳn chỉ cần thêm chút đầu óc đều là biết. Cái kia sẽ là kinh khủng đến cực hạn quái vật. Cho nên nói, mình mới là hoài nghi, nêu ghét trái ác quỷ là nhi tử trái cây, thu dưỡng nhi tử, nữ nhi từng cái đều là tư chất trác tuyệt. Cái này vẫn tương đối phổ thông đây này, không có tính cả tương lai Marco, Acer, Yoyu, Vista bọn người. Cái này nhưng đều là càng thêm xuất sắc, cũng là càng khủng bố hơn quái vật. Ân, Lao trong óc suy nghĩ ngàn vạn, thật sự là không nhịn được đậu đen rau muống, âm thầm nói, quả nhiên người A thật là mệnh trung chú định, cái này thu nhi tử có thế. Ai cũng không có tên tiểu tử thúi này trâu cái kia linh linh mạnh như vậy tư chất, không cho dư lực sinh con trai, kết quả cũng không sánh nổi nêu ghét. Đương nhiên, bề ngoài là căn bản nhìn không ra cái gì, Lao ôn hòa nói, lời thuần túy lực lượng cũng không thích hợp bất kỳ trái ác quỷ, bất quá. Belenhim thậm chí là bị tổn thương tâm. Mà Lao thì là chuyển đề tài nói, chui đao này ngược lại là thích hợp ngươi, đây là từ cái nào đó siêu cường quốc tìm tới bảo đao, năng lực lời nói vô cùng đơn giản, lực đao đơn giản danh tự. Tại hiệu quả phương diện cùng Kajin không sai biệt lắm, đều là bể Mỹ 50 Rio Wajamono Grey Sword Mato, lực lượng càng lớn, chui đao này liền sẽ hấp thu lực lượng, bộc phát ra mạnh hơn cảm kích. Thử nhìn một chút. Lao đem lực đao giao cho Belenhim, mà tiểu gia hỏa nhận lấy lực đao, cơ hồ là nắm chắc gấp trong nháy mắt. Uống, một tiếng quát lớn, Belenhim một đao đột nhiên rơi xuống. Rõ rệt không có đi qua hệ thống học tập, chỉ là một cái tuổi quá trẻ tiểu quỷ, hiện tại Belenhim đã cho thấy cực mạnh cảm kích. Một đao kia phản phất là đem đám mây đều cho chém vỡ, đây chính là lực đao uy lực. Lao mỉm cười hỏi, về tiểu gia hỏa, cái này bính vũ khí hài lòng không? Hắc hắc hắc, Belenhim vui vẻ cười nói, đi hài lòng thật là vui. Lao gật gật đầu, mà là suy tư nói, điều lực đao uy lực càng nhiều hơn chính là phối hợp lực lượng đến sử dụng, mà thích hợp nhất lời nói, kỳ thật liền là khí áp quả thực. Hệ Paramecia, khí áp quả thực. Khỏa vô cùng đơn giản trái ác quỷ, sáng tạo khí áp, hình thành cực mạnh áp lực, trên bản chất tới nói. Khí áp bản thân cũng là cực mạnh lực phá hoại, mà ngươi có thể thông qua khí ép đem lực đao uy lực càng nhiều phát huy ra. Bất quá, Lao nhìn xem vui sướng Belenhim thì là nhắc nhở nói, tiểu gia hỏa, muốn chăm chú rõ ràng, trái ác quỷ thuộc về tự thân lực lượng, mà đao thì là khác biệt, đao mặc kệ là cỡ nào xuất sắc, đều là một loại vũ khí, chỉ có tự thân lực lượng mới là thích hợp nhất. Cái khác tiểu gia hỏa, đều nhớ kỹ sao, là đại bá, tất cả gia hỏa đều là nhu thuận gật đầu. Sau đó, Cloud tiếp tục xem Kiên Điêu nói, y tiểu gia hỏa, lực lượng của ngươi rất mạnh, càng ưa thích chính diện chiến đấu, như vậy, bộ này giáp tay liền tương đối thích hợp ngươi, Iron Arm Gut không có càng nhiều hiệu quả, lại là đầy đủ kiên định, còn có viên này trái ác quỷ, hệ Paramecia Furai Furai Nomi, viên này trái ác quỷ hiệu quả cũng rất đơn giản, ngươi chạm đến địch nhân, hoặc là vật phẩm, đều sẽ hình thành uy lực nổ tung. Đi qua Cloud dạy bảo, Kiên Điêu cùng Blenheim, đều là thật vui vẻ ăn trái ác quỷ cầm lên vũ khí. Không thể không nói. Cái này đích xác là thích hợp nhất bọn hắn. Đáng nhắc tới, Furai Furai Nomi, trên bản chất liền là bạo tạc, công kích của ngươi rơi vào trên người của đối phương, sẽ hình thành bạo tạc, mà Bomu Bomu Nomi, thì là thân thể bất luận cái gì bộ vị biến thành tạc đạn, cùng loại với thuốc nổ tạc đạn, mà Pamu Pamu Nomi thì là khác biệt, hắn là bành trướng về sau gây nên bạo tạc, thì là thuộc về khí cầu tạc đạn loại tình huống kia. Mặt khác, Furai Furai Nomi thì là căn bản không phải bạo tạc, mà là để công kích của ngươi, bám vào bạo tạc lực lượng, đơn giản điểm thuyết pháp. Trước cả hai có thể công kích từ xa, mà Furai Furai Nomi thì là chỉ có thể khoảng cách gần bạo tạc. Giải quyết ba tên tiểu gia hỏa, Cloud ôn hòa nói, kế tiếp đó, để Chamberlain mang theo các ngươi tiến hành cơ sở huấn luyện, nhớ kỹ sao, là, tất cả tiểu gia hỏa đều là bắt đầu biết nhau. Mà Cloud trừng Newgate một chút, Newgate thì là nhe răng trợn mắt lắc đầu, một bức tai nhìn không thấy dáng vẻ. Để Cloud cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tên tiểu tử thúi này, thế nhưng là thật khiến người ta cảm thấy đau đầu. Hô, xử lý tốt ba tên tiểu gia hỏa. Lao nâng tẩu thuốc, phun ra một sợi khói đặc nói, Newgate, ngươi tên tiểu tử thúi này, thật tốt chuẩn bị một chút, chúng ta cũng muốn khởi hành, chuyện kế tiếp vẫn tương đối vội vàng. Nâng lên chính sự. Newgate cũng là nghiêm túc nói, ê đại ca ngươi yên tâm đi, ta biết. Một năm, đây là ban sơ Lao cùng Newgate chế định tốt thời gian, hai huynh đệ sẽ nghỉ ngơi thời gian một năm, mà một năm về sau liền muốn chuẩn bị xuất hành. Newgate muốn tìm người nhà. Lao muốn tìm thích hợp trái ác quỷ sớm Lao cạc. Mà thời gian một năm. Một tháng dùng để thu thập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tài liệu cùng nhân viên, tiếp xuống 11 tháng thì là dùng để chế tạo biển hí thuyền. Về sau liền muốn ra biển. Hiện tại, thời gian đã xác định, vẻn vẹn chỉ kém sắt gỗ cùng bảo thủ Adam, hai người cần tại thời gian ngắn nhất đem hai loại tài liệu thu thập được, sau đó mang theo rời đi. Huynh đệ hai người đều là đi chuẩn bị. 7 ngày sau đó, liền sẽ phát động, không cần hoài nghi, mặc kệ là Thiết Chi Quốc vẫn là Adam Vương Quốc đều là thực sự siêu cường quốc, hai người tiến công dạng này siêu cường quốc, sơ ý một chút thế nhưng là sẽ lật xe, vẫn là muốn chăm chú một điểm, làm nhiều một chút chuẩn bị. Converter Midrack. YT bay ngươi dạng này là không đúng, năng lực của ngươi là Hihinomi, không cần chỉ là nhớ tại trong công kích đánh trúng địch nhân, đồng kết không khí để nhiệt độ không khí biến thấp đâu thậm chí là thông qua đồng kết hình thành khí trụ nhớ kỹ, đừng cho suy nghĩ của ngươi hạn chế lại chính mình. Là đại bá, YT bay biệt Lao dạy bảo về sau, vô cùng chăm chú cùng khắc khổ. Lao quay đầu, tiếp tục nói, Raquio, ngươi muốn nuôi nấng tham lam cũng không sai, thế nhưng là nhớ kỹ sắc sắc trái cây bản chất cũng là không hề yếu, ngươi có thể đem tự thân bất luận cái gì bộ vị cùng tất cả đồng hóa vật chất biến thành sắc, đây là cái gì dạng khái niệm, bất luận cái gì thời điểm, sắc đều là thích hợp nhất vũ khí chiến đấu, không cần cố định trụ mình bốn vị. Là đại bá, Raquio hơn là nghiêm túc gật đầu, cả người từ từ cải biến mạch suy nghĩ. Mặc dù còn rất gian nan, lại là tại từ từ cải biến. Dù sao, tuổi của bọn hắn còn nhỏ, còn không có hình thành cố hóa, nếu là tạo thành cố hóa liền là phiền toái, hiện tại còn không có hình thành cố hóa, như vậy hết thảy cũng có thể từ từ tiến hành cải biến cùng trưởng thành. Tiếp theo, Cloud nhìn xem Blenheim, Kingdy, Fossa ba tên tiểu gia hỏa. Thì là đang suy tư chốc lát sau nói, Blenheim, thực lực của ngươi càng nhiều thực sự lực lượng phía trên, khí áp quả thực uy lực còn không nói. Nhưng là lực lượng của ngươi mới là ngươi trọng yếu nhất điểm, muốn càng nhiều tu luyện mình hạch tâm, mà không phải đem lực đao, trái cây xem như ngươi hạch tâm. Là đại bá, Cloud cần nhằm vào mỗi cái hài tử đến tiến hành tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dù sao bọn hắn không có Newgate, cha mình lèn tư chất như vậy, không thể phát triển toàn diện. Nói thật, có thể phát triển toàn diện người, cái nào không phải trên biển lớn đỉnh cấp tồn tại những hài tử này không cách nào làm được. Đầu tiên tuyệt đối là thể phách cùng Haki, đây là tuyệt đối phải học tập, thể phách rèn luyện, Haki học tập. Đây là bất luận kẻ nào đều phải tiến hành. YT Bay không phải muốn đem kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, chỉ cần học tập liền có thể, càng nhiều tựa như đem Hihinomi lực lượng phát huy ra tại Haki, thể phách hai con đường này phía trên, chủ tu chính là trái cây năng lực. Raquio cũng giống như thế, tham lam uy lực cố nhiên cường đại, nhưng đồng dạng là tại Haki cùng thể phách phía trên chủ tu chính là trái cây năng lực. mà Blenheim thì là khác biệt, mặc kệ là lực đao, khí ác, những vũ khí này năng lực vẫn còn đều là bắt nguồn từ tự thân lực lượng. Trên thực tế, Blenheim chỉ cần chủ tu thể phách cùng Haki hai con đường này như vậy đủ rồi, cái khác đều là phụ trợ, chỉ là vì để uy lực của mình càng mạnh ba phần. Còn lại hai cái tiểu gia hỏa, Cloud cũng là tiến hành chỉ đạo. Đầu tiên là Phốt Sa, Cloud nói, rời Phốt Sa, người Kiru Kiru Nomi mặc kệ là thế nào khai phát, uy lực mặc dù khai phát đến cực hạn sẽ phi thường kinh người, thế nhưng là ngươi không được quên, Kiru Kiru Nomi chỉ là một cái phụ trợ, càng nhiều hơn chính là phụ tá Karin, cái này mới là ngươi chủ yếu một điểm. Sau là Kiên Điêu, Cloud nói, để Kiên Điêu, ngươi muốn tu luyện là chiến đấu kỹ xảo, Iron Arm Gook kiên cố vô cùng, Furai Furai Nomi khai phát xuống dưới là để uy lực nổ tung mạnh hơn, mà ngươi chỉ cần kỹ xảo cận chiến vậy mà, liền có thể sinh ra lực lượng mạnh hơn. Là đại bá, hai cái tiểu gia hỏa đều là chăm chú gật đầu, bọn hắn từng cái căn bản không dám có bất kỳ chủ quan. Phốt Sa thích hợp tại thể phách cùng Haki hai con đường này bên ngoài, chủ tu kiếm đạo. Kiên Điêu thì là vừa vặn tương phản, tại cái này hai cái con đường bên ngoài, chủ tu chính là kỹ xảo cận chiến. Có thể nói, năm cái tiểu gia hỏa, lao mỗi người đều cho bọn hắn an bài thích hợp nhất con đường, thích hợp nhất trái cây phụ trợ, hoặc là trái cây phụ trợ, nếu là vũ khí phụ trợ, tuyệt đối là sở trường đồng dạng, để cho mình đạt được hoàn thiện tăng lên. Về phần Chameleon đó là phát triển toàn diện tuyển thủ, về phần Little Oak chỉ cần Little Oak có thể học được song sắc Haki, cái kia chính là thỏa thỏa đại tướng cấp chiến lực tại bảy cái tiểu gia hỏa trong nội tâm, lão cha là bọn hắn vĩnh viễn lão cha, là thân nhân của bọn hắn, mà Cloud thì là khác biệt, mình đại bá căn bản cũng không phải là thân nhân đơn giản như vậy, hoàn toàn liền là tín ngưỡng, chỉ cần đại bá tại. Mình sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Loại này hoàn toàn vô não tín ngưỡng, liền là tại ngày hôm đó thường trong khi huấn luyện từ từ xuất hiện. Chương 106, lên đường thiết chi quốc nhện con, squat, chương 106, lên đường thiết chi quốc nhện con, squat, rầm rầm, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi xuất hành. Cloud, Newgate, hai người không làm kinh động bất luận kẻ nào, cứ như vậy chậm rãi xuất phát. Chuẩn bị tiến về thiết chi quốc. À, hút xì gà, Newgate đánh lấy hà hơi nói, đây đại ca, ta nếu là nhớ không lầm, thiết chi quốc vị trí địa lý hẳn là tại Water Seven vị trí không xa a, chúng ta nếu là tiến về Grand Liner, rất dễ dàng xảy ra vấn đề a. Cloud lắc lắc đầu nói, vì vấn đề không lớn, phù bài có năng lực phi hành, hải quân muốn bắt được chúng ta là không thể nào, bất quá thiết chi quốc bản thân thực lực cũng rất mạnh, lúc này mới là rất lớn hạch tâm điểm, thời gian ngắn nhất, muốn đem đại lượng sắt gỗ mang đi, bằng không, nếu như chờ đến hải quân trợ giúp đến, nhưng chính là phiền toái. Cái này mới là trọng yếu nhất hạch tâm. Hiện tại, Cloud cùng Newgate thế nhưng là chỉ còn lại có huynh đệ hai người, mà không phải đã từng. Cái kia băng hải tặc rốc mạnh mẽ đâm tới thời đại, cái kia băng hải tặc rốc mạnh mẽ đâm tới thời đại liền không cần nói gì nhiều, đây tuyệt đối là dễ dàng quét ngang, cái gì siêu cường quốc, nhấn trên mặt đất cho ngươi ma sát, hiện tại không được, huynh đệ hai người đối mặt thiết chi quốc, không dám hứa chắc thắng dễ dàng, lại tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Vấn đề này a. Newgate cũng là vuốt vuốt mi tâm suy tư nói, đại ca cái này đích thật là thật khó khăn làm, đây là thật không có cách, thiết chi quốc thực lực còn tại đó, có thể làm cho Gorosei cái kia năm cái lão gia hỏa không có trực tiếp nuốt chửng lấy. Liền đã chứng minh thực lực của nó. Hoàn toàn chính xác, sắt gỗ, Citaton, dạng này chiến lược tính vật tư, vì cái gì chính phủ thế giới không có thôn phệ hết, nguyên nhân rất đơn giản, thiết chi quốc thực lực cường đại, tùy tiện tiến công, dễ dàng phát sinh thương vong to lớn, nhân gia nếu là thà rằng đập nồi dìm thuyền liền là phiền toái. Về phần Citaton liền càng không cần phải nói, nước Wano thực lực còn tại đó, không nên quên. Nước Wano có võ sĩ thuyết pháp này thế nhưng là một mực lưu truyền trên biển lớn, huống chi thế giới mới cũng là cho tới nay lực khống chế yếu kém nhất khu vực. Tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên mà vậy Citaton cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Thiết chi quốc, nhân gia thế nhưng là liền là tại Grand Liner, đây cũng là khía cạnh ấn chứng, nhân gia thực lực đến cùng là mạnh cỡ nào. Cloud cũng là đang suy tư vấn đề này, hoàn toàn chính xác tiến công một cái siêu cường quốc, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, đã từng có thể phong khinh vân đạm xử lý sạch một cái siêu cường quốc, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là băng hải tặc trốc thực lực đủ cường đại. Đại ca, Newgate nghiêm túc nói, nếu là xử lý không xong cái vấn đề này lời nói, cũng là rất phiền phức. Cloud suy tư nói, vấn đề này, kỳ thật cũng không khó giải quyết, lấy ngươi cùng thực lực của ta, tìm tới để đặt sắt gỗ địa phương, kỳ thật cũng không khó, nhưng phiền phức liền là ở chỗ, cái này vấn đề thời gian, nếu là xử lý không tốt, đợi đến hải quân người chạy tới liền rất phiền toái. Đúng vậy a, Newgate đối với điểm này cũng là vô cùng đau đầu, nhưng cũng là thật không thể làm gì chính là. Dù sao, nhân gia hải quân thực lực thế nhưng là còn tại đó đâu, lại thêm thiết chi quốc thực lực cũng là còn tại đó, thầy cái thuyết pháp thua cơ hồ là không thể nào thất bại, chủ yếu là phiền phức, ai cũng không biết lúc nào có thể đem đối thủ đánh tan, nếu như bị người bao vây. Vậy coi như là khó chịu. Mặc dù rời đi là không thành vấn đề, nhưng sắt gỗ vật này là thiết yếu, nếu như muốn là lần đầu tiên thất bại, như vậy lần thứ hai muốn lần nữa cướp bóc cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Cloud đại nhân, chuyện này. Miyuki Kaho đứng tại Cloud bên người, nói khẽ, kỳ thật cũng không khó giải quyết, Thiết Chi Quốc mặc dù khó khăn, lại cũng không bị chúng ta để ở trong mắt, trọng yếu nhất điểm, trên thực tế liền là ở chỗ sát gỗ đến cùng là nằm ở chỗ đó, chỉ muốn biết rõ ràng sát gỗ chỗ, trực tiếp tập kích sát gỗ chỗ là có thể. Đích thật là, đối với Miyuki Kaho thuyết pháp, hai huynh đệ đều là rất công nhận. Nhưng vấn đề là, sắt gỗ ở nơi nào, không cần nghĩ, nhắm mắt đều biết, sắt gỗ thế nhưng là Thiết Chi Quốc thứ trọng yếu nhất, chứa đựng sắt gỗ tuyệt đối là biết đến người ít càng thêm ít, mà những người này có biết hay không chính xác nhất vẫn là chỉ là biết một cái nào đó quá trình đều là không nói chính xác. Thay cái thuyết pháp, sắt gỗ thu hoạch độ khó phi thường thăng chức là, biện pháp tốt nhất liền là đem Thiết Chi Quốc quét ngang, cái gì đều không nghĩ, trực tiếp đem sắt gỗ đem tới tay. Hiện tại đến xem lời nói, thuyết pháp này đích thật là cũng không phù hợp chính là. Ha ha ha, Miyuki Kaho lại là có chút khẽ cười nói, Cloud đại nhân, Newgate, các ngươi lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn bên trong hoàn toàn chính xác Thiết Chi Quốc chứa đựng đại lượng sắt gỗ, thế nhưng là sắt gỗ đến cùng là thế nào sinh ra đâu, theo Miyuki Kaho lời nói, huynh đệ hai người đột nhiên đều là phản ứng đi qua. Đúng vậy à, sắt gỗ đến cùng là thế nào sinh ra, cô lặp lặp lặp, Newgate cười to nói, vì thiết thụ, Miyuki Kaho gật đầu nói, được không sai, sắt gỗ sinh ra từ tại thiết thụ mới là nước Wano hạch tâm. Chỉ bất quá muốn đem thiết thụ mang đi cơ hồ là chuyện không thể nào, thiết thụ sinh trưởng điều kiện vô cùng phức tạp, đó là vô cùng kinh khủng sắc chi địa mang, người bình thường như muốn mang đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nhưng là... Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud thản nhiên nói, để lấy địa bài năng lực tiến hành nâng lên, cuối cùng lấy cây bài khống chế thông qua phù bài bay lên không, cái này kỳ thật cũng không khó. Miyuki Kaho mỉm cười nói, ê đúng vậy, Cloud đại nhân, ngài chỉ là lâm vào cái này chỗ nhầm lẫn bên trong, chúng ta không có tất yếu suy nghĩ lấy đem sắc gỗ hoàn toàn mang đi. Đó thật là quá khó khăn, nếu như có thể đem thiết thụ mang đi, là có thể, biết ý nghĩ này, Cloud cũng là hiểu rõ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Không thể phủ nhận chính là, thuyết pháp này nhưng chính là thật đơn giản nhiều. Xác định tình huống. Tiếp xuống liền tiếp tục xuất phát chính là. Với lại, nếu là thật đem thiết thụ hoàn toàn nắm trong tay, tương lai làm không cẩn thận đây chính là trở thành dưới tay mình một vụ làm ăn lớn. Phải biết, sắt gỗ cho tới nay đều là bị chính phủ thế giới nắm giữ. Những người khác muốn mua, cái kia cơ hồ liền là chuyện không thể nào với lại giá cả cao cũng là không hợp thói thường, tại thế giới dưới lòng đất chợ đen bên trong, về đến một cái để cho người ta căn bản là không có cách tính giá tiền. Coi như là như vậy giá cả, muốn mua người đều là nhiều vô số kể. Cái này nếu là huynh đệ mình hai người đạt được, tương lai, có thể thu hoạch được ích lợi, nhưng liền là phi thường khổng lồ. Thiết thụ, bảo thụ Adam, Cloud có chút híp mắt, trong ánh mắt lại là nổi lên một vòng ánh sáng sắc bén, cây tinh linh người sở hữu trưởng khống tất cả cây cối, đồng thời bồi dưỡng tất cả cây cối thắng lợi. Nếu là đem thiết thụ cùng bảo thụ Adam thôn phệ hết. Thậm chí là nói, chỉ cần ma lực của mình đầy đủ, có thể không hạn chế tại sinh ra. Ha ha ha, Cloud khẽ nở nụ cười, một vòng tiếu dung nổi lên, có một số việc, chỉ cần kịp phản ứng, như vậy hết thảy liền là đơn giản nhiều. Tiếp xuống, tự nhiên chính là tiếp tục chuẩn bị hành trình. Cloud cùng Newgate huynh đệ hai người một bên đang chuẩn bị lấy đông đảo tình huống, đồng thời thì là tại từ từ tới gần Thiết Chi Quốc. Về phần Red Line, bay thẳng quá khứ liền tốt. Tại Grand Liner đi thuyền thứ ba ngày đã sắp đến Thiết Chi Quốc. Chỉ bất quá. Newgate ngồi tại bông thuyền phía trên, thú vị mở mắt, nỉ non nói, tên tiểu quỷ này là thuyền hủy người vong sao. Hoa, ngay lúc này, đột nhiên một cái tiểu quỷ trực tiếp từ dưới thuyền vọt lên. Một ngụm nước biển trực tiếp phun ra, xoa xoa khóe miệng, tiểu quỷ hung tợn nói, nguyên ngươi cái này râu trắng da hỏa, mau đem tất cả tài bảo đều giao ra đây cho ta, còn có, đem thức ăn chuẩn bị cho ta tốt, đem thuyền cũng chuẩn bị cho ta tốt. Ta liền không giết ngươi, cô lạp lạp lạp, nghe tên tiểu quỷ này lời nói, Newgate ngược lại là phá lên cười, phóng khoáng nói, vậy tiểu quỷ ngươi là đang cùng lão tử nói chuyện sao, Newgate tiếng cười to, để tiểu quỷ phản phất là nhận lấy vũ nhục đồng dạng, tức giận gầm thét lên, vì không cần xem thường ta thế nhưng là người xin nhận tiền trao thưởng đạt đến 3 triệu berry hải tặc, người có biết hay không nha, nương theo lấy tiếng gầm gừ, tên tiểu quỷ này hiển nhiên là phi thường khó chịu. Mà Newgate thì là thú vị nói. A tiền treo thưởng 3 triệu berry nhìn bắt đầu coi như là một cái thực lực không tệ tiểu quỷ, như vậy, tiểu quỷ, muốn tới cùng lão tử so tay một chút sao, nói xong. Newgate đã nhấc lên Murakami, mà tiểu quỷ sững sờ, nhìn một chút mình đại đao. Mặc dù cũng là to lớn dài thái đao, nhưng là cùng Newgate Murakami so sánh vẫn là quá nhỏ, cả người đều là ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức giả ra một bức không sợ chút nào bộ dáng, lớn tiếng hô to, rồi không cần nói đùa ta cũng không sợ ngươi, nhìn ta giết chết ngươi, trong mắt lóe ra lăng lệ quang mang. Tên tiểu quỷ này cũng là mang theo thấy chết không sờn khí thế. Hiển nhiên, hắn cũng là đã trải qua rất nhiều. Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười to nói, rất lâu không có tiểu quỷ dám can đảm cùng lão tử nói ra lời như vậy, đến để lão tử thử nhìn một chút ngươi khí phách. Oanh, sau một khắc, một cổ kinh khủng khí lãng bắn ra, cái này có màu hồng tóc dài, có nhện văn, còn phun ra đầu lưỡi tiểu quỷ, giờ khắc này lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người. À, một tiếng hét thảm, cả người hắn đều là kém chút nằm rạp trên mặt đất, lại là dãy dụa lấy dần dần bò lên, hung tợn nói, "Uy uy xem thường là ai đâu, có phải hay không chướng mắt ta à, ta thế nhưng là Squat, các ngươi những này nhà, ta nhất định phải đem những địch nhân kia chém giết hầu như không còn." Uống, thừa nhận Nugget Hausukuk Haki, tên là Squat tiểu quỷ đã vùng vẫy bò lên. Hô, đứng tại khoang thuyền miệng, Clau nhìn xem cùng tên tiểu quỷ này, nỉ non nói, "Ê Squat, tương lai cái kia tiểu quỷ sao xem ra hẳn là vừa mới ra biển, bất quá, ý chí thật là vô cùng xuất sắc, với lại..." Clau nhìn thoáng qua Nugget lập tức tới tính chất, cặp kia cái này sẽ là nhi tử ta ánh mắt, lập tức hiểu. Nugget lần nữa chuẩn bị nhận con trai, Clau nói thật cảm thấy thật là rất lúng túng chính là. "Với lại, ngươi vận may này tuyệt đối là biến thái cấp bậc A." Squat thoạt nhìn âm hiểm xảo trá, trên thực tế liền là một cái không có đầu óc đồ đần. Bị người lắc lư bán đều là giúp người kiếm tiền loại nào? Trong nguyên tắc tình huống không phải liền là mà, Clau nhìn xem một màn này, càng nhiều vẫn là kỳ quái nỉ non nói, "Điều kỳ quái là tên tiểu tử thúi này đụng phải tiểu quỷ có phải hay không đều là thấp nhất cất bước trung tướng đây này, Squat cũng là tính cả, đây đều là cất bước liền là trung tướng tiểu quỷ." Kho trong lúc nhất thời thật là có điểm mờ mịt cùng mê mang. "Ngươi liền xem như vận khí cho dù tốt, cũng không đến mức như vậy đi, đem." Tại Clau xem ra, hải tặc bên trong tư chất trác tuyệt người đều là rất nhiều, chỉ bất quá đều là giả lộ xuất thân. Cơ hồ không có người tiến hành kỹ càng dạy bảo, kết quả cũng không cần nói, rất nhiều trưởng thành đến một cái giai đoạn, sau đó liền cảm thấy mình có thể, bắt đầu hưởng lạc. Căn bản không biết cực hạn của mình đến cùng là ở nơi nào. Mà hải quân thì là khác biệt, sẽ đi qua hệ thống bồi dưỡng, đem từng cái tiểu quỷ bồi dưỡng đến cực hạn. Nói thí dụ như Kingu, Mako, Kataki, những này hoàng phó cấp bậc nhân vật. Clau cảm thấy thấp nhất tối thiểu không nói trưởng thành là đại tướng. Không, bọn hắn tuyệt đối có đại tướng tiềm chất. Marco có thể lấy một địch hai ác chiến một đoạn thời gian, đồng thời có thể đối mặt đại tướng, tăng thêm hệ Mythican trái ác quỷ, chỉ cần hảo hảo có người dạy bảo, trưởng thành là đại tướng là tuyệt đối không có vấn đề gì cả được không? Về phần Kataki liền càng không cần phải nói, tự mình tìm tòi đều có thể đem Kenbun Sao Haki khai phát đến thăm dò tương lai trình độ, cái này nếu là có người hảo hảo dạy bảo đâu. Về phần Kingu, thiên phú, chủng tộc, từng cái phương diện kết hợp lại, vẫn là câu nói kia, hải tặc đều là lớp người quê mùa xuất thân, đều là giả lộ. Ai, Lao khẽ thở dài một cái nói, liền xem như chúng ta, cũng là gia nhập băng hải tặc tróc cùng tróc thuyền trưởng học tập tam sắc Haki đẳng cấp cao phương thức tu luyện, mà những này tại hải quân đều là có chính thống học tập cùng dạy bảo, chênh lệch liền là ở chỗ này a. Mặt mũi tràn đầy cảm khái lắc đầu, Clau vô cùng rõ ràng. Đây chính là lớn nhất chênh lệch. Hải tặc đi qua tróc, Roger cùng Tứ Hoàng, dạng này ba cái thời đại, một hơi ăn quá no một tên mập, kết quả vẫn là nội tình không đủ. Trách không được một mực bị Gorosi cho rằng là rác rưởi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì nội tình không đủ, nếu như không có thiên tài lãnh đạo, sớm tối liền sẽ triệt để cô đơn. Chương 107, Sengoku đi ra rửa sạch sao? Chương 107, Sengoku đi ra rửa sạch sao? Lão cha, ô ô ô. Ngay tại Clau suy tư hải tặc bởi vì nội tình không đủ, cái gọi là trưởng thành không cách nào càng thêm hoàn thiện thời điểm. Một bên khác, Clau nghe được thanh âm này, cứng nhắc quay đầu, toàn cảnh là kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở nơi đó, giờ khắc này. Clau hoàn toàn tràn ngập không dám tin rung động, đây quả thực là nói đùa có được hay không a? Vừa mới Squat còn tại tuyệt đối sẽ không nhận thua cùng Newgate sắp đại chiến a, kết quả hiện tại thế nào vậy mà trực tiếp quỳ xuống hô ba ba, ăn ngay nói thật. Clau là thật có chút mê mang, đây đều là cái quỷ gì a? Ê cô lạp lạp lạp, Newgate nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, tùy tiện nói, đại ca, đây là nghĩa tử của ta, gọi là Squat. Clau từ khoang thuyền đi ra, gật đầu nói, lê ta đã biết. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều nhìn ra, Clau là thật có chút mộng bức. Cuối cùng, vẫn là nhìn một chút Newgat, chính mình cái này đệ đệ, thật không phải là Gura Gura Nomi năng lực giả, mà là hẳn là nhi tử trái cây năng lực giả. Nói thật, tương lai tứ hoàng hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề, một cái gặp mặt thu nhi tử, một cái há mồm sĩ diện, một cái nhắm mắt muốn tự sát, còn có cái cuối cùng không có việc gì liền mất lý trí. Nói tóm lại, đây tuyệt đối liền là một đám bao nhiêu có vấn đề gia hỏa. Lắc đầu, Clau cũng là không cân nhắc nhiều như vậy, mà Squat nhu thuận hành lễ nói, đây đại bá ta gọi Squat, hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau cũng là gật đầu nói, ừ không sai, tiểu gia hỏa, ngươi thích gì, à, Squat sững sờ kỳ quái ngoẹo đầu nói, đại bá ta không cần lễ vật, ta, hiển nhiên. Đây cũng là một đứa cô nhi xuất thân tiểu quỷ, Squat sợ mình muốn lễ vật sau đó liền bị đuổi đi. Đối với những này tiểu quỷ tới nói, bọn hắn sợ nhất không phải cái khác, vì cái gì như vậy chăm chú kỳ thật ủng hộ bọn hắn không phải giả tâm, mà là bọn hắn không hy vọng lần nữa bị ném bỏ. Bọn hắn thật muốn người nhà, muốn có được người nhà. Ai, nhìn xem Squat cử động, Cloud cũng là cảm khái thở dài một tiếng. Người không có từ xuất sinh liền là giả tâm bừng bừng, người vong ân phụ nghĩa, tất nhiên là bởi vì đã trải qua rất nhiều. Mà những này cô nhi, bọn hắn thậm chí là hẳn là xưng là cặn bã, hãm hại lừa gạt cái gì đều trải qua, cái gì đều sử dụng tới thế nhưng, mấy tên cặn bã này mới là sẽ bị New Gate chỗ bao dung, trở thành hắn nhi tử, bọn hắn sẽ có được gia đình. Chính vì bọn họ là cặn bã, cho nên đối với gia đình mới có thể càng thêm chờ mong, thậm chí là căn bản vốn không nguyện ý từ bỏ, bọn hắn rất rõ ràng, mất đi gia đình người đem sẽ là thế nào, đây không phải là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận. Bình tĩnh lắc đầu, Cloud ôn hòa nói, "Đi tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương, chỉ là làm đại bá tặng cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật cũng không phải cái gì đại sự." "Lão cha." Squat vẫn là quay đầu nhìn một chút Newgate. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười lớn, "Tiểu tử thúi cho ngươi, vậy ngươi liền cầm lấy tốt. Đại bá tặng ngươi lễ vật còn có thể có vấn đề gì không?" Hô, Squat cái này mới là thở dài ra một hơi, mà Cloud hơi suy tư sau nói, "Đi tiểu gia hỏa, ngươi sử dụng song đao, vừa vặn ta chỗ này có hai thanh song đao, liền đưa cho ngươi." Ông, từ trong không gian giới chỉ đem ra, Cloud mỉm cười nói, "Đi trường đao tên là nhận, đoạn đao tên là mạng nhận, một cái chủ công, một cái chủ phong." Squat vui vẻ nhận lấy song đao, khẩn trương hơi nắm chặt song đao, thật chính là vô cùng thích hợp bản thân. Cloud tiếp tục nói, "Ê bất quá, Squat, ta chỗ này cũng không có quá mức thích hợp ngươi trái ác quỷ, về sau các loại đụng phải thích hợp ngươi tại ăn trái ác quỷ tốt." Nghe đến đó, Squat sững sờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Đây đại bá ngài có Kumo Kumo no Mi sao? Ta muốn ăn Kumo Kumo no Mi, ta muốn là một cái nhận, bổ trí lít nhà lít nhất mạng nhận, vĩnh viễn thủ hộ người nhà của ta." Nhìn xem giờ khắc này Squat, Cloud minh bạch. Trách không được. Nguyên tắc bên trong Squat sẽ làm ra chuyện như vậy, cũng là bởi vì người nhà của hắn bị Roger chỗ hủy diệt, cho dù là về sau tại Newgate chỗ đó có được mới người nhà, nhưng cũng là khởi đầu mới, mà không phải mình ban sơ người nhà. Mà bây giờ Squat nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới, kỳ thật liền đã không cần nhiều lời. Cloud không có tiếp tục truy vấn, đây là Squat quyết tâm, hơi cân nhắc về sau, nói, "Đây có, Kumo Kumo no Mi phổ thông loại thợ săn nhận hình thái." Liền nó, Squat vô cùng kiên định. Cloud lấy ra trái ác quỷ giao cho Squat. Răng rắc, từng ngụm đem trái ác quỷ nuốt vào, Squat mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Cloud mỉm cười nói, "Đây thật là một cái xuất sắc hài tử." Newgate cười to nói, "Đệ con của ta, khẳng định đều vô cùng xuất sắc." Cười lắc đầu. Lao hào thì là tiếp tục xuất phát, thẳng đến Thiết Chi Quốc mà đi. Ba, hai cái thân ảnh, từ từ tiến nhập Thiết Chi Quốc lãnh thổ bên trong. Thiết Chi Quốc rất lớn, thuộc về là siêu cường quốc thứ nhất, nhân khẩu đại khái là 10 triệu tả hữu, càng là có tiếp cận 600.000 quân thường trực, đương nhiên những này đều không trọng yếu liền. Lao cùng Newgate không muốn bạo lộ tung tích của mình, cứ như vậy tìm nhập Thiết Chi Quốc lãnh thổ, cái kia, những người này là tuyệt đối không khả năng phát hiện. Nói đùa. Lấy thực lực của bọn hắn muốn phát hiện hai người kia tung tích đơn giản liền như là giống như nằm mơ. Theo hai người chui vào. Rất nhanh. Mặc dù nói có rất cường đại binh lực tiến hành thủ hộ, hai người nhưng cũng là đi tới Acel Thiết Chi Quốc trọng yếu nhất cấm địa, ở chỗ này người sở hữu liên miên thiết thụ. Hồ, thông vân thổ vụ ở giữa, Lao hơi suy tư nói, có chừng lấy hơn vạn khỏa thiết thụ, quả nhiên mỗi một năm cho dù là bán cho chính phủ thế giới số lượng, cũng chỉ là một phần trong đó tả hữu. Mà, Newgate ngậm si gà. Một bức lưu manh dáng vẻ, tùy tiện nói, "Đây đại ca ta ngược lại thật ra cảm thấy rất bình thường, ai cũng không phải là đồ ngốc, làm sao có thể đơn giản như vậy đem tất cả mọi thứ đều là xuất ra đi cho người khác đâu?" Thiết Chi Quốc mặc dù là gia nhập liên bang, càng là siêu cường quốc. Nhưng là, nói trắng ra là chỉ cần là đạt đến cái địa vị này, ai không muốn tiến thêm một bước, nói thí dụ như thay thế, tình huống như vậy phía dưới, khẳng định là muốn có chỗ tích lũy, tự nhiên mà vậy, liền sẽ tại thời điểm mấu chốt xuất thủ. Tương lai đại hải tặc thời đại không chỉ có vẹn vẹn là hải tặc, càng là các thế lực lớn ở giữa điều động nhân viên tiến hành đánh cược. Điển hình nhất, được xưng là cực ác thời đại 11 vị siêu tân tinh. Red là hải quân người, Beck là Tây Hải ngũ đại mafia người. Những người này, nơi đó là người đơn giản như vậy, đều là bị các thế lực lớn phái đi ra, bao quát hiện tại chim giao, kỳ thật liền là các thế lực lớn ở giữa đánh cược. Người bình thường muốn trở nên nổi bật, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, thấp nhất tối thiểu có một chút, người có đầy đủ tư chất, nhưng là đẳng cấp cao tam sắc Haki tu luyện cũng không có phương pháp hoàn chỉnh đẳng cấp cao tam sắc Haki phương thức tu luyện. Không nói trước ngươi có thể hay không tu luyện thành công. Đó là tư chất của ngươi vấn đề, nhưng ngươi nếu là không có, vậy ngươi liền tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công. Đương nhiên, những chuyện này, hai huynh đệ cũng chính là thảo luận một chút, sau đó liền thận trọng tiếp tục tiến nhập Acel bên trong. Hồ, Cloud có chút phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm túc nói, "Lê Newgate, tiếp đó, ta muốn đem Acel tiến hành khống chế, cái này cần thời gian. Không phải sự tình đơn giản như vậy, ở trước đó, tất cả địch nhân liền muốn giao cho ngươi." "Không có vấn đề," cô lạp lạp lạp, Newgate hất lên Murakami, phóng khoáng cười to nói, "Ê đại ca ngươi liền yên tâm đi, cái này căn bản không phải cái vấn đề lớn gì." Lao gật gật đầu, thì là dậm chân đi vào Acel bên trong. Người nào, địch tặc, lập tức đánh chết, trấn thủ Acel binh sĩ, căn bản vốn không quan tâm tiến vào đến cùng là ai, chỉ cần là ngoại nhân, liền là lập tức sẽ tiến hành đánh chết. Kaho. Xoát, xoát, Clao lạnh nhạt mở miệng, mà Miruki Kaho thân ảnh thì là nổi lên, thu hồi tiễn rơi, từng vị binh sĩ đã bị điểm giết. Miyuki Kaho ôn hòa nói, Clao đại nhân, phòng thủ, liền giao cho chúng ta à, không có vấn đề, ân, hi hi ha ha, sơ, CP, mét đều là cười hi hi, từng cái vô cùng tự tin. Clao ôn hòa nói, ừ như vậy, liền giao cho các ngươi. Nói xong. Clao trong ánh mắt nổi lên một vòng tinh quang, một tay nhấc câu, Miyuki Kaho cái cổ mang theo sách ma pháp dây chuyền thì là nổi lên. Trong nháy mắt hóa thành Clao ma đạo thư. Ông, Clao ma đạo thư triển khai. Địa bài, cây bài, đem khổng lồ như thế Acel mang đi, cần tiêu hao mình đại lượng ma lực, không cách nào đang thúc dục động cái khác Clao cạc tiến hành chiến đấu. Làm phiền ngươi. Clao ôn nhu nhìn xem địa tinh linh. Địa tinh linh khéo léo trang nhã nói, ghi giao cho ta liền tốt. Nói xong. Địa tinh linh hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp dung nhập bên trong lòng đất. Ầm ầm, trong nháy mắt, Acel mặt đất có chút bắt đầu rung động, với lại từng đạo vết nứt tại Clao dưới chân đã bắt đầu lan tràn mà ra. Clao tiếp tục đối với cây tinh linh nói, đây cây, đi khống chế những này thiết thụ, để lực lượng của bọn nó từ từ bị suy yếu. Tốt. Mặt mỉm cười, cây tinh linh cũng là biến mất không còn tâm tích, dung nhập thiết thụ bên trong. Thiết thụ, đây là một loại đặc thù cây cối, có như thế cường đại lực phòng ngự, tự nhiên không phải đơn giản cây cối, trời sinh có cực mạnh lực lượng. Chính vì vậy, thiết thụ cũng cần thời gian. Nói tóm lại, Clao trong nháy mắt liền điều cơ hội tất cả có thể điều động ma lực, nhanh chóng cung cấp cho địa tinh linh cùng cây tinh linh. Đương nhiên, Clao ma đạo thư chứa đựng ma lực không hề động, không thể gấp, đó là át chủ bài, nếu là tùy tiện sử dụng, xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng chính là phiền toái. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều muốn lưu lại một cái át chủ bài, phòng ngừa tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Chứa đựng ma lực, mình ban sơ là dự định tại thần chi cốc chiến tranh sử dụng. Bất quá, cuối cùng thần chi cốc chiến tranh lại là lâm vào cục diện như vậy bên trong. Nhanh, nhanh, nhanh, thiết chi quốc toàn thể trên dưới lập tức liền là phát động chấn động, đại lượng quân đội nhanh chóng thẳng đến Acel cuốn tới. Lập tức thông tri hải quân, điều động hải quân đại tướng đến lập tức là, quốc vương truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, mà một cái màu bạc gen gen Mushi cũng là đem ra, lập tức gọi thông, cái này gen gen Mushi liền là những địa vị này đặc thù siêu cường quốc phụ trách cùng hải quân tiến hành liên hệ. Hải quân bản bộ. Senguk đang tại xử lý mọi chuyện cần thiết. Dù sao cũng là làm hải quân nguyên soái bồi dưỡng, so với gấp cùng Jeffy tới nói Senguk thì là khá là bận rộn. Ngoại trừ phụ trách bình thường sự tình, còn muốn xử lý những chuyện này, văn bản tài liệu, mà Jeffy cũng là kiêm chức hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên, nếu không dạy bảo những cái kia mới hải quân. Nói tóm lại, chức trách. Ngoại trừ gấp cái này hải quân bản bộ anh hùng trung tướng bên ngoài, hai người khác đều là bề bộn nhiều việc, đây là bọn hắn mà gấp thì là đại lượng bắt hải tặc. Gerard Reason ba thành hải tặc, đều là gấp bắt trở lại. Đương nhiên chỉ là mới hải tặc. Buns, Buns, Giang Giang Mushi được kết nối, Senguk nghiêm túc nói, đời thiết chi quốc, nơi này là hải quân bản bộ đại tướng Buda, xảy ra chuyện gì? Buda đại tướng, lập tức trợ giúp thiết chi quốc nội bộ xuất hiện vấn đề, Edward huynh đệ tiến công thiết chi quốc, đang tại đối Acel xuất thủ. Cái gì? Lập tức đứng người lên, giờ khắc này, Senguk trong óc suy nghĩ ngàn vạn lập tức phản ứng đi qua. Edward huynh đệ đang đánh tạo băng hải tặc. Mà vậy mà muốn động sắt gỗ, giờ khắc này, Senguk mồ hôi lạnh đều là lưu lại, lập tức bắt đầu hành động. Khởi động tốc hành tàu ngầm, lập tức hành động, tại thời gian ngắn nhất đến thiết chi quốc. Là, ngắn ngủi 3 phút thời gian, Senguk đã rời đi hải quân bản bộ, thẳng đến thiết chi quốc mà đi, mang theo còn có 3 vị hải quân bản bộ trung tướng. Có thể nói, giờ này khắc này Senguk vô cùng rõ ràng, thiết chi quốc tuyệt đối là không thể xảy ra chuyện, không phải nhưng chính là thật phiền toái. Một giờ sau, Senguk liền đã tới thiết chi quốc. Chỉ là, khi Senguk đến chiến trường, nhìn xem đã dần dần muốn bị vết nứt nơi bao bọc toàn bộ Acel phạm vi, càng là thấy được Newgate cầm trong tay Murakami một người giữ ải vạn người không thể qua. Cô lạp lạp lạp, Newgate cũng là phát hiện Senguk, phóng khoáng cười to nói, đây đây không phải Senguk mà sự tình đều muốn kết thúc, đây là đi ra rửa sạch sao, chương 108, ngay trước đại tướng mặt, đem Acel tận gốc mang đi chương bút, chương 108, ngay trước đại tướng mặt, đem Acel tận gốc mang đi chương bút, hai chương bút cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, yeah, tại Senguk đến thời điểm, thiết chi quốc binh sĩ đang tại phát động một vòng mới xung phong. Bất quá. Không chấn, Newgate một quyền vung ra, bầu trời phản phất là đều bị xé rách đồng dạng. Lực lượng kinh khủng, điên cuồng phát tiết ra ngoài, càng là muốn đem hết thảy đều cho xé rách. Lốp bốp, qua, đại lượng binh sĩ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, càng nhiều thì là trực tiếp bị chấn động đến thân thể bảy xoay tám lệch ra, trực tiếp ngã trên mặt đất chết đi. Rống, rống, mà giả thú tiếng gào thét cũng là truyền đến. Seberu, Spinel, Messick. Ba vị thủ hộ thú đã khôi phục mình bản thể, cho thấy cực mạnh thực lực, cơ hồ liền là từng mảnh quét ngang lấy Thiết Chi Quốc đại lượng binh sĩ. Không thể phủ nhận, Thiết Chi Quốc tinh nhuệ đích thật là số lượng khổng lồ, nhưng không chịu nổi ba vị thủ hộ thú lực lượng của bọn nó quá mức đặc thù. Mặt trời, mặt trăng, sao trời. Ba loại ma pháp, để Thiết Chi Quốc tinh nhuệ tại hoàn toàn không biết làm sao dạng đề phòng tình huống phía dưới, thời gian ngắn liền là tổn thất nặng nề. Về phần Nugget, ha ha ha, gia hỏa này thực lực đã đạt đến dốc hết toàn lực hiệu quả, trực tiếp liền cho ngươi đập chết. Trừ cái đó ra, Thiết Chi Quốc cường giả, nhìn xem Nugget thi thể trên đất, đã ngã xuống hai cái. Quốc vương cũng là không có cách nào để càng nhiều cường giả nhào lên. Không cần hoài nghi, vì cường giả bồi dưỡng giá trị thế nhưng là quá cao, cho dù là đã mất đi Acel, Thiết Chi Quốc cũng không phải đã mất đi toàn bộ dựa vào sinh tồn căn bản, chỉ cần cường giả vẫn còn, lật bàn không phải vấn đề gì, cần phải là cường giả đều chết trận. Cái kia toàn bộ quốc gia khả năng chính là muốn phế đi. Tiền, nói trắng ra là, chỉ cần người không chết, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều có thể tại lừa nhưng là. Cường giả nếu là đều chết sạch, vậy coi như là khác biệt. Thiết Chi Quốc quốc vương vô cùng rõ ràng, Ed Uốc huynh đệ uy danh cùng thực lực, trên thực tế, lần này phái ra đại bộ phận đều là binh lính bình thường, chân chính tinh nhuệ cũng không hề nhúc nhích, hải quân chẳng mấy chốc sẽ đến, vấn đề để hải quân đến xử lý liền tốt. Nếu là xử lý không tốt, mình liền quang minh chính đại tìm hải quân phiền phức, đến lúc kia chính phủ thế giới nhất định phải cho mình một cái công đạo. Phật chi trùng kích, cô lạp lạp lạp, nhìn xem thả người nhảy lên, lập tức xuất thủ sen gút. Niu Kết ngược lại là phóng khoáng cười to nói, xem gút ngươi sẽ không chỉ có ngần ấy bản sự đi loại này bản sự thế nhưng là giết không được lão tử, không chấn, một quyền đồng dạng chấn động mà ra, sóng xung kích cùng sóng chấn động trong nháy mắt va chạm. Oanh, tạo thành trong nháy mắt bắn nổ khí lưu, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán mà đi, mà tại cái này thời gian ngắn ngủi. Mấy vị hải quân trung tướng đã chạy nhanh đến, mà ba vị thủ hộ thú cũng là nghênh đón tiếp lấy. Ba, chiến đấu lần nữa kéo ra màn che. Lốp bốp, xem gút lớn người mà lên. Quyền quyền đến thịt thế công, mặc dù cũng không nhanh, thế nhưng là dị thường hung mãnh. Sengoku hít mắt hung tợn nói, Newgate, ngươi gia hỏa này, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười to nói, y Sengoku, ngươi vẫn là không muốn nói lời như vậy, lão tử hôm nay đã tới, như vậy Thiết Chi Quốc Acel khẳng định là muốn cho người tử mang đi, yên tâm đi đến lúc đó, các ngươi nếu là thiếu hụt lời nói có thể cùng lão tử mua sắm. Sengoku ngắn ngủi trầm mặt, sau đó ra tay càng thêm tàn nhẫn. Hoàn toàn chính xác. Newgate tùy ý treo chọc lại là tiết lộ một vấn đề, Thiết Chi Quốc có sách gỗ chứa đựng sao khẳng định là có nhưng là đủ mấy năm đâu, tối đa cũng liền là đủ thời gian 3, 5 năm. Càng nhiều thời điểm, sách gỗ cũng chính là biến mất không thấy, với lại theo Acel bị mang đi, sách gỗ giá cả còn biết tăng lên. Vậy coi như là càng ngày càng phiền toái. Mấu chốt nhất chính là, sách gỗ đã rơi vào Edward huynh đệ trong tay, chẳng lẽ tương lai hải quân chế tạo quân hạm cùng Edward huynh đệ tiến hành mua sắm, đường đường hải quân cùng hải tặc làm giao dịch, đây quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Chờ chết tính toán, đụng, đụng, Sengoku ra tay càng thêm tàn nhẫn, mà Newgate tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng là lập tức kịp phản ứng, thì ra là thế à, khóe miệng tiếu dung càng ngày càng có ý tứ. Newgate tự nhiên, là không sợ chút nào Sengoku cùng Newgate hai người thực lực nhưng chính là 8 lạng nửa cân, tối đa cũng liền tiếp tục giằng co nữa, mà y theo đại ca thời gian, lại có nửa cái giờ đồng hồ như vậy đủ rồi. Tiến công, mà đúng lúc này, hải quân cũng là phát hiện cơ hội, nhìn đứng ở nơi đó chưa từng có chỗ động đầy cloud. Mặt đất tại kịch liệt quanh minh. Tất cả mọi người nhìn ra, đây là bởi vì Cloud đang nghĩ biện pháp đem trọn cái Acel vị trí địa khu đều cho mang đi, cái này mới là trọng yếu nhất, bằng không mà nói, không cần như thế. Trừ cái đó ra đâu, Cloud căn bản là không có cách động đậy, như vậy có hay không có thể trực tiếp đối Cloud xuất thủ đâu, rầm rầm, đại lượng hải quân thẳng đến Cloud mà đến. Chỉ là, từng cái mũi tên giống như là lưỡi dao đồng dạng trong nháy mắt xé rách hải quân, với lại cùng một thời gian phát sinh bạo tạc. Thân mang vu nữ phục. Mặt mỉm cười Miyuki Kaho ôn hòa nói, chư vị có phải hay không quên đi ta đây thật là, mời không nên quên ta, tại hạ vẫn là hơi có ba phần thực lực. Mặt mỉm cười. Miyuki Kaho vô cùng bình tĩnh, tự xưng chỉ có ba phần thực lực nhưng người nào không biết, Miyuki Kaho thực lực kinh khủng kinh người. Đừng tưởng rằng Miyuki Kaho chỉ là Cloud phụ tá. Trên thực tế, Miyuki Kaho liền xem như đối mặt đại tướng, cũng là quần nhau một đoạn thời gian. Hiện tại Miyuki Kaho cùng trong nguyên tác Marco đại khái là một cái thực lực. Thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn. Mà những này hải quân, hoàn toàn liền là đưa đồ ăn. Vu nữ Miyuki Kaho, cẩn thận, là, hải quân lập tức bắt đầu tổ chức trận hình, một lần nữa chuẩn bị tiến công, đáng tiếc cho dù là tổ chức trận hình vẫn như cũ là có một chút vô dụng công. Miyuki Kaho thực lực rất mạnh, vẹn vẹn nương tự theo sức một mình ngăn trở vài trăm người hải quân là không có vấn đề gì cả. Không nên quên. Sengoku lần này là thông qua tàu ngầm, loại kia tốc hành phương thức chạy tới, cũng không phải nghênh ngang mang theo quân hạm mà đến. Tình huống như vậy phía dưới, mang tới người đương nhiên là có hạn. Cái này vài trăm người, vẫn là sớm đem Water Seven người đều cho điều khiển đi qua. Đáng chết, Sengoku sắc mặt khó coi, âm thầm nói, tiếp viện thấp nhất tối thiểu còn cần thời gian 2 tiếng, Jeffy bên kia tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng là... Làm đại tướng, Sengoku vô cùng rõ ràng, cái này một khoảng cách, trừ phi là bay tới, không phải vậy, thế nào tốc độ đều là nhất định phải tiếp cận 3 giờ đồng hồ. Cô lạp lạp lạp, không chấn, Niu Gết phóng khoáng cười to nói, đây Sengoku, không muốn thất thần, đối mặt lão tử thất thần, thế nhưng là sẽ chết. Trong mắt xẹt qua rung động lòng người kinh khủng quang mang, một quyền này, Niu Gết trực tiếp hung hăng đập xuống. Một quyền phản phất là muốn đem thiên địa chấn vỡ đồng dạng. Răng rắc, không khí trong nháy mắt vỡ nát. Sengoku lạnh nhạt đưa tay liền là một phá sóng xung kích, trực tiếp ngăn cản Niu Gết thế công. Răng rắc, mà vừa lúc này, mặt đất lại là đã từ từ hoàn toàn vỡ nát, từng đạo vết nứt đã từ lao dưới chân làm hạch tâm, tạo thành một cái vòng tròn, đem trọn cái Acel đều là bao vây lại. Từng tấc bao khỏa, mà Cloud thần sắc từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, chưa từng có bất kỳ chủ quan. Thời gian ngắn ngủi, đại lượng ma lực đã tiêu hao 7-8 phần, Cloud bình tĩnh nhẹ giọng nói, được không sai biệt lắm, hết thảy tất cả đều đã khống chế được. Sau đó, ầm ầm, mặt đất đột nhiên bắt đầu chuyển động, giờ khắc này sắc mặt của từng người đều là đại biến, Sengoku lập tức gầm thét lên, để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức chuẩn bị sẵn sàng nếu là ngoài ý muốn nổi lên lập tức phát động pháo kích. Là, tất cả hải quân vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Mà ở phương xa, Thiết Chi quốc vương thì là thần sắc bình tĩnh đứng chắp tay. Vị này đại khái 40-50 tuổi nam nhân, lại là rất bình tĩnh. Phản phất, Thiết Chi quốc muốn mất đi căn bản không phải mình bảo vật. Acel đồng dạng, bệ hạ, hai cái đồng dạng tại 40-50 tuổi thân ảnh đi ra, một nam một nữ đều là vô cùng tôn kính. Quốc vương bình tĩnh nói, hai vị, các ngươi cảm thấy, hải quân có thể ngăn cản Edward huynh đệ sao? Nam nhân lắc đầu nói, đây bệ hạ đây là căn bản là không có cách làm được, hải quân nhân viên không đủ, mà Edward huynh đệ nhìn như chỉ có hai người, trên thực tế, hai người kia tính nguy hiểm, ngài rất rõ ràng. Nữ nhân càng là bình tĩnh nói, hiện tại Acel vị trí địa phương đã bắt đầu từ từ vỡ nát, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất 10 phút thời gian, Acel liền bị mang đi. Quốc vương lạnh nhạt nói, ừ không sai, đã Acel lập tức liền muốn bị mang đi, như vậy toàn bộ Acel liền muốn có được sau cùng giá trị. Có chút hiếp mắt. Vị này quốc vương, tuyệt đối là một vị cầm được thì cũng buông được người, hắn phi thường rõ ràng, Acel lưu lạc đã là không cách nào khống chế sự tình, đã như vậy lời nói như vậy thì muốn khởi động hậu thủ. Hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, quốc vương lạnh nhạt nói, y hai vị, để cho các ngươi xử lý sự tình đã xử lý tốt sao, nam nhân. Nữ nhân. Làm Thiết Chi quốc hai vị đỉnh cấp cường giả, bọn hắn vô cùng rõ ràng, quốc vương ỷ vào đến cùng là cái gì? Sắt gỗ, không chỉ là có thể chế tạo đội thuyền, càng là có thể dùng đến tổ kiến quân đội, ngoài trừ trong quốc gia bộ sắt quân bên ngoài càng treo nguyên nhân rất đơn giản, Water Seven, trên cái thế giới này lớn nhất tạo thuyền đô thị, chính phủ thế giới chuyên dụng xưởng đóng tàu, trên thực tế, phía sau 8 thành đến 9 thành đều là đã bị Thiết Chi quốc nắm giữ. Đã từng Thiết Chi quốc quốc vương, trên cơ bản đều là ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng là, vị này chính là có kinh người chi tài đại nhân vật, hắn tại nắm trong tay Thiết Chi quốc về sau, từng bước một đem Water Seven chưởng khống, mà Acel cửa ra vào lượng càng lúc càng lớn, buôn bán mà đến tiền tài, chính là vì chưởng khống Water Seven. Hai vị này đều là thực sự đại tướng cấp tồn tại, vì cái gì cho tới nay liền là nghe lệnh của vị này quốc vương, bọn hắn thấy được tại vị này quốc vương trong tay, đạt được hết thảy khả năng. Nữ nhân suy tư nói, đây bệ hạ ngài bỏ mặc Edward huynh đệ rời đi, dạng này chúng ta, ha ha ha quốc vương vô cùng lạnh nhạt khẽ cười nói, từ thời đại này đã hoàn toàn cải biến, các ngươi cảm thấy, thời đại này tiếp tục đi tới đích sẽ là như thế nào, cái này. Không sai, quốc vương gật đầu nói, để muốn nói trái ác quỷ, hệ thống tu luyện, Haki hệ thống từng cái phương diện, ở đâu là hoàn thiện nhất như vậy tuyệt đối là hải quân cùng cái kia quái vật khổng lồ bên trong, lần này hải quân mất lực chúng ta cần phải làm là đạt được những này, dùng để bồi dưỡng đầy đủ thế lực, điểm này mới là trọng yếu nhất. Là, hai người đều là cung kính cúi đầu xuống, quả nhiên vị này quốc vương cũng sớm đã đoán được hết thảy, càng là từ từ triệu tốt minh bạch, đến tiếp sau đến cùng là muốn thế nào đến đi. Hai người vô cùng tin tưởng. Thiết Chi quốc sẽ tại vị này dưới tay càng ngày càng kinh người, cho dù là đã mất đi Acel, có lại là càng nhiều có thể bồi dưỡng cường giả tài nguyên cái này mới là trọng yếu nhất, thiên phú cường đại người không thiếu hụt, chân chính thiếu hụt liền là tài nguyên. Những tư nguyên này chỉ là nắm giữ trong tay số ít người a cho dù là siêu cường quốc, đều là phi thường thưa thớt. Đại tướng cấp, bình thường một cái siêu cường quốc cùng thời đại chỉ có thể bồi dưỡng được một vị đến. Nam nhân liền là Thiết Chi quốc bồi dưỡng cho tướng cấp cường giả. Mà nữ nhân đâu thì là cảm nhận được quốc vương nhân cách mị lực gia nhập Thiết Chi quốc. Ầm ầm, ngay tại ba người nói chuyện với nhau thời điểm, Acel từ từ đã bay lên không. Không chỉ là Acel, liền như là nguyên hình Thiết Chi quốc hòn đảo, hoàn toàn bị giữ lại đi một khối đồng dạng. Hồ, Cloud có chút phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được mình đã tiêu hao không sai biệt lắm ma lực, xoay người nói, về Newgate, trở về địa điểm xuất phát. Ha ha ha, đại ca tới tới, Newgate thả người nhảy lên, trong nháy mắt phóng lên tận trời, khóe miệng mang theo tiếu dung, dị thường phóng khoáng cười to nói, Desengut lần tiếp theo tạm biệt, bất quá thật là chờ mong lần tiếp theo gặp mặt A Trạng, cô lặp lặp lặp, nương theo lấy phóng khoáng cười to, Edward huynh đệ đã chuẩn bị rời đi. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Sengut hiện tại là tức đến ngứa cả chân răng, Aisel bị mang đi ngay trước mình đại tướng trước mặt, tại Grand Liner, đây quả thực là đe mặt mình đánh đều muốn tím. Chương 109, ma pháp thiên tai trạm tiếp theo, bảo thủ Adam chương bút, chương 109, ma pháp thiên tai trạm tiếp theo, bảo thủ Adam chương bút, hai chương bút cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen oam, ầm ầm, Aisel vị trí phiến địa vực này, thoạt nhìn liền giống như là sắc đồng dạng nhan sắc đồng dạng. Trên thực tế, chính vì vậy, cái này một mảnh đặc thù thổ địa mới có thể dựng dục ra thiết thụ dạng này đặc thù cây cối. Đương nhiên, đã từng là có người thử nghiệm đem thiết thụ mang đi đưa đến địa phương khác tiến hành gieo trồng, kết quả cuối cùng tự nhiên là không cần nhiều lời. Thất bại. Hoàn toàn thất bại, từ nơi này liền nhìn ra, thiết thụ chỉ có ở chỗ này mới có thể chân chính trưởng thành. Hiện tại, Lao trực tiếp đem mảnh đất này đều mang cho ngươi đi. Thông qua địa bài, Lao cũng là đã nắm giữ cái này một mảnh thổ địa. Cái này một mảnh thổ địa ẩn chứa đại lượng sắc nguyên tố, dựa theo ma pháp xưng hô liền là sắc chi ma lực, từ đó dựng dục ra kinh người như thế thiết thụ, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mặc dù nói mình liền có thể thông qua cây bài đến sáng tạo thiết thụ, nhưng vấn đề là mình rõ rệt đều cướp đến tay, kết quả tại trả về, đây không phải là mất mặt sao? Dừng tay, nương theo lấy tiếng gầm gừ phẫn nộ, thiết chi của quốc vương bước nhanh đi tới, ánh mắt tức giận nói, "Li Edward huynh đệ hai huynh đệ các ngươi phải suy nghĩ kỹ, hôm nay cướp đi Aisel, các ngươi phải đối mặt liền là chính phủ thế giới vĩnh hằng truy sát thả đồ xuống." Ta có thể cân nhắc tặng cho các ngươi đầy đủ chế tạo thuyền hải tặc sắt gỗ. Giờ khắc này, quốc vương cho thấy mình bị bách thỏa hiệp cảm giác, Sengut muốn há mồm ngăn lại, lại là căn bản là không có cách nhiều lời. Hiện tại Sengut cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi nói nếu là công kích mình, đem Aisel chỗ mảnh đất này cho làm hỏng nửa nha vậy coi như là tương đương lúng túng đến lúc đó, xuất hiện vấn đề nhưng chính là phiền toái. Chính vì vậy, Sengut ngược lại là không cách nào xuất thủ, đã không cách nào xuất thủ, như vậy cũng chỉ có thể bị động thừa nhận. Im miệng, liền là tốt nhất. Cloud nhìn xem thiết chi của quốc vương, rõ rệt vị này quốc vương tất cả đều là không có vấn đề gì cả, thế nhưng là mình lại là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hơi suy tư sau một lát, Cloud thú vị khơi gợi lên khóe miệng nói, để có ý tứ, thì ra là thế à, ông, Cloud ma đạo thứ phiêu phù ở bên người của mình, Cloud vẫy tay một cái. Đại lượng ma lực lập tức tràn vào trong cơ thể của mình. Mình bị khi đau, mặc dù không biết quốc vương mục đích đến cùng là cái gì, thế nhưng là Cloud nhìn ra được. Vị này quốc vương thương tâm cùng cái khác đều là giả vờ 560, vật hắn muốn tuyệt đối không phải Aisel, mà bây giờ chính mình là hoàn toàn bị trở thành đao. Mấu chốt nhất chính là, mình căn bản là không có cách đem Aisel trả về, phàm là nếu là để lại chỗ cũ rồi, như vậy thanh danh của mình nhưng chính là triệt triệt để xấu. Minh bạch hai điểm này, Lao thần sắc ngược lại là bình tĩnh lại. Rút lấy Lao ma đạo thư bên trong một bộ phận ma lực, đại khái là 1/10 tả hữu, trực tiếp dung nhập thân thể của mình bên trong, mình tổn thất ma lực đã hoàn toàn bổ sung. Không sai. Lao ma đạo thư có thể dung nạp Lao tự thân ma lực hạn mức cao nhất hơn gấp 10 lần ma lực, đương nhiên tối đa cũng liền là dung nạp gấp 10 lần tả hữu, càng nhiều lời nói, mặc dù có thể dung nạp, lại căn bản không phải chuyện tốt gì. Ngươi muốn rõ ràng, dung nạp cũng không phải là càng nhiều càng tốt, nếu là bởi vì không cách nào khống chế, ma lực bạo tẩu, vậy coi như là phiền toái. Ha ha ha, nương theo lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, Lao bình tĩnh nói, thiết chi quốc quốc vương, ngươi cảm thấy... Hải tặc nếu là đã đoạt được đồ vật đến tay, còn có thể đem thả xuống sao? Đáng giận a, quốc vương vẫn như cũ là bảo tố diễn kỹ, tức giận nói, ngươi có biết hay không huynh đệ các ngươi hai người tới đấy là đang làm những gì? Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao phi thường bình tĩnh nói, ta rất rõ ràng mình rốt cuộc là đang làm những gì, ta càng rõ ràng hơn chính là, một số thời khắc, đồ vật đến, càng là muốn làm ra phi thường khủng bố uy hiếp đến, bằng không, có ít người luôn luôn là cái khác ý nghĩ, thay cái thuyết pháp. Muốn để người ta biết đâu, không phải đâu có ít người luôn luôn cảm thấy ta rất dễ bắt nạt. Mang theo một vòng thú vị tiếng cười khẽ. Ông, Cloud đã phóng xuất ra kinh khủng ma lực, địa tinh linh từ từ nổi lên, cứ như vậy phiêu phù ở Cloud sau lưng. Trong nháy mắt, Sengut cùng quốc vương hai người đều là sắc mặt đại biến. Sengut nỉ non nói, đây chẳng lẽ. Đã từng một chiêu kia nhưng treo để Sengut vô cùng rõ ràng a thế nhưng là, quốc vương càng thêm khiếp sợ nói thầm, N, cái này đáng chết hải tặc đáng giận a rõ rệt đạt được Aisel. Vậy mà bởi vì ta một hai câu mà bạo tẩu sao tên ghê tởm không được lần này tổn thương, nhất định phải tìm Gorosi càng nhiều chiếm được. Địa bài Tengai Chi Si, Cloud lưu lại nhàn nhạt lời nói, địa tinh linh hai tay mở ra, vô tận ma lực đã hiện lên mà ra. Cứ như vậy, Cloud mang theo Acel đã rời đi. Lưu lại chỉ có vô tận lắc lư. Quanh hàng long ầm ầm, đại địa đã bắt đầu oanh minh lên, vô số cánh đồng bắt đầu bị hấp thu, từ từ ngưng kết thành vì địa tinh mà bên trên bầu trời, thiên tinh cũng là từ từ nổi lên. Đây là... Cảm thụ được cái kia kinh khủng hấp lực, quốc vương lại là sắc mặt khó coi, nếu không phải mình bên người có cường giả bảo hộ, mình liền bị hút vào đến trong đó. Bên trên bầu trời thiên thạch đồng thời rớt xuống. Buddha đại tướng, ngài nhất định phải ngăn cản hải tặc điên cuồng Nga. Ân, Sengoku nhìn xem cái này quen thuộc công kích, nhìn bên cạnh quốc vương, cũng là nghiêm túc gật đầu. Chẳng bao lâu sau, thời gian trôi qua, thế nhưng là đã từng đau xót lại là cũng không còn cách nào xóa đi, ra ven đại tướng đã chết đi hiện tại. Lưu lại chính là mình. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Sengoku trong ánh mắt giãn phát ra khí tức kinh khủng. Ba, sáng chói màu vàng sóng xung kích giống như là đem hết thảy đều bao trùm, trong một chớp mắt, thiên tinh cứ như vậy hoàn toàn bị mẫn diệt, ngay cả một chút xíu tro bụi đều không có để lại, liền là như thế kinh khủng. Đây chính là sức mạnh đáng sợ nhất, nhưng là thiên tinh mặc dù bị xử lý xong, còn lại địa tinh lại là đột nhiên nổ tung ra. Rõ rệt không có ngưng kết thành vì hoàn toàn thể, địa tinh lại là chủ động nổ tung, bạo phát ra vô số đá vụn, hướng về toàn bộ thiết chi quốc rơi xuống. Sengoku sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một chiêu này cùng đã từng mình y theo tựa hồ là không đồng dạng. Đột nhiên ở giữa, Sengoku nghĩ tới điều gì ngẩng đầu, phương xa, phản phất là có thể thấy được Lao cái kia nụ cười nhàn nhạt. Như là đang giễu cợt mình không biết tự lượng sức mình đồng dạng. Âm âm, theo sát phía sau đại địa liền nổ tung, Sengoku tại thời khắc này phản phất còn chứng kiến quốc vương cái kia như ẩn như hiện tiếu dung đồng dạng. Giờ khắc này, Sengoku vốn là trí tướng, hắn trong nháy mắt đoán được rất nhiều, trong nháy mắt, cả người tay chân lạnh buốt, lại là căn bản không thể làm sao, sự tình đã phát sinh muốn cải biến coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Âm mưu chính là như vậy, làm người phát giác được thời điểm, muốn cải biến liền là đã chuyện không thể nào. Trong trầm mặc, Sengoku cảm giác được chính là đáng chát, thế giới đã trở nên đáng sợ như vậy. Ai, cuối cùng. Hết thảy đều là hội tụ thành vì thở dài một tiếng âm thanh. Phương xa, Newgate tò mò hỏi, dây đại ca ngươi vì cái gì đột nhiên tập kích ca, Cloud giải thích nói, đi vị kia quốc vương muốn để cho chúng ta đem Acel mang đi, hắn là một người thông minh, hắn muốn chính là Goroshi trong tay trái ác quỷ, hệ thống tu luyện, Haki hoàn chỉnh phương thức tu luyện, có được những này, hắn mặc kệ là bồi dưỡng một nhóm cường giả, vẫn là chiêu mộ trên biển lớn cường giả, đều sẽ là vô cùng đơn giản. Bất quá, đã tính toán ta, như vậy tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, cũng không tính là trả giá đắt, ta để thiết chi quốc nhận lấy tổn thương, nhưng cũng là để hắn có thể muốn càng nhiều chính là. Lao cũng không thèm để ý dạng này có phải hay không tiện nghi quốc vương, mình đã trút giận, như vậy cái khác liền là không quan trọng sự tình. À, Newgate liên tục gật đầu nói, nguyên lai là dạng này a đại ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ, Lao nói thẳng, ca hồ đem squad tiểu gia hỏa này mang về, sau đó chúng ta trực tiếp tiến về thế giới mới, đi đem bảo thủ Adam mang về, tại thời gian ngắn nhất bắt đầu chế tạo thuyền hải tặc. Tuân mệnh, Miyuki ca hồ thông qua xuyên bài rời đi. Rất nhanh, liền mang theo squad trở về. Squad mặt mũi tràn đầy mê mang, sau đó thấy được lão cha cùng đại bá cái này mới là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Má ơi, squad chép miệng một cái nói, đại bá ngài thật sự là quá mức kinh khủng, đây rốt cuộc là năng lực gì ha ha ha, Lao ôn hòa cười nói, đây là ma pháp lực lượng, tiểu gia hỏa, vừa vặn, hôm nay có thời gian, ta liền đến chỉ đạo ngươi một cái, thủ hạ ngươi phải rõ ràng định vị của mình, hệ doan trái ác quỷ người sở hữu cực mạnh sức khôi phục cùng đối với thân thể từng cái phương diện toàn diện tăng lên. Cho nên, ngươi đối với hệ doan trái ác quỷ tuyệt đối là muốn chủ yếu tu luyện, thể phách cùng trái cây là có thể trùng điệp, chỉ cần sao, Squad liên tục gật đầu, phi thường chăm chú nhớ kỹ, hắn nhưng là từ sơ thúc thúc làm sao biết, đại bá dạy bảo đó cũng đều là lượng thân định chế, hoàn toàn liền là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chỉ cần căn cứ đại bá con đường đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cloud tiếp tục dạy bảo nói, đề điểm thứ hai, bất luận cái gì người hạch tâm đều là Haki, đây là tuyệt đối không thể từ bỏ, Haki, thể phách, trái cây, ba cái này mới là ngươi kết hợp uy lực. Về phần kiếm đạo chỉ cần làm vũ khí như vậy đủ rồi, điểm trọng yếu nhất, thể phách cùng trái cây, hai cái này mới là ngươi hạch tâm. Squad nhu thuận nói, đi đại bá ta đã nhớ kỹ, Lao gật đầu nói, nghỉ ngơi thật tốt, khổ nhàn kết hợp, cơ sở phương diện mới là trọng yếu nhất, không nên thương tổn đến tự thân căn cơ, không phải liền là phiền toái. Nói đến đây, Lao liền là trực tiếp trừng mắt liếc Newgate, nếu không phải mình phát hiện ra sớm, Chamelen, YT Bay, Raquio cái này ba tên tiểu gia hỏa căn cơ liền muốn bị đánh vỡ. Liền muốn lưu lại bệnh căn. Hắc hắc hắc, Newgate ngậm si gà cười ngây ngô một tiếng, sau đó nhìn xem nhìn bên trái một chút phải, liền là không nhìn đại ca của mình. Cloud cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói, đi tiểu gia hỏa, nhớ kỹ sao, Squad ngoan ngoãn nói, ê đại bá, ta đã nhớ kỹ. Đi thôi, Squad lập tức ngoan ngoãn chạy ra, Miyuki Kaho đem Cloud hào đều là một hơi mang tới. Sau đó, Cloud dò hỏi, Lê Kaho, tại tài liệu cùng công tượng phương diện đều là chuẩn bị thế nào? Miyuki Kaho nói, Cloud đại nhân, tài liệu phương diện tại lấy ra tổng cộng tiếp cận 30 tỷ berry về sau, tất cả tài liệu đều là đã thu thập không sai biệt lắm, trừ cái đó ra, công tượng phương diện, chiêu mộ tổng cộng 1.029 cá nhân số lượng, những người này đều là phi thường xuất sắc thuyền tượng, tại đội thuyền kiến tạo phía trên tuyệt đối là không thành vấn đề. Bất quá, Miyuki Kaho tiếp tục nói, Lao đại nhân, Newgate tiên sinh, ngài các loại hai người cần xác định, tiếp xuống thuyền hải tặc đến cùng là to lớn bao nhiêu, để nhà thiết kế tiến hành xác định, từ đó tiến hành bắt đầu một chút cơ sở làm việc. Lao gật gật đầu, cũng là bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Trong nguyên tác lớn nhất thuyền có một ít, nổi danh nhất liền là Gold Emperor Hoàng Kim Thành, đó là phi thường khổng lồ đội thuyền bất quá cũng không thích hợp hải tặc chính là. Tiếp theo, liền là Moria kinh khủng Thriller Bark. Phải biết ngay lúc đó ánh nắng vạn dặm hào có thể như là đụng phải hòn đảo đồng dạng bình thường cập bến, liền có thể biết, kinh khủng Thriller Bark thấp nhất tối thiểu cũng là cỡ trung tiểu hòn đảo lớn nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, Devil Oak như vậy hình thể khổng lồ ở phía trên lanh lợi thậm chí là không phản ứng chút nào, liền biết hòn đảo đến cùng là lớn bao nhiêu. Phía trên có tòa thành có nghĩa địa A thậm chí là từng mảnh nhỏ khu vực. Từ cái này trong cơ bản bên trên liền là nhìn ra được, Florian Triangle, thuyền ngoại trừ có thể dung nạp Devil Oak dạng này hình thể khổng lồ. Trên cơ bản dung nạp không sai biệt lắm 100.000 đến 200.000 người bình thường sinh hoạt đều là không có vấn đề gì cả. Nhất mấu chốt nhất là, những người này thế nhưng là còn không có tính toán bên trên kinh khủng Thriller Bark thao tác phương diện. Chỉnh thể tới nói, kinh khủng Thriller Bark liền là ví dụ rất tốt, có thể thông qua cái này đến tiến hành chế tạo, đương nhiên, càng nhiều vẫn là muốn tiến hành dung hợp, Cloud cùng Newgate đều là đang suy tư rất nhiều vấn đề. Hết thảy cũng phải cần suy tính. Điểm này vẫn là rất trọng yếu, đối với hải tặc tới nói, thuyền hải tặc liền là như là nhà của mình đồng dạng đội thuyền. Đây cũng không phải là tùy tiện chế tạo liền có thể kết thúc. Chương 110, bản thiết kế cung tiễn trái cây, mũi tên bài, chương 110, bản thiết kế cung tiễn trái cây, mũi tên bài, lớn nhỏ lời nói, đại ca, ta cho rằng lớn nhỏ lời nói, một tòa cỡ trung tiểu hòn đảo lớn nhỏ hẳn là thích hợp nhất, ngược lại, chúng ta bây giờ đem Acel toàn bộ đều mang đi, tại tài liệu phương diện tuyệt đối là nhiều vô số kể, căn bản chính là không thành vấn đề. Newgate ma sát cái cầm, thế nhưng là phi thường tự tin. Nói đùa. Toàn bộ Acel, tất cả sắt gỗ đều là bị dọn đi rồi, mặc kệ là rèn đúc khổng lồ cỡ nào thuyền hải tặc đều là không thành vấn đề. Có thể. Lao gật gật đầu, điểm này là không thành vấn đề, bất quá càng nhiều vẫn là cần hoàn toàn mới tiến hành chế tạo chính là. Vậy thì không phải là dễ dàng như vậy. Được thôi. Tốt như vậy. Lao hơi suy tư sau nói, Ê Newgate, Kaho, còn có đi thông tri tất cả tiểu gia hỏa, chúng ta bây giờ tất cả mọi người, đem mỗi người ý nghĩ thống kê một cái, Kaho ngươi đi tìm nhà thiết kế, đem chúng ta mỗi người ý nghĩ thiết kế ra được. Newgate sững sờ, kinh ngạc nói, Ê đại ca, cái này sẽ không trở thành tứ bất tượng sao? Lao ngược lại là lắc đầu, dị thường ôn hòa nói, tiểu tử thúi, người nhà, gia đình không quan tâm đẹp mắt hay không, mà là tại cùng có thích hay không, mỗi cái người nhà tham gia đi vào sáng tạo ra gia đình mới là nhất là làm cho tất cả mọi người ưa thích. Nghe đến đó, Newgate cũng là nghiêm túc gật đầu, đích thật là như thế, người nhà ở giữa, đây chính là trọng yếu nhất. Không cần cân nhắc cái gì tốt nhìn hay không, những cái được gọi là đồ vật. Chẳng qua là cho ngoại nhân nhìn, nhưng là lấy hai cá nhân thực lực, căn bản vốn không quan tâm ngoại nhân cách nhìn. Vừa vặn tương phản. Hai người quan tâm nhất liền là người trong nhà ý nghĩ, người nhà ý nghĩ tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng thiết kế ra được thuyền hải tặc mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên. Cloud tiếp tục cáo giới nói, đây Kaho, thông tri nhà thiết kế, tại vũ khí cùng từng cái phương diện đều là muốn chú ý một chút, Berry phương diện thế nào còn có, nước Wano bên kia truyền đến tin tức sao, nói thật. Khi thật sự cần suy tính thời điểm, liền là phát hiện. Vấn đề thật chính là vô cùng nhiều. Trong nguyên tác, Newgate nguyên bản thân thể liền là vết thương chồng chất, mà theo băng hải tặc râu trắng lớn mạnh, nếu như không phải có Marco trợ giúp lời nói, đoán chừng Newgate cái kia vết thương chồng chất thân thể đều muốn không chịu nổi trực tiếp ngã xuống. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Rất nhiều chuyện, cũng phải cần tiêu hao đại lượng kinh lịch. Là, Miyuki Kaho gật gật đầu, nói khẽ, Lao đại nhân, vũ khí phương diện khẳng định là sẽ xem xét đến, về phần Berry phương diện, mua sắm tài liệu, thuê công tượng. Lại thêm cái khác tốn hao, hiện tại trong tay chúng ta còn thừa lại 1 tỷ berry tả hữu, đây là đã khấu trừ ra nước Wano bên kia giao dịch. Dừng lại một lát. Miyuki Kaho tiếp tục nói, kế tiếp theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nước Wano bên kia thì là đã bắt đầu tiến hành sáng tạo, Kurorimi Higurashi bên kia truyền đến tin tức, Sitaten đã chuẩn bị xong, bất quá, lắc đầu. Miyuki Kaho khẽ cười nói, bởi vì căn bản tìm không thấy vị trí của chúng ta, cho nên tạm thời mắc cạn, mà nhóm đầu tiên vũ khí, nửa năm sau giao hàng, đều là nước Wano công tượng nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí, đều là gia trì Citaten ở trong đó, quy lực phương diện đều là đạt được tăng lên rất nhiều. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud cùng Newgate huynh đệ hai người đều là gật gật đầu, dạng này đương nhiên là kết quả tốt nhất, dù sao nước Wano tình huống bên kia rất trọng yếu. Miyuki Kaho tiếp tục nói, tiếp theo Cloud đại nhân, Kurojimi Higurashi hy vọng có thể tự mình cùng ngài gặp một lần, hơi thảo luận một chút. Cloud gật đầu nói, để có thể, ta đã biết, đợi đến bảo thủ Adam sự tình xử lý tốt, đến tiếp sau hết thảy cũng chính là bình tĩnh lại. Nói thật, rất nhiều thời điểm, nếu là có nó hắn ma pháp sư lời nói, bọn hắn sẽ cho rằng Cloud không làm việc đàng hoàng. Cloud là ma pháp sư, nhất định là cao nhân nhất định. Căn bản không có tất yếu cùng những người bình thường này tiếp tục dây dưa tiếp, trốn đi khắc khổ tu luyện ma pháp liền tốt. Trên thực tế, Cloud lại là không cho là như vậy, Cloud cho rằng, người đều là ủng có cảm tình. Mình tu luyện là ma pháp cũng là đồng dạng cần tu luyện lực lượng mới, khám phá hết thảy, đối với khác biệt ma pháp thì là có được khác biệt cảm ngộ. Liền như là đạo gia lời mà nói, a thế cũng chưa từng nhập thế, nói thế nào xảy ra chuyện đâu, đây chính là Cloud cho tới nay cho rằng. Với lại, tại Cloud xem ra, thân nhân đây là rất trọng yếu thân phận, một mực bồi bạn bọn hắn đi xuống, đối với mình tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Trải qua một loạt thảo luận về sau, những chuyện này từ từ có một kết thúc. Tiếp xuống, Cloud cùng Newgate thì là riêng phần mình bắt đầu thông thường tu luyện, tại tu luyện trên con đường này, hai người thế nhưng là không từng có chút nào buông lỏng. Về phần AC, cứ như vậy mang theo A vấn đề không lớn. Với lại, tiếp xuống đi lấy được bảo cây Adam cũng là cần thời gian. Miyuki Kaho đã bắt đầu bận rộn, chuyện của nàng thì rất nhiều. Hô, ở vào trong phòng, Cloud phun ra một sợi khói xanh, mở to mắt, nỉ non nói, ma lực tăng lên, đã đạt đến một cái cực hạn, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào đánh vỡ cực hạn này. Ai, có chút thở dài, Cloud cũng là cảm thấy rất đau đầu. Đánh cái so sánh lời nói, Cloud nguyên bản vật chứa là bình nước, từ từ thông qua tu luyện đạt đến vạt nước cấp độ, bây giờ muốn từ vạt nước lột xác thành vì dòng suối nhỏ tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề là, Cloud đã đem vạt nước cấp độ tôi luyện phi thường hoàn chỉnh, muốn tiến thêm một bước lại là dị thường khó khăn, cần đem vạt nước đánh nát, ngừng kết thành vì dòng suối nhỏ lớn nhỏ, nhưng đây cũng không phải là tùy tiện có thể thành công. Nói trắng ra một chút chính là, Cloud đạt đến một cái cực hạn, tiếp đó cần thời gian từ từ đánh vỡ cực hạn, mà thời gian này thì cũng không phải là thời gian ngắn có thể đột phá. Cloud đại nhân, CP bay tới, ngồi tại Cloud trên bờ vai, mở miệng nói, ơn ngài ma lực, đã đạt đến giai đoạn này mức cực hạn, cần cân nhắc ma trượng. Cloud gật đầu nói, đích thật là, ma lực thời gian ngắn tăng lên là không thể nào, biện pháp tốt hơn vẫn là rèn đúc ma trượng, tăng lên ma lực khống chế, càng nhiều chứa đựng Cloud ma đạo thư ma lực, hoàn thiện Cloud ma đạo thư, tiếp theo, cũng là rất mấu chốt một điểm. Càng nhiều tăng lên ma lực của mình khối lượng, tranh thủ đang đánh phá cực hạn thời điểm, nhất cử thành công. Mac nằm sấp trên bàn, nói, đề Cloud đại nhân, ngài muốn đánh vỡ cực hạn, ngoài trừ đơn thuần tích lũy ma lực bên ngoài, cũng có thể lựa chọn một loại khác phương pháp. Hơi sau khi trầm mặt, kho rơi nói, vậy ta biết ngươi ý tứ, thông qua ma đạo thư ma lực, ngược lại dẫn vào trong thân thể của mình, cưỡng ép đánh vỡ cực hạn, bất quá, lắc đầu. Cloud phi thường bình tĩnh nói, đời không cần, đối với tự thân căn cơ trọng yếu hơn, ma pháp là một đầu phi thường hoàn thiện con đường. Nếu như căn cơ xuất hiện tổn thương mới là vấn đề lớn nhất, không cần như thế. Mac cũng là biết. Ma pháp con đường, căn cơ mới là trọng yếu nhất, cần thông qua thời gian để căn cơ càng thêm hoàn thiện. Cloud lựa chọn cũng không sai, chỉ có một bước một cái dấu chân mới có thể chân chính đem ma pháp tu luyện tới cực hạn, về phần một bước lên trời, cái kia chính là khi ma pháp của ngươi tu luyện đến cực hạn, cái kia sau cùng lĩnh ngộ, hoàn thành thuế biến một khắc này, thì liền là chân chính một bước lên trời. Ma pháp tu luyện liền là từng bước một tích lũy. Mặc dù không có đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối thuyết pháp này, nhưng là ma pháp lại là càng thêm chú trọng căn cơ cùng cơ sở, chân chính chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi xuống, quá mù quáng, lưu lại sẽ là vô tận thống khổ. Đây chính là ma pháp. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Lao tiếp tục ngưng tụ ma lực, đương nhiên, càng nhiều ma lực nếu là không cách nào dung nạp cũng là rất đơn giản, trực tiếp đút cho đứa bé kia tốt. Mặc dù nói đứa bé kia chỉ là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, bất quá càng nhiều ma lực vẫn là càng là có thể cho đứa bé kia tỉnh lại. Ngày thứ hai, Cloud đi qua một dạ ma lực tu luyện, thì là đứng dậy chuẩn bị khổ nhàn kết hợp đi một chút. Hô, thông vân thổ vụ, nâng tẩu thuốc mới vừa đi ra gian phòng, Cloud liền thấy Squat. À, Squat giật nảy mình, Cloud hỏi, về tiểu gia hỏa, đây là thế nào, đại bá? Squat lập tức khôi phục lại, vội vội vàng vàng nói, về cái kia ta buổi sáng hôm nay lúc tu luyện, nhìn thấy một viên thiết thụ phía trên vậy mà mọc ra trái ác quỷ, ta liền đem trái ác quỷ mang về, đại bá, ngài nhìn. Nói xong, Squat liền đem trái ác quỷ giao cho Cloud, một bức nhu thuận dáng vẻ. Converter Middag. Nói thật, theo thời gian trôi qua, tất cả hài tử, bao quát Squat chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đều là đem Cloud từ từ trở thành tín ngưỡng. Ôn tồn lễ độ. Cư nhã xuất khí. Cử chỉ vừa vặn. Mặc kệ là bất kỳ tri thức đều là tinh thông, với lại phi thường toàn diện dạy mình, cuộc sống như thế đạo sư không đúng đơn giản liền là nhập mộng giống như thần nhân vật, ai không thích A Phàm là chỉ cần là cá nhân đều ưa thích dạng này người liền là tất cả mọi người mong đợi nhất nhân sinh đạo sư, Lao từ từ trở thành tất cả tiểu hài tử tín ngưỡng nhân vật. À, Lao mi tâm vẫy một cái, hơi suy tư nói, thiết thụ là không có bất kỳ cái gì trái cây, nếu như vậy, chỉ có một khả năng, trái ác quỷ tự nhiên thai nghén mà ra, nói cách khác, trái ác quỷ thai nghén, căn bản không cần gốc cây này gỗ phải chăng có sinh mệnh lực, chỉ cần là cây cối liền có thể sinh trưởng ra trái cây. Nếu là như vậy, Cloud đại khái liền là đã biết trái ác quỷ sinh trưởng thứ hai loại khả năng. Loại thứ nhất, lập tức lựa chọn bốn phía một viên hoa quả, đem nó chuyển đổi thành trái ác quỷ. Loại thứ hai, liền là loại tình huống này, trái ác quỷ năng lực giả chết đi về sau, sẽ tại tùy ý địa phương, lập tức tại trên một thân cây mọc ra, dù là cây này là cây khô, căn bản vốn không có thai nghén trái cây năng lực. Cũng là đồng dạng sẽ mọc ra. Cloud gật đầu nói, dê tiểu gia hỏa, thật chính là vô cùng không sai. Nghe được đại bá khích lệ, Squat vui vẻ gãi gãi đầu nói, đây đại bá ta chính là thấy được hãy cầm về tới, ta đi trước huấn luyện, đi thôi. Hắc hắc hắc, mang theo nụ cười vui vẻ, Squat chạy mất, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ chính là. Một bên khác, Cloud cười nhẹ lắc đầu, thì là đánh giá viên này trái ác quỷ. Sau đó, mình cũng là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nỉ non nói, lời cung tiễn trái cây trùng hợp như vậy sao, cung tiễn trái cây, hệ Paramecia trái ác quỷ thứ nhất, mặc dù nói là cung tiễn trái cây. Nhưng là cùng kiếm trái cây cũng khác biệt. Kéo cung liền có thể hình thành năng lượng tiễn đây chính là cung tiễn trái cây năng lực. Không sai, cung tiễn trái cây cũng không phải là đem tự thân hình thái chuyển đổi trở thành cung tiễn, mà là một loại cùng loại với khái niệm loại trái ác quỷ năng lực, đây là phi thường đặc thù trái ác quỷ chính là. Ha ha ha, Cloud thú vị khẽ nở nụ cười, nỉ non nói, nhưng thật là có thú, đây coi như là tự nhiên chui tới cửa sau, tối hôm qua, mình vẫn là đang suy nghĩ cái gì thế nào đến càng lớn xây dựng thêm Cloud cạc. Dù sao, mình tăng lên càng nhiều vẫn là muốn hoàn thiện Cloud Card hệ thống, kết quả đây còn tại cảm thán trái ác quỷ không dễ tìm, mà mình ngưng kết thì là cần thời gian thời điểm, cứ như vậy tìm được một viên thích hợp trái ác quỷ, thật là. Lắc đầu, Cloud khẽ cười nói, tận lực tìm kiếm thời điểm phi thường khó mà tìm kiếm được, mà không phải tận lực tìm kiếm thời điểm lại là càng thêm đơn giản. Cái này kêu là vô tâm cắm liễu liễu xanh ung, CP ngồi tại Cloud trên bờ vai, thì là ngoẹo đầu. Hiển nhiên, loại tình huống này, thật là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Lao cũng là khẽ cười nói, tính toán cân nhắc nhiều như vậy cũng không quá lớn ý nghĩa, bắt đầu đi, đem trái ác quỷ sáng tạo trở thành Cloud Card mới là trọng yếu nhất. Nói xong. Lao đã thúc giục đại lượng ma lực, từng sợi ma lực tràn vào trái ác quỷ bên trong, nâng trái ác quỷ dung nhập trống không Cloud Card bên trong. Xoát, trong một chớp mắt, vô tận ma lực tràn vào Cloud Card bên trong, một trương Cloud Card thì là từ từ ngưng kết thành hình. Vốn có trái ác quỷ cơ sở phía trên. Cùng người sở hữu trống không Cloud Card, Cloud chỉ cần rót vào ma lực là có thể, thời gian rất ngắn liền có thể đem Cloud Card sáng tạo ra đến. CP cảm thụ được thêm ra ma pháp, nỉ non nói, đây lại là ta chưởng quản Cloud Card. Mặt trăng Cloud Card, mũi tên bài, hoàn toàn mới Cloud Card đã sinh ra. Chương 111, cha cùng nữ nói chuyện với nhau thuộc về mình Cloud Card. Chương 111, cha cùng nữ nói chuyện với nhau thuộc về mình Cloud Card. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, lần nữa đã sáng tạo ra một trương Cloud Card. Cloud khôi phục bình tĩnh. Đứng trong hành lang. Bốn trương. Cloud dừng bước, nỉ non nói, tề mặt trời Cloud Card 5 trương, mặt trăng Cloud Card 9 trương, sao trời Cloud Card, hồ, nâng lên tẩu thuốc, không tự chủ được phun ra một ngụm khói đặc. Trong lúc bất tri bất giác, mình đã sáng tạo ra 18 trương Cloud Card, lại thêm đứa bé kia. Ha ha ha, cười nhẹ lắc đầu, Cloud là thật cảm thấy thú vị phi thường, toàn cảnh là ôn hòa cùng bình tĩnh, hơi suy tư một lát sau, nhẹ giọng nói, đây bọn nhỏ, các ngươi cảm thấy dạng này đi xuống con đường là chính xác sao? Giờ khắc này, Cloud ngược lại là lâm vào một loại trong mê mang đồng dạng. Rõ rệt, mình đã bắt đầu trên một con đường này hoàn thiện đi xuống. Thế nhưng là, mình lại là có một loại mê mang cảm giác. Phản phất tự mình đi sai, mà theo thời gian trôi qua, cái này một loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí là nói, chính mình cũng không cách nào xác định, mình có phải thật vậy hay không đi nhầm, dù, chỗ vây quanh. Một sợi loại lưu quang nổi lên, đại lượng Cloud Card tinh linh đều là nổi lên. Bốn phía trong nháy mắt bị ma pháp trận, phụ thân, địa tinh linh nhẹ giọng nói, địa Cloud Card hệ thống, mặc dù là từ Cloud bên trong nhiều khai sáng nhưng, bất luận cái gì hệ thống pháp thuật vốn là không ngừng hoàn thiện con đường, không có tuyệt đối hoàn thiện hệ thống pháp thuật, cho dù là trong truyền thuyết thí thần ma pháp, cũng là đi qua Solomon lần lượt hoàn thiện, đến cuối cùng, vẫn như cũ là không đủ hoàn thiện. Làm 53 trương Cloud Card bên trong, cơ hồ là hoàn toàn xứng đáng tỷ tỷ nhân vật. Địa tinh linh thành thục ổn trọng, đoan trang hào phóng. Dù sao, so với quan bài cùng ám bài cái này giống như chí cao tồn tại giống như thần tồn tại tới nói, địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố. Vốn là chấp chưởng lấy Lao Cạc hạch tâm. Địa bài càng là tứ đại nguyên tố bên trong đầu tiên, tại từng cái phương diện đều là không cần nhiều lời. Đúng vậy à, phụ thân, cây tinh linh ôn nhu nói, bất luận cái gì ma pháp con đường, vốn là không xác định, ngài làm gì đem tự thân cho ước thúc đâu, ước thúc tự thân, ta, Lao nghe được cây tinh linh lời nói, trong lúc nhất thời ngược lại là lâm vào trong yên tĩnh. Mình đem chính mình cho ước thúc sao, giờ khắc này. Lao hoàn toàn lâm vào một loại mê mang bên trong, theo bản năng nhìn một chút mình hai tay, trắng tinh như ngọc, không có chút nào vết thương cùng vết chai, tựa hồ là căn bản nhìn không ra là một vị cường giả bàn tay, thế nhưng là cái này vốn là bàn tay của mình là một vị ma pháp sư. Thế nhưng là, mình thật là đem chính mình cho trói buộc lại sao, điểm này, Lao cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, mình chỉ là tại theo lệ liền bang từng bước một đi xuống. Rống, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, ma pháp trận bên trong, Seberu, Spinel, Messick. Tam đại thủ hộ thú đều là nổi lên, bọn chúng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, chỉ là từng bước một đi tới Cloud bên người, cứ như vậy lặng lặng đứng vững. Không nói một lời. Cứ như vậy đứng lặng lặng. Bọn chúng, cái gì cũng không cần nói, chỉ cần đứng tại chủ nhân sau lưng như vậy đủ rồi. Phụ thân, âm thanh tinh linh, nhẹ giọng mở miệng nói, ngài sớm nhất sáng tạo chính là ta, thế nhưng là ta cảm giác được, ngài chỉ là tại đi tới con đường này, lại là cũng không đi cân nhắc, đây có phải hay không là thích hợp nhất con đường của mình. Thậm chí là nói, ngài chỉ là đạt được cái này hệ thống truyền thừa, từ từ đi xuống thôi. Nghe âm thanh tinh linh lời nói, Lao gật gật đầu. Đích thật là như thế. Mình kỳ thật cũng không biết có thích hợp với mình hay không, hoặc là nói mình liệu có thể tu luyện tới trình độ nào. Chỉ là mình truyền thừa Lao Cạc hệ thống pháp thuật, có được thiên tài tư chất, cho nên học tập ma pháp. Trên thực tế, cái thế giới này bản thổ thực lực nhất định so Lao Cạc yếu sau một viên tốt trái ác quỷ, phối hợp bên trên cường đại tam sắc Haki, cùng kinh khủng thể phách. Thấp nhất tối thiểu, cho dù là lão niên thời kỳ rốc thuyền trưởng, vẫn như cũ là có thể đem chính mình nhấn trên mặt đất hành hung. Căn bản cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải một cái nhiều lần. Cho nên nói, một cái hệ thống, Lao Cạc hệ thống pháp thuật con đường tương lai khẳng định là càng thêm rộng lớn, nhưng là ngươi không thể nói cái thế giới này bản thể hệ thống càng thêm nhỏ yếu. Có lẽ, chỉ là bởi vì ngươi không có đem nó phát huy đến cực hạn. Chính vì vậy, Lao trầm mặt, tựa hồ thật là dạng này. Mình căn bản không biết mình là không là phù hợp. Ha ha ha, ngũ tinh linh kiều tiểu khả ái khẽ cười nói, phụ thân ngài cần suy nghĩ cũng không phải là dự tính ban đầu, bởi vì một con đường đã ngươi đi xuống ngài có được chúng ta những này nữ nhi, mà chúng ta cũng là có được phụ thân ngài, không phải sao? Đúng vậy a phụ thân, Tiêu Bài yên tĩnh khẽ nói. Phụ thân Y Xuyên Bài ôn nhu khẽ nói. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân, nghe mỗi cái hài tử kêu gọi, Lao nhìn xem mỗi một đứa bé, cơ hồ là theo bản năng nâng lên tẩu thuốc. Hô, một sợi khói xanh phun ra. Lao cả người khóe miệng nổi lên tiếu dung, ôn nhu nói, đúng vậy a cùng nó đi cân nhắc đã từng phát sinh sự tình, hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào sự tình, từng bước một đi xuống, từ từ đi hướng chỗ xa hơn, mới là trọng yếu nhất. Giờ khắc này, Lao cả cá nhân nội tâm ngược lại là bình tĩnh lại, thậm chí treo nói ma lực đều là tại có chút dũng động. Không sai. Lao nội tâm buông lỏng, cho tới nay, mình làm người xuyên Việt, đều là bức bách mình mạnh lên, đã từng vì sống sót, về sau có đệ đệ, hiện tại có người nhà. Nói tóm lại mình từng bước một bị bức bách lấy mạnh lên. Thế nhưng là, mình thật cân nhắc qua, những này thích hợp bản thân sao hiện tại Cloud minh bạch. Cloud vẫn nhìn tất cả hài tử, ôn nhu nói, vì kỳ thật ta cũng không ghét ma pháp, thậm chí là rất ưa thích ma pháp, là một người bình thường đối với những này tu chân, mà pháp loại hình vốn liền là phi thường ưa thích. Chỉ bất quá. Nhìn xem mỗi cái tinh linh, Cloud tiếp tục nói, để ta chỉ là không biết mình đến cùng là suy nghĩ cái gì, mà bây giờ thì là khác biệt ta hiểu được nội tâm của mình, chân chính rõ ràng, cũng là minh bạch. Đúng vậy à, mình rất ưa thích ma pháp, mà mình không có sáng tạo ra một vị Cloud tinh linh, đều là hưởng thụ lấy loại kia thân tình. Tại rất nhiều người xem ra, cái này căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thế nhưng là, Cloud chính là người như vậy, Cloud hưởng thụ lấy loại này thân tình, những hài tử này đều là nữ nhi của mình, liền như là ba vị thủ hộ thú đều là nhà mình người đồng dạng, các nàng đều sẽ bồi bạn mình. Mỗi người giờ khắc này, đều là cảm thấy Cloud cái kia ôn nhu tâm. Đụng, đụng, đột nhiên, Cloud trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Một cổ kinh khủng lực nhất phản phất là đang thức tỉnh đồng dạng. Địa tinh linh tiếp tục mở miệng nói, đề phụ thân, hiện tại ngài đã hiểu nội tâm của mình, thế nhưng là ngài hay là tại yếu thúc mình, ngươi hẳn là minh bạch, hẳn là hồi tưởng lại, ngài vì sao lại yếu thúc mình vì cái gì đây, giờ khắc này. Địa tinh linh lời nói để Cloud lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Mình minh bạch nội tâm của mình thích ma pháp, ưa thích bọn nhỏ đản sinh vui sướng. Thế nhưng là, mình thật là ước thúc ở mình sao có đúng không, thật ước thúc mình sao, rống, đột nhiên, Seberu một tiếng gào thét. Cloud mê mang quay đầu, khi thấy Seberu, Spinel, Messick ba vị thủ hộ thú thời điểm, trong nháy mắt phản ứng đi qua. Hừ, rên khẽ một tiếng, vuốt vuốt mi tâm của mình, lao nỉ non nói, đúng vậy a, ta đích thật là trói buộc mình, coi ta đạt đến cực hạn này, không cách nào lần nữa tăng lên thời điểm, ta tự hồ là đi tới một đầu cùng nó nói là sai lầm, không bằng nói là chấp niệm con đường. Dụ, ngay tại lúc này, sinh mệnh nhảy lên rốt cục treo hoàng mỹ thức tỉnh, hư ảo cánh tay nổi lên, bao quanh Cloud cái cổ, trong một chớp mắt, vô tận lời nói hắc ám thôn phệ hết thảy. Nàng lại lần nữa đi ra. Nàng nhẹ giọng nói, ghê phụ thân, bọn muội muội nói đến không có sai, ngài lâm vào một loại mê mang cùng bản thân ước thúc bên trong, ngài rõ rệt có đầy đủ lực lượng, ngài rõ ràng là đã có được cải biến, thế nhưng là ngài, lại là lần nữa đem bản thân ước thúc ở. À, Cloud ngẩng đầu, rõ ràng là vô tận hắc ám, lại là nhìn thấy mỗi một đứa bé. Ôn nhu nhẹ giọng nói, ta đem Cloud các hệ thống, sáng tạo ra mặt trời, mặt trăng, sao trời tam đại hệ thống, hoàn toàn mở ra con đường khác, hoặc là nói tại vốn có trên cơ sở tiến hành cải tạo. Thế nhưng là... Lắc đầu, Cloud nỉ non nói, gây dạng này ta, ngược lại là lâm vào trong giằng co. Cloud lâm vào một loại bản thân phủ định cùng trong giằng co. Mình không cách nào tiến hơn một bước, như vậy muốn làm sao rất đơn giản, mình chỉ cần càng thêm khắc khổ, càng thêm cố gắng đi sáng tạo Cloud các là có thể, ma lực liền có thể đạt được tăng lên. Thế nhưng là, làm như vậy đại giới chính là, mình mãi mãi cũng là tại đi tới Cloud bên trong nhiều đường xưa hoàn toàn chính xác. Nhân gia là một lời liền có thể đem thời gian hóa thành vĩnh hằng đại ma pháp sư, mình chỉ là vừa mới đạp vào ma pháp sư con đường, truy cầu nhân gia đại ma pháp sư con đường, vốn liền là vinh hạnh của mình. Nhưng, mình đã từ từ tại vốn có cơ sở phía trên đi ra con đường của mình, như vậy vì cái gì còn muốn hoàn toàn dựa theo nhân gia đi xuống đâu, thủ hộ thú. Cloud cạc. Ma đạo thư. Ma pháp trượng. Bốn người. Mình nhìn như là tại từng cái sáng tạo, trên thực tế, hết thảy đều là vẫn như cũ là dựa theo toàn bộ hệ thống đi. Thủ hộ thú mình phát sinh cải biến, vốn cho rằng là vừa mới bắt đầu, kết quả vừa vặn rất tốt, mình vậy mà đem nó định nghĩa vì kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Đã không có càng nhiều cải biến, hết thảy tại thời khắc này, đều là cứ như vậy động lại. Hô, lần nữa thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Cloud vỗ vỗ cái kia vẫn như cũ ưa thích củ sen cánh tay, ông nhu nói, y hài tử, nghỉ ngơi cho khỏe à, ta biết tiếp xuống ứng nên như thế nào đi làm. Ta biết mở sáng chế duy nhất thuộc về ta con đường. Cloud cạc hoàn toàn chính xác. Đây là Cloud bên trong nhiều sáng tạo. Nhưng, mình tên là Ed Hood. Cloud, mình tu luyện cái này tên là Cloud cạc hệ thống, lại là muốn khai sáng ra hoàn toàn thuộc về mình Cloud cạc. Trong nguyên tác Sakura đều là đem Cloud cạc từ từ chuyển đổi thành Sakura bài. Vì cái gì? Bởi vì ngươi kế thừa vĩnh viễn chỉ là ngươi kế thừa, ngươi cần phải đi cải biến đi khai sáng, đây mới thực sự là thuộc về ngươi. Phụ thân, không nên quên, hôm nay nói tới hết thảy a, nương theo lấy cái này một vòng thanh âm nhẹ nhàng. Hết thảy khôi phục ban sơ dáng vẻ. Mỗi một vị tinh linh đều là ôn nhu nhìn xem Cloud, nhu hòa nói, phụ thân ngài không nên nuốt lời a, ngài muốn chân chính trưởng thành a, phụ thân chúng ta những hài tử này thế nhưng là đang nhìn ngài a. Dù, từng vị Cloud cạc cứ như vậy biến mất, thủ hộ thú đều là dung nhập Cloud ma đạo thư bên trong. Ba, cuối cùng, khi ma đạo thư khép lại thời điểm, còn lại chỉ có địa tinh linh một người. Nàng ôn nhu mà cười cười, liền giống như là vừa vặn hoàng hậu, nói khẽ, đề phụ thân, ngươi tỉnh lại, minh bạch hết thảy. Đây là kết quả tốt nhất, hy vọng ngài không cần thật lần nữa quên mấy ngày hết thảy a. Nói xong, địa tinh linh cũng là dung nhập ma đạo thư bên trong. Hết thảy trở về bình tĩnh. Hô, giờ này khắc này, Cloud nhìn xem Nhật Nguyệt Tinh Cloud ma đạo thư, lắc đầu thu hồi ma đạo thư, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nỉ non nói, đây thật là đã từng mình muốn phát sinh cải biến, kết quả vừa vặn rất tốt, dĩ nhiên là mình quên nội tâm của mình. Thật là làm mất mặt a, a ha ha, tự giễu cười nhẹ, hôm nay hết thảy nhìn như là ngẫu nhiên, trên thực tế lại là tất nhiên kết quả. Cloud đem mỗi một vị Cloud tinh linh xem vì nữ nhi của mình. Cloud tinh linh cũng là đem Cloud coi là cha mình. Nữ nhi nhìn xem phụ thân từ từ đi vào lạc lối. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy thờ ơ. Các nàng lựa chọn cái này cơ hội tốt nhất đem phụ thân của mình kéo vào trong chính đạo. Đối với Cloud tới nói, đây chính là thời cơ tốt nhất, cũng là thời cơ thích hợp nhất. Lắc đầu. Cloud đem chuyện nào tạm thời ép xuống, nâng lên tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa, đại não lại là tại cao tốc phát triển. Cloud cạc mặc dù nói muốn đi ra con đường của mình, bất quá, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Vẫn là muốn một bước một cái dấu chân đi xuống, tiếp xuống hết thảy vẫn là cần học tập a, ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Cloud trở về phòng, mình bây giờ động lực 10 phần. Chương 112, Gorosei thỏa hiệp kinh hiện cây cây Nomi, chương 112, Gorosei thỏa hiệp kinh hiện cây cây Nomi, sự tình liền là đơn giản như vậy, làm ngươi khám phá trong nội tâm trói buộc về sau, hết thảy đều trở nên phi thường dễ dàng. Chỉ là, một bên khác Gorosei bên này, coi như không phải đơn giản như vậy. Giờ này khắc này hải quân bản bộ Marineford, ở chỗ này Senguk, Jeffy, Tersu ba người đều là trầm mặc không nói ba, đốt lên một điếu thuốc lá, Công hít một hơi thật sâu. Công là một cái rất tự hạn chế người, cơ hồ là từ trước tới giờ không đụng rượu thuốc lá, những khả năng này thương tổn tới mình thân thể đồ vật. Nhưng là hiện tại công lại là đốt lên thuốc lá, liền là biết sự tình hôm nay đến cùng là để chỉ có cỡ nào đau đầu cùng phát sầu. Hồ thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, công vuốt vuốt mi tâm để cho mình từ từ bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, Sengoku, chuyện này ngươi xác định sao? Sengoku nghiêm túc nói, đời công tiên sinh, ta sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà trốn tránh trách nhiệm của ta. Thiết chi quốc ít nhất có lấy hai vị cùng ta sánh ngang cường giả, thế nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Tại cuối cùng nguy hiểm một khắc này, Sengoku rõ ràng cảm thấy đó là hai vị đại tướng cấp cường giả, bọn hắn trong bóng tối thủ hộ giả quốc vương. Ta đã biết. Công nghiêm túc gật đầu, nhưng cũng là cau mày nói, đây mặc dù nói sự tình thật là như thế cái sự tình, thế nhưng là muốn xử lý tốt lại là quá khó khăn. Dù sao chuyện này mặc kệ là thế nào nói, Acel hoàn toàn lưu lạc cũng là chúng ta hải quân chức trách, chuyện này liền là rất phiền phức. Sengoku gật đầu. Đích thật là như thế. Chuyện này, mặc kệ là chuyện cụ thể đến cùng là thế nào, nhưng vấn đề là tất cả mọi người càng thêm chú trọng chính là ngoại giới ánh mắt, hoặc là nói là mỗi người nhìn thấy, hiện tại thế nào mỗi người đều là thấy được, thiết chi quốc Acel tại hải quân bản bộ đại tướng thủ hộ phía dưới bị hải tặc cướp đi. Đây chính là chân tướng, bất kể có phải hay không là chân tướng, nhưng là đây là chỗ có người muốn nhìn thấy. Thế giới đã bị thống trị quá lâu, rất nhiều người đều không hy vọng nó quái vật khổng lồ này tiếp tục thống trị xuống dưới, vừa vặn tương phản, bọn hắn muốn cần phải làm là để cái thế giới này lần nữa trở nên hỗn loạn, chỉ có như thế chính mình mới có thể có được đây hết thảy. Ai, tất cả mọi người là thở dài bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác chuyện này là khó khăn nhất xử lý. Ân, Tơ Su hơi suy tư nói, chuyện này, hiện tại thiết chi quốc bên kia sẽ không nhả ra, bất quá. Chính đang suy tư những chuyện này, Tơ Su câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng. Nàng làm tham mưu trưởng, cần suy tính là thu hoạch được càng nhiều, giảm bớt tổn thất, thế nhưng là nếu là đoạn văn này thật nói ra, như vậy thật liền là như là mình căn bản không xứng làm hải quân đồng dạng, đó là thật to lớn nhất vấn đề, một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Hồ, nghe được Tơ Su lời nói, công cũng là biết là có ý gì, gật đầu nói, để tốt Tơ Su, Sengoku, Yefi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này, tạm thời liền tốt như vậy, ta sẽ phụ trách xử lý, với lại chuyện này trách nhiệm cũng không tại các ngươi, ta tin tưởng Sengoku, thật đơn giản năm chữ đã chứng minh. Công tuyệt đối tín nhiệm Sengoku, chuyện này tuyệt đối không phải Sengoku đang trốn tránh trách nhiệm. Tại rất nhiều người xem ra, cái này căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Sengoku đến cùng là chuyện gì xảy ra, muốn thông qua thời gian đến xem, kết quả đây bây giờ lại là cục diện như vậy đương nhiên, ba người rời đi, mà không đứng người lên, thì là chuẩn bị tiến về Redliner, sự tình phía sau, liền không phải như vậy. Ba, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Gorosi lần nữa tụ tập tại trong văn phòng. Trên thực tế, Gorosi không phải mỗi ngày đều ở nơi này, bọn hắn cũng là có công tác của mình, càng nhiều thời điểm đều là xử lý đủ loại làm việc, chỉ có xuất hiện sự tình thời điểm mới có thể lại tới đây tiến hành thảo luận. Dù sao, bọn hắn năm cái cũng không phải thạch điêu đâu, mỗi ngày ngay tại cái này trong một cái phòng đằng lấy, bình thường có việc còn tốt, không có việc gì đâu năm người tụ cùng một chỗ đánh bài poker sao, đó là căn bản không có khả năng, toàn bộ chính phủ thế giới như thế to lớn, muốn xử lý tốt đây hết thảy, cũng phải cần hao phí rất lớn thời gian. Gorosi mỗi một ngày vẫn là bề bộn nhiều việc. Thiết chi quốc sự tình, các ngươi có ý nghĩ gì? Hừ, bất quá là Sengoku hành sự bất lực, tìm lý do thoái thác thôi. Hỏi đầu Gorosi lại là cảm thấy liền là Sengoku vấn đề, nói đùa cái này bất quá chỉ là thường gặp lý do thoái thác sao, dạng này lý do thoái thác chẳng lẽ còn có người tin sao? Không phải, nghe được hỏi đầu Gorosi lời nói, mà tóc vàng Gorosi thì là lắc đầu nói, đề lão phu gặp qua Sengoku nam nhân kia, sẽ không làm chuyện như vậy, một người ngạo khí là tuyệt đối không cách nào cải biến, thất bại liền là thất bại, nhưng là Sengoku tuyệt đối sẽ không tìm lý do như vậy. Ân, hỏi đầu Gorosi lại là có chút chần chờ nói, giờ lão phu vẫn là cho rằng Sengoku đào thoát hiềm nghi khả năng tương đối lớn. Lúc này, cầm đao Gorosi mở miệng nói, rất không có khả năng, Sengoku người kia thật là sẽ không làm chuyện như vậy. Hừ, hỏi đầu Gorosi nghe được hai người tán thành, lắc đầu hừ một tiếng nói, để các ngươi cho rằng như vậy thì cho rằng như vậy tốt, bất quá nếu quả như thật là dựa theo Sengoku nói tới đồng dạng, thì chi quốc dạng này sở tác sở vi căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bọn hắn tổn thất hết Acel, vẹn vẹn chỉ là vì đạt được vật mình muốn, hoàn toàn chính xác, trái ác quỷ, hệ thống tu luyện, cao cấp Haki, đây đều là bồi dưỡng cường giả cần có được, chỉ cần có được những này, có thể bồi dưỡng được đại lượng tinh nhuệ binh sĩ, càng là có thể tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được cường giả, thậm chí là hấp dẫn cường giả đến. Gorosi thế nhưng là biết, dân gian cường giả rất nhiều người Haki vì cái gì không đủ cường đại, rõ rệt đồng dạng có đại tướng cấp chiến lực, nhưng là ngang cấp hải quân lại là có thể đem dân gian, thế giới dưới đất, hải tặc các loại cường giả treo lên đánh đâu, nguyên nhân liền là ở chỗ này. Một cái có được đẳng cấp cao hơn Haki cùng càng đến đẳng cấp cấp độ. Mà những người khác là dựa vào tự mình tìm tòi. Rốt năm đó có thể bằng vào thực lực trấn áp lại những này tâm cao khí ngạo người, đương nhiên càng nhiều hay là bởi vì đẳng cấp cao Haki, đó mới là trọng yếu nhất hạch tâm. Vì cái gì tại rốt về sau, hải tặc bắt đầu cuộc khởi, thậm chí là đã phát triển thành tứ hoàng tình huống như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Newgate, Roger, Patrick, Kaido, Linlin, Shanks. Những người này bất kể là ai dạy bảo, bọn họ đều là học xong chân chính đẳng cấp cao Haki, cùng tầng thứ cao hơn đồ vật. Dạng này, để bọn hắn có được đặt chân thế giới đỉnh điểm thực lực, nương tựa theo những này, thủ hạ của bọn hắn cũng là đi qua bồi dưỡng, từ từ bắt đầu trưởng thành. Nguyên nhân liền là ở chỗ này. Marco, Kingu, Kataki, những này tiểu quỷ nhóm, ngươi cảm thấy Newgate, Linlin, Kaido bọn người khả năng tư tàng sao? Đương nhiên là không thể nào khẳng định là đem đồ vật đều là dạy bảo cho thuộc hạ của mình. Cái này mới là hạch tâm. Thông qua dạng này dạy bảo, để tay dưới lần lượt trưởng thành. Những này mới là hạch tâm. Hiện tại, Thiết Chi Quốc muốn liền là những này, thế nhưng là bỏ qua Aesel, Thiết Chi Quốc còn có tư cách thu hoạch những này tự hồ là có chút kỳ quái, không? Tóc quan Gorosi nghiêm túc nói, đời chuyện này không có đơn giản như vậy, Thiết Chi Quốc quốc vương, là Thiết Chi Quốc xuất sắc nhất quốc vương, gần với khai sáng Thiết Chi Quốc sơ đại quốc vương, hắn không có khả năng làm ra ngu ngốc như vậy sự tình, khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Gorosi đều là bắt đầu suy tư, đến cùng là chuyện gì? Chính phủ tổ chức. Đích thật là phi thường kinh người tổ chức tình báo. Chính phủ tổ chức. Trên thực tế là một cái phi thường to lớn đồng thời kinh khủng tổ chức. Chính phủ không, phụ trách là thủ hộ Thiên Long Nhân an toàn. Chính phủ 1, chính phủ 8 đây đều là nhân viên tình báo, những tin tình báo này nhân viên thậm chí là khuếch tán tại toàn bộ thế giới bên trong mà chính phủ không bên trong cũng có sơ si dạng này thế giới dưới đất trở thành Underground Emperor tình huống. Đây chính là Gorosi an bài. Tiếp theo, chính phủ 9 thì liền là tổ chức ám sát, không nên nhìn Luffy bọn người bị Luffy cho bạo nện cho, trên thực tế nhưng không phải như vậy. Luki bọn người thực sự Water Seven làm trễ nải thời gian, không phải y theo tư chất của bọn hắn, hợp cách tổ chức ám sát là không thành vấn đề. Về phần chính phủ 10, cái này cùng phổ thông chính phủ tổ chức liền là khác biệt, đây là hoàn toàn phụ trách giết chóc chính phủ tổ chức. Dù sao, hải quân bản bộ, chính phủ tổ chức, đây chính là Gorosi dưới trướng hai thanh sắc bén nhất lưỡi dao. Cũng là uy lực đáng sợ nhất, kinh khủng nhất. Đương nhiên, cho dù là chính phủ tổ chức mạnh mẽ như vậy, vẫn như cũ không phải tùy tiện liền có thể. Dù sao không nên quên chính phủ tổ chức cố nhiên là đầy đủ cường đại, thế nhưng là đâu chính phủ tổ chức cũng là có mình điểm mù, toàn bộ thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy tùy tiện liền bị hoàn toàn giám sát. Đó là căn bản không có khả năng sự tình. Bones e Bones, ngay tại Gorosi suy tư thời điểm, dàn dàn Mushi bỗng nhiên ở giữa vang lên. Chuyện gì? Báo cáo Water Seven vượt qua chính thành xưởng đóng tàu đồng thời phát tới yêu cầu, nâng đỡ Thiết Chi Quốc, nếu không thà rằng không vì chúng ta chế tạo quân hạm, ta đã biết. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Gorosi lập tức biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hồ, buông xuống Giang Giang Mushi, cầm đao Gorosi lạnh nhạt nói, tuy thì ra là thế, Water Seven đã có thế trong bóng tối bị Thiết Chi Quốc nắm giữ, chính vì vậy, bọn hắn bỏ qua Aesel dùng để đạt được lần này ích lợi, mà thông qua Water Seven, bọn hắn ích lợi căn bản sẽ không giảm bớt, Gorosi đều là đang suy tư những vấn đề này. Hết thảy, đều là trong dự liệu sự tình, lo lắng lấy những tin tình báo này, Gorosi năm người thì là đang suy tư cùng lo lắng lấy. Tóc vàng Gorosi bình tĩnh nói, hiện tại xem ra, chúng ta thỏa hiệp là tất nhiên đối với ngoại giới chúng ta cần một cái công đạo, đồng thời đối với sắt gỗ cũng là không thể đoạn tuyệt, ngoài trừ Edward huynh đệ, cũng chỉ có Thiết Chi Quốc còn có hàng tồn, ta không tin tưởng người thông minh kia, sẽ không có hàng tồn. Không sai, đối với Thiết Chi Quốc quốc vương thông minh như vậy người, khẳng định là lưu lại đầy đủ sắt gỗ làm hàng tồn, chính là vì ở thời điểm này lấy ra. Vẫn như cũ là duy trì ổn định sinh ý, đem lần này lấy được toàn bộ hiển hiện. Đến tiếp sau lời nói thì chính là có thể kéo dài thời gian, tốt hơn bồi dưỡng cường giả. Cuối cùng đem Water Seven hoàn toàn chưởng khống, dạng này, dù sao đã không có sắt gỗ quân hạm vẫn như cũ là muốn kiến tạo. Cái này là không thể vứt bỏ. Người thông minh, đích thật là rất phiền phức. Lần này là chúng ta thua. Gorosi từ đầu đến cuối đều là duy trì phong khinh vân đạm, bọn hắn phản phất là cũng không quá nhiều biến hóa. Thế nhưng là, chính vì vậy, Gorosi mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn thoạt nhìn chỉ có lớn tuổi như vậy, trên thực tế tuổi của bọn hắn lại là phi thường khủng bố, thậm chí là phi thường kinh người. Cái này năm vị bọn hắn trải qua sự tình thật sự là nhiều lắm, thậm chí là đạt đến khiến người ta cảm thấy rung động cùng không dám tin trình độ. Tình huống như vậy phía dưới, đến tiếp sau đêm sẽ như thế nào đâu, mặc dù cái này thất bại lần trước cùng thỏa hiệp đối với Gorosi tới nói đều không tính là cái gì. Đem đẳng cấp cao Haki phương thức tu luyện, thể thuật phương thức rèn luyện, cùng hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, đều phân biệt đưa qua. Lần này từ Sengoku đến tự mình áp giải, ta không hy vọng xuất hiện vấn đề gì. Không sai, ở đây Gorosi đều là ánh mắt lạnh nhạt gật đầu. Lần này, cũng là cho Sengoku lập công chuộc tội cơ hội, mặc kệ là như thế nào, tuyệt đối là không thể tiếp tục ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, như vậy Sengoku nhưng chính là triệt triệt để phiền toái, trừ cái đó ra, chuẩn bị 20 quả trái ác quỷ, toàn bộ đều lựa chọn trung đẳng cấp độ trở lên, cho Thiết Chi Quốc chuẩn bị một viên hệ Loria trái ác quỷ. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, Goroshi tại lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau, cái này tôn tình chính là như vậy định xuống tới, căn bản vốn không tính là cái gì đồng dạng. Phản phất, những này tài sản to lớn, đối với Goroshi tới nói, bất quá là không đáng giá nhắc tới thôi. Trên thực tế đâu, sự tình cũng sẽ không là đơn giản như vậy liền kết thúc, Goroshi cũng không phải một đám bị động người, bọn hắn đã ăn phải cái lỗ vốn, khẳng định như vậy là muốn lấy lại danh dự, nếu không đây không phải là rất mất mặt sao, theo bên này tình huống xác định được. Mà một tin tức thì là lan truyền nhanh chóng. Hệ Loria KK Nomi, từ Hải quân bản bộ đại tướng Senguk tự mình áp giải hộ tống cho Thiết Chi Quốc, làm cho này một lần bồi tội lễ vật tin tức này. Trong nháy mắt liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ thế giới. Chương 113, đại tướng tự mình hộ tống đoạt, chương 113, đại tướng tự mình hộ tống đoạt, 33, Miruki Kaho cầm tình báo, bước chân thật nhanh, thời gian rất ngắn liền đã đi tới Cloud gian phòng. Kẻo kẹt, vừa mới đến nơi này, cửa phòng đã mở ra. Hô, một sợi khói xanh từ trong phòng phun ra, rõ ràng là khói đặc lại là tràn ngập một sợi mùi thơm ngát, để cho người ta thậm chí là không tự chủ được đắm chìm trong đó. Miruki Kaho đều là theo bản năng khịt khịt mũi. Bất quá, làm từ nhỏ bị Cloud bồi dưỡng, làm vu nữ lớn lên Miyuki Kaho, đương nhiên không có khả năng đắm chìm trong đó. Lập tức lấy lại tinh thần, nói, Cloud đại nhân, trên biển lớn xuất hiện cây cây no mi tin tức. Phong, phong trái cây. Cloud ôn hòa nói, xem ra, viên này trái ác quỷ, đích thật là hẳn là tình thế bắt buộc. Địa thủy hỏa phong. Trong truyền thuyết sáng tạo ra thế giới tứ đại nguyên tố, vẹn vẹn chỉ ở quang minh cùng hắc ám phía dưới. Trên thực tế, Cloud bởi vì ma lực quá mức nhỏ yếu, địa bài mặc dù sáng tạo ra đến, nhưng là phát huy ra ma lực lại là cũng không lớn. Không phải, địa tinh linh có thể nương tựa theo sức một mình, đem trọn cái Redliner xem như trong lòng bàn tay đồ chơi đồng dạng, tùy ý đi nhào nặng hình bầu dục. Tuy tiện, địa tinh linh lực lượng liền là như thế kinh khủng. Địa, thủy, hỏa, phong. Tứ đại nguyên tố. Trên bản chất tới nói, nước nước trái cây, loại này đặc thù trái ác quỷ đến cùng có tồn tại hay không là thật không biết. Đương nhiên, Ua Ua No Mi loại này trái ác quỷ đều có thể tồn tại, như vậy nước nước trái cây cũng là có khả năng, Tetsuchi Tetsuchi No Mi, cây cây No Mi, Mera Mera No Mi. Những này đều là Cloud cần lấy được trái ác quỷ, cũng là Cloud hạch tâm, chỉ có đem từng khỏa trái ác quỷ hoàn toàn nắm giữ, sáng tạo ra chân chính tứ đại nguyên tố, đó mới là trọng yếu nhất. Quang minh cùng hắc ám xé mở hỗn độn cùng hư vô. Tứ đại nguyên tố sáng tạo ra thế giới. Nói một cách khác, chỉ cần ma lực đầy đủ, Cloud lấy tứ đại nguyên tố làm hạch tâm, có thể trực tiếp sáng tạo ra một cái thế giới. Đây chính là tứ đại nguyên tố chỗ đáng sợ. Hơi suy tư một lát, Cloud nói, về tin tức là từ đâu truyền tới, Miruki Kaho nói, về tin tức là từ đâu truyền tới không người nào biết, chỉ biết là tin tức nguyên nhân cụ thể là, Hải quân bản bộ đại tướng, Senguk sẽ tự mình hộ tống hệ Loria trái ác quỷ KK Nomi tiến về Thiết Chi Quốc, dùng để vì lần này thất bại bồi tội. Cloud suy tư. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, cả người lại là duy trì bình tĩnh. Cây cây Nomi, Senguk, Thiết Chi Quốc, ha ha ha, Cloud nhàn nhạt khẽ cười nói, ừ thì ra là thế, Thiết Chi Quốc, Goroshi, Senguk, tại cái này tam phương bên trong, Thiết Chi Quốc đánh cược bên trong, vẫn như cũ thắng, đáng tiếc Senguk lại là trở thành cái kia con rơi, chắc hẳn Senguk lần này, bảo vệ trái ác quỷ là cái vấn đề, bị mất trái ác quỷ vẫn như cũ là một vấn đề. Khóe miệng Tiếu Dung vô cùng lạnh nhạt. Mặc dù nói, Senguk cùng mình cũng địch cũng bạn, nhưng là, mình thế nhưng là sẽ không tùy tiện tham dự vào chuyện này bên trong. Trên thực tế, lần này đánh cược bên trong, Goroshi bại bởi Thiết Chi Quốc quốc vương. Đồ vật đích thật là lấy ra, nhưng là Goroshi muốn quang minh chính đại, giống trống khu chiên đưa qua cho ngươi, ta thế nhưng là điều động một vị đại tướng đến bảo vệ, phải biết đây chính là cây cây Nomi, à đây chính là cấp cao nhất hệ Logia trái ác quỷ. Ngươi nếu là mất đi, nhưng không phải ta vấn đề. Nói tóm lại, Thiết Chi Quốc tại đánh cược bên trong đích thật là thắng Goroshi. Mà Goroshi cũng là lấy ra ý tưởng khác. Cứ như vậy, song phương đánh cược vẫn như cũ. Viên này cây cây Nomi, đại biểu không chỉ có chỉ là bồi dưỡng được một vị cường giả, càng là đại biểu, đây chính là mặt mũi vấn đề. Song phương cũng sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất một điểm chính là, Senguk đã bị xem như con rơi, nói trắng ra là, Senguk lần này áp giải, nếu là thành công, như vậy Goroshi sẽ phi thường không hài lòng Senguk, đem nó tiếp tục chèn ép. Nếu là thất bại, Senguk liền là triệt để chắc hẳn liền muốn thoát ly hải quân đại tướng chức vị. Thậm chí là căn bản không dám tin thế nhưng là chỉ là một cái đại tướng mà thôi, tại Goroshi xem ra, mặc dù có tư chất tốt, cũng là đời tiếp theo hải quân nguyên soái bồi dưỡng, nhưng là có thể tiến hành tiếp nhận. Âm mưu quỷ kế a, thật là khiến người ta cảm thấy không thú vị. Cảm khái đứng người lên, Cloud tiếp tục nói, Kaho, tình báo nếu như đã xác định, Sengoku lên đường thời gian là lúc nào đi xem một cái a? Miyuki Kaho nói, Lao đại nhân, 5 ngày sau đó Sengoku sẽ xuất phát tiến về Thiết Chi Quốc, toàn bộ 6 thành đại khái là thời gian 3 tiếng, chỉ có cái này 3 giờ đồng hồ. Ta đã biết. Đại ca, Lao gật gật đầu, lúc này, Newgate phóng khoáng thanh âm lập tức truyền đến. Newgate sải bước đi đến, lập tức nói, đại ca ta được đến cây cây no mi tin tức. Lao mỉm cười nói, đây ta cũng là đã biết tin tức này, đi thôi, nếu là tin tức đã xác định, như vậy thì đi nhìn kỹ một chút, viên này trái ác quỷ tất nhiên là thuộc về chúng ta. Nói xong, Lao đã đi ra khỏi phòng. Chỉ là, Miyuki Kaho cùng Newgate đều là duy trì trầm mặc, hai người cảm giác được vô cùng kỳ quái. Rất kỳ quái. Thật chính là vô cùng kỳ quái. Đại ca, Lao đại nhân, đã cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Lúc này mới ngắn ngủi một hai ngày thời gian lại là phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng là... Cái khác biệt đến cùng là từ đâu tới hai người cũng là có chút điểm mê mang. Ba ba, nhìn xem vị này dậm chân đi trong hành lang nam nhân, thân mang sơn ma pháp bào màu đen, ô màu đen tóc dài tùy ý bay xuống tới, mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng ý cười dị thường ôn nhu cùng vừa vặn, tay trái nâng tẩu thuốc thôn vân thổ vụ, tay phải giấu ở rộng lượng ma pháp bào bên trong. Tựa hồ, thoạt nhìn cùng đã từng không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, trên thực tế lại là cùng đã từng có vô cùng biến hóa. Tựa hồ, đương nhiên. Càng thêm tự nhiên, càng thêm bình tĩnh, loáng thoáng ở giữa, đầy hết thảy biến hóa, tựa hồ cũng là theo lý thường, thật là rất kỳ quái, gãi gãi đầu, Newgate cũng là không có nói cái gì, mà là bước nhanh đi theo Cloud thân ảnh. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không nghĩ ngược lại đại ca liền là đại ca, Newgate mới là lười đi nghĩ nhiều như vậy đâu, cứ như vậy coi như xong. Theo Newgate rời đi. À ha ha, Miyuki Kaho lại là phản ứng đi qua. Đột nhiên khóe miệng nhếch một vòng nhu hòa tiếu dung, nỉ non nói, Lê Cloud đại nhân, ngài rõ chưa hoặc là nói. Cơ hồ là bản năng. Miyuki Kaho một tay bưng bít lấy lồng ngực của mình vị trí, đó là một bản nho nhỏ ma đạo thư vật trang sức. Chính là Cloud ma đạo thư dụ, một kế ma lực từ Miyuki Kaho trên thân tuôn ra, trực tiếp dung nhập Cloud ma đạo thư bên trong, sau đó, bước nhanh đi theo Cloud bước chân. Ba người rất nhanh liền là biến mất. Về phần nói, lần này có thể sẽ đụng phải đối thủ lần này thế nhưng là đại tướng tự mình hộ tống. À, đừng làm rộn, Cloud thế nhưng là ngay cả cái kia cái gọi là thần, chí cao vô thượng thiên long nhân cũng dám giết người, người cảm thấy Cloud sẽ e ngại chuyện này sao? Chỉ là đại tướng thôi đoạt, một bên khác. Hải quân bản bộ. Ai, Sengoku phát ra trầm mặc tiếng thở dài, cả người lộ ra vô cùng đồi phế, hắn cầm lấy một chai bia uống một hơi cạn sạch cả người đồi phế nỉ non nói, đến cùng là bởi vì cái gì ta bị từ bỏ, ta cứ như vậy bị từ bỏ. Ha ha. Hoàn toàn là cười đắng chát, Sengoku cúi đầu, không biết nên nói gì. Kẻo kẹt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sengoku ngẩng đầu, hơi mang theo đắng chát cười nói, Gap, Jeffy, Tersu các ngươi sao lại tới đây, ai, nhìn thấy Sengoku bộ dáng này, Gap cũng là bất đắc dĩ nói, Ê Sengoku, ngươi không cần cái dạng này, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi hẳn phải biết. Ta biết, Sengoku đắng chát lắc lắc đầu nói, thế nhưng là ta thật sự là không minh bạch, ta như vậy tiếp tục sống tiếp ý nghĩa là cái gì, ta theo đuổi chính nghĩa. Ta nguyện ý nỗ lực hết thảy chính nghĩa, hiện tại thế nào phần này chính nghĩa lại là phản bội ta chỉ là làm một cái quân cờ liền là bị hy sinh, ta. Nói đến đây, Sengoku triệt để trầm mặc, mà cái khác ba người đều là trầm mặc không nói. Tính toán, Jeffy đột nhiên nói, để đã muốn uống rượu, như vậy lão tử đến bồi ngươi uống mặc kệ là thế nào, lão tử đều bồi tiếp ngươi, Sengoku không nên quên, chúng ta không chỉ là đồng liêu, càng là huynh đệ làm huynh đệ, chẳng lẽ có thể nhìn xem chính mình xảy ra vấn đề sao, không sai, không sai, Gáp cũng là ngồi xuống. Mà Tersu thì là đi chuẩn bị rượu. Cái kia, không say không về, không say không về, ba người đều là lớn tiếng gầm thét, phản phất là muốn một hơi đem tất cả rượu ngon, đều là uống một hơi cạn sạch đồng dạng. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Sengoku chân chính ngủ thật say thời điểm, Jeffy cùng Gap lại là mở to hai mắt nhìn Tersu cũng là ngồi ở chỗ đó. Ai, bất đắc dĩ lắc đầu, Tersu bình tĩnh nói, chuyện này, đối với Sengoku đã kích thật là quá lớn, nhưng là chuyện này, đích thật là rất trọng yếu, tuyệt đối không thể cái dạng này, Jeffy gật đầu nói. Để tại tất cả chúng ta bên trong, Sengoku thiên phú, tiềm chất, đủ loại năng lực, đầu não đều là xuất sắc nhất, Sengoku tuyệt đối là thích hợp nhất đi xuống đã như vậy lời nói, như vậy một lần, cái này con rơi liền do ta đến giúp đỡ Sengoku. Không sai. Jeffy chuẩn bị giúp mình Sengoku. Sengoku tất nhiên là bị từ bỏ. Hoặc là nói, kỳ thật Goroshi không phải từ bỏ Sengoku, chỉ là bởi vì chuyện này là Sengoku phụ trách, nếu là Sengoku phụ trách, như vậy liền từ ngươi Sengoku đến giải quyết. Liền là đơn giản như vậy. Kỳ thật trên căn bản, cũng không phải thật sự là nhằm vào Sengoku. Nhưng là, hiện tại Jeffy thì là dự định mình tiếp nhận Sengoku, về phần lý do cái kia liền là vô cùng đơn giản, mặc kệ là bất kỳ lý do cũng có thể, ngược lại Goroshi cũng sẽ không để ý, chỉ cần một người cõng nồi là có thể. Jeffy đối với đại tướng chức vị này cũng không thèm để ý, bị mất cũng chính là bị mất, nhưng là muốn là tiếp tục nữa, để Sengoku vẫn như cũ là duy trì cái trạng thái này, đó mới không phải chuyện tốt lành gì đâu. Ngày thứ hai, khi Sengoku từ lúc tỉnh lại. Ân, rầm rầm, đột nhiên, Sengoku liền là phát hiện, mình ý nhưng bị khóa lại, mà lại là cao nhất phong tỏa, liền ngay cả Sita Tần Long còng tay đều là dùng tới mình trái cây năng lực đều là bị phong tỏa. Đây là có chuyện gì? Sengoku kinh ngạc vẫn nhìn bốn phía. Ba, Tơ Su đi ra, bình tĩnh nói, Y Sengoku, người đã ra khỏi nhà ngươi bây giờ tại Tây Hải chấp hành nhiệm vụ, Goroshi mệnh lệnh, người không cách nào chấp hành, cho nên Giai Phi thay thế ngươi chấp hành nhiệm vụ này. Cái gì? Sengoku là cỡ nào thông minh, vẹn vẹn nghe đến đó, lại nghĩ tới đêm qua phát sinh hết thảy. Trong nháy mắt, Sengoku lập tức hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, hết thảy tất cả đều là vô cùng rõ ràng. Ha ha ha, Sengoku toàn cảnh là đắng chát cười nói, Tơ Su Giai Phi làm ra chuyện như vậy, ta của tương lai muốn thế nào đối mặt Giai Phi? Đối mặt Giai Phi người nhà A con của hắn thế nhưng là một mực đem hắn xem như tấm gương thất bại như vậy, sẽ để cho con của hắn. Tơ Su bình tĩnh nói, Sengoku ngươi muốn rõ ràng, Giai Phi làm như vậy đến cùng là vì cái gì, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, nhớ kỹ muốn không cho Giai Phi cố gắng uổng phí, như vậy ngươi liền muốn trở thành hải quân nguyên soái, ngươi liền muốn dẫn theo hải quân đi xuống, để hải quân tương lai trưởng thành càng thêm cường đại, không chỉ là vì Giai Phi, càng thêm là vì chúng ta theo đuổi chân chính chính nghĩa, nói xong. Tơ Su đã rời đi. Tí tách, nước mắt rơi xuống. Sengoku nỉ non nói, Giai Phi, ta đã biết ngươi gia hỏa này, vậy mà làm ra chuyện như vậy, thật là để lão tử cảm giác được mất mặt, lão tử tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, con của ngươi chính là ta thân truyền đệ tử, ta sẽ đích thân dạy bảo hắn, với lại. Sengoku trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nỉ non nói, dạy ta được đến một viên trái ác quỷ, viên này trái ác quỷ, thích hợp nhất con của ngươi, giờ khắc này. Sengoku nội tâm, dâng lên đã khác biệt ý nghĩ, Sengoku cả người đều là thay đổi. Không nên nói là thay đổi. Quân lâm thiên hạ chính nghĩa, giờ này khắc này nghĩa. Chân chính biến thành. Quân lâm thiên hạ chính nghĩa, Sengoku biết mình ứng nên như thế nào làm tiếp, cũng biết, tương lai đến cùng là thế nào. Chương 114, không giết đại tướng Giai Phi đã bắt đầu đại sát đặc sát. Chương 114, không giết đại tướng Giai Phi đã bắt đầu đại sát đặc sát. À, tiếp nhận Sengoku chính là Giai Phi sao, không sao. Ai cũng không quan trọng thôi, bất quá là chỉ là một con cờ. Đương nhiên, Sengoku nếu như bị làm con rơi, còn có thể trở thành hải quân đại tham mưu, mà hiện tại mà nói Giai Phi thì là phi thường thích hợp làm hải quân tổng huấn luyện viên. Hắn dạy bảo năng lực vẫn là phi thường xuất sắc. Có thể, liền để Giai Phi làm hải quân tổng huấn luyện viên a. Ân, ở vào tối cao quyền lực trong phòng. Goroshi phi thường phong khinh vân đạm xác định một vị hải quân đại tướng tương lai. Hải quân, bất quá là Goroshi chỗ nuôi một con chó, các ngươi mặc dù danh xưng trên thế giới nhất là chính nghĩa tồn tại, thế nhưng là các ngươi trên bản chất chẳng qua là Goroshi chó, nếu là chó như vậy thì phải ngoan ngoan nghe lời, mặc dù còn chưa chết. Nhưng là ta để cho các ngươi chết, các ngươi sẽ chết, ta để cho các ngươi quỳ xuống cho ta, các ngươi liền muốn quỳ xuống. Đây chính là Goroshi tự ngạo, chỉ bất quá bọn hắn tự ngạo lại là cuối cùng sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Tiếp xuống 40 năm thời gian, toàn bộ thế giới đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ thế giới thậm chí là đều không thể tin biến hóa, mà đó mới là kinh khủng nhất. Rầm rầm, rầm rầm, một chiếc quân hạm chậm rãi đi thuyền trên biển lớn. Rầm rầm, chuyên thuộc về đại tướng áo khoác theo gió biển tung bay lấy, mà cái này áo khoác chủ nhân thì là hai tay vòng ngực, trong ánh mắt lóe ra hoàn toàn khác biệt quang mang. Viên kia trái cây. Giai Phi nỉ non nói, Y Sengoku gia hỏa kia thế nhưng là thật, vậy mà cho lão tử nhi tử chuẩn bị viên kia trái ác quỷ. Khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng tiếu dung. Muốn nói trên cái thế giới này khó khăn nhất chết là cái gì trái ác quỷ hệ Paramecia, tự lành trái cây. Đây là một viên cực kỳ kinh khủng trái ác quỷ, ăn năng lực giả, thậm chí là có thể tích huyết trọng sinh, đương nhiên đó là muốn khai phát đến một cái trình độ kinh người. Mà dạng này đỉnh cấp trái ác quỷ, Sengoku vậy mà giao cho mình nhi tử. Đây quả thực là để con của mình có được vô hạn mệnh. Tương lai mãi mãi cũng sẽ không chết, ha ha ha, ao ao cười lớn, Giai Phi hưng phấn ngắm nhìn phương xa. Trong ánh mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Cái khác hết thảy, kỳ thật đã không trọng yếu, không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Giai Phi, cái này cái gọi là hải quân đại tướng chức vị căn bản không trọng yếu. Vừa vặn mình càng thêm cảm thấy hứng thú chính là dạy bảo những cái kia hải quân tương lai. Sengoku ngươi muốn càng thêm cố gắng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chính nghĩa kỳ thật cũng sớm đã bị nhuộm thành màu xám. Không đen không trắng màu xám, ngược lại là để cho nhất người ngươi cảm giác được buồn nôn. Mà ngươi chỉ có ngươi, có được loại khả năng này đem loại này màu xám lần nữa nhuộm thành màu trắng, nhớ kỹ đây là chỉ có ngươi có thể làm được. Giai Phi nội tâm giờ này khắc này lại là tràn đầy hy vọng Giai Phi. Gap. Sengoku. Ba người đều là người mới. Bọn họ đều là có nồng đậm giả tâm, bọn hắn là sẽ không bỏ qua, mặc kệ là bất kỳ thời điểm bọn hắn đều sẽ không buông tha tương lai, bọn hắn muốn càng thêm khắc khổ từng bước một đi xuống, chỉ có như thế, tương lai của bọn hắn mới có thể đầy đủ hoàn mỹ. chính nghĩa, hai chữ này, nhất định phải ở trong tay bọn họ, chân chính tông phóng ra quang mang, ba người lại là cho thấy cực mạnh khí phách. Bọn hắn nhất định sẽ thành công. Có tuyệt đối tự tin. Ba, một tay nắm tay, Gia Phi nỉ non nói, quy củ liền là dùng đến đánh vỡ, mà muốn đánh vỡ cực hạn, như vậy thì muốn đánh phá quy củ của mình. Dụ, một vòng hàng quang tại Gia Phi trong mắt nổi lên, khí tức kinh khủng đã trở nên đáng sợ. Rầm rầm, quân hàm hướng về phương xa từ từ đi xa. Oanh. Ngoài tàu đây không phải Gia Phi gia hỏa kia sao, không phải nói là Sengoku áp giải sao, bất quá. Ha ha ha, các huynh đệ, đây chính là chuyện tốt ca, núp trong bóng tối đại lượng hải tặc, bọn họ đều là đạt được cây cây Nomi tin tức. Một viên đỉnh cấp hệ Loria trái ác quỷ đến cùng là đại biểu cái gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết, Ace tư chất xuất sắc sau đây là không thể nghi ngờ kết quả đây vậy mà tại song sắc Haki đều không phải là đặc biệt tinh thông tình huống phía dưới, nương tự theo Mera Mera Nomi ngạnh sinh sinh xông ra bị có thể chiêu mộ vì Oka Shichibuika thực lực. Đây chính là hệ Loria trái ác quỷ mỹ lệ. Tương lai, Sakariki, Kurang, Bosalino ba người tư chất đều là quái vật cấp, cái khác từng cái phương diện còn không nói. Nhưng là, Mera Mera Nomi, Hihinomi, Pika Pika Nomi tuyệt đối là trợ giúp bọn hắn tại từng cái phương diện được tăng lên. Húng chi, Keikei Nomi, Goro Goro Nomi, Pika Pika Nomi. Đây chính là được vinh dự tốc độ nhanh nhất ba viên trái ác quỷ thứ nhất, lực các lực phá hoại tốc độ tính cơ hồ đều là nhất là đáng sợ trái ác quỷ. Dạng này trái ác quỷ, phàm là chỉ cần là có chút giả tâm người đương nhiên là đều sẽ không bỏ qua, chỉ cần đem tới tay, như vậy thì là long trời lở đất tăng lên có được hay không a? Huynh đệ ngươi đây là ý gì a? Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe được vị này hải tặc lời nói, những người khác là mê mang. Ha ha ha, đứa bé này hưng phấn nói, vì các huynh đệ các ngươi là không biết a Sengoku gia hỏa kia chính nghĩa thế nhưng là quân lâm thiên hạ nam nhân, hắn ra tay thế nhưng là phi thường kinh khủng, mà Gia Phi thế nhưng là không đồng dạng, Gia Phi được xưng là Black Arm nhưng là cái này nam nhân thế nhưng là không chút nào giết người, được xưng là không giết đại tướng. Cái gì, xưa nay không giết người, gia hỏa này là ngớ ngẩn, ngoà tàu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu mê mang lên, đây là sự thực tuyệt đối cũng không nghĩ tới, à, ai có thể nghĩ tới chứ, vậy mà là tình huống như vậy, đây là sự thực căn bản là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, tất cả hải tặc đều là lộ ra điên cuồng đồng thời thần sắc tham lam. Nói đùa, đã Gia Phi là không giết đại tướng, như vậy gia hỏa này có phải hay không nói. Bọn hắn lần này thế nhưng là thử nghiệm đi đoạt đi trái ác quỷ a, hiển nhiên, những này hải tặc đối với tin tức như vậy đều là vô cùng chấn kinh, liền đã chứng minh, những này hải tặc trên thực tế chẳng qua là Grand Liner một đám tiểu lâu la đồng dạng hải tặc thôi, bọn hắn chỉ có thể xem như tiền trạm binh, nhìn một chút đến tiếp sau cục diện đến cùng là như thế nào. Nhưng là, bọn hắn là tuyệt đối không khả năng đạt được trái ác quỷ. Cái này một viên trái ác quỷ chỉ có một khả năng, bị nào đó một vị đại hải tặc mang đi. Chỉ là kết quả duy nhất, kết quả khác, tất cả mọi người là tuyệt đối không cho phép phát sinh, hải quân bình an đến, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà Thiết Chi Quốc muốn có được viên này trái ác quỷ đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nói trắng ra là, cái này vẫn như cũ là một lần đánh cược, liền nhìn lần này đánh cược tiếp xuống kết quả đến cùng là như thế nào. Hồ, đứng tại hoàng cung đỉnh điểm, đứng tại điểm cao, ngắm nhìn toàn bộ Thiết Chi Quốc, quốc vương trong mắt tràn đầy ngạo nghệ khí tức, hắn liền như là bá khí mười phần thần đồng dạng, ở chỗ này quân lâm thiên hạ nhìn xem hết thảy. Bệ hạ, nam tử đi tới, cung kính nói, vì hải quân bản bộ đại tướng đã xuất phát, bất quá cũng không phải là Sengoku, mà là Gia Phi, nữ tử cũng là lạnh nhạt nói, đây đại lượng hải tặc đã bắt đầu từ từ dựa vào, xem ra là chuẩn bị xuất thủ. Ân, quốc vương lạnh nhạt gật đầu nói, đề cây cây Nomi, kỳ thật đã nhất định không cách nào rơi vào trong tay của chúng ta, bất quá cũng tốt cái khác trái ác quỷ, hệ thống tu luyện, tăng thêm cao cấp Haki, những này cũng đã đủ rồi. Nam nhân cùng nữ nhân hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù nói không cam tâm, nhưng là hai người cũng là vô cùng rõ ràng, loại này cây cây Nomi lưu lạc biến cả khả năng là lớn nhất, muốn rơi vào nhóm người mình trong tay cơ hồ là không thể nào, đó là một kiện không thực tế sự tình. Sau đó, quốc vương tiếp tục nói, về mặc kệ là thế nào, hai người các ngươi cũng là cẩn thận chằm chằm vào một điểm, nếu như nếu là không có chút nào vấn đề gì lời nói, như vậy thì không cần xuất thủ, nhưng là nếu như ngoại trừ cây cây Nomi bên ngoài, cái khác vị xuất hiện vấn đề, mặc kệ đối thủ là ai, đều cho phép các ngươi xuất thủ. Là, bệ hạ, hai người cũng là vô cùng rõ ràng. Hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, so với trái ác quỷ tới nói, trọng yếu nhất còn là tu luyện phương pháp, đó mới là trọng yếu nhất đồ vật. Trừ cái đó ra, hai người cũng là minh bạch, bệ hạ lần này cân nhắc đã là vô cùng rõ ràng. Chờ một chút, tự hồ là đột nhiên nghĩ tới điều gì, quốc vương tiếp tục nói, nếu như nếu là Edward huynh đệ xuất thủ, các ngươi có thể căn cứ tình huống cụ thể để phán đoán, cái kia một đôi huynh đệ không phải người bình thường, mặc dù nói, lần này bị thiệt lớn, nhưng là nếu như nếu là có thể không đắc tội bọn hắn, vẫn là không nên đắc tội bọn hắn. Là, hai người gật gật đầu, mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng là, một đường tùy tùng bệ hạ đi tới, hai người thế nhưng là kiến thức bệ hạ năng lực, vô cùng rõ ràng, nhà mình bệ hạ đến cùng là kinh khủng cỡ nào. cái này một vị từng cái phương diện năng lực đều là cực kỳ xuất sắc, chỉ cần cân nhắc tốt, tính toán tốt là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh là có thể. Xoát, xoát, hai người rời đi, mà quốc vương thì là nỉ non nói, The Edgewood huynh đề xuất thủ khả năng phi thường lớn, bất quá bọn hắn mục tiêu kế tiếp liền là Adam Vương quốc, cái kia cuồng vọng tự đại tiểu quỷ, lần này sẽ trả một cái giá thật là lớn, phải biết, mà pháp sư cái này nam nhân, đối mặt đại tướng cấp cường giả, thậm chí là có thể lấy một hai, lấy một địch ba quái vật. Hiển nhiên, so với những người khác tới nói, vị này thiết chi quốc vương, thế nhưng là có rất nhiều tình báo, đồng thời chú ý rất nhiều cái khác tình báo, biết rất nhiều những người khác căn bản cũng không biết tình báo. Hô, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong tiếp đó, liền để ta đến xem, con đường này đến cùng là sẽ như thế nào a? Phụ thân, ta Clark sẽ hoàn thành ngươi không có hoàn thành hết thảy, con đường này, sự thật đã chứng minh, ta đi sẽ sau ngươi càng xa. Khóe mắt Tiếu Dung từ từ nổi lên. Thiết chi quốc vương. Clark. Cái này nam nhân tiếp xuống chỉ cần lẳng lặng cùng đợi liền tốt. Yeah, yeah, các huynh đệ, yeah, nương theo lấy cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ, nương theo lấy cái kia hưng phấn tiếng gào thét, nương theo lấy cái kia điên cuồng tiếng hò hét. Đại lượng hải tặc trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng dết đi ra. Bọn hắn liền như là như bị điên, hoàn toàn đã dết mắt đỏ, càng nhiều hết thảy đều là đã không cần thiết. Bọn hắn hiện tại chính là muốn dết đem hết thảy đều là đồ sát hầu như không còn. Đây chính là bọn họ ý nghĩ trong mắt của bọn hắn đều là lóe ra kinh khủng quang mang. Cây cây Nomi giờ khắc này đỉnh cấp hệ Loria trái ác quỷ mang tới tham lam, để bọn họ đều là đã mất đi lý trí. Quả nhiên tới rồi sao, hừ, lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng, Gia Phi băng lãnh nói, đã tới, như vậy thì không cần đi. Giờ khắc này, Gia Phi trong mắt đột nhiên nổi lên kinh khủng quang mang. Black Amsigan chậm rãi giơ lên một ngón tay. Gia Phi một ngón tay đột nhiên vung ra. Trong một chớp mắt, Sigan vậy mà tạo thành giống như là sóng xung kích đồng dạng lực lượng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.